Chỉ là Trần Tông rất kinh ngạc, Minh Kiếm Châu đã sớm rơi vào ma tộc chi thủ, bị ma tộc thống trị, cái kia lúc này phát sinh chiến đấu lại là vì sao? Chẳng lẽ có người lẻn vào tại đây, ám sát ma tộc? Dám can đảm lẻn vào ma tộc địa bàn đến ám sát ma tộc cao thủ, phần này lá gan hoàn toàn chính xác rất lớn, Trần Tông ngược lại là có vài phần hiếu kỳ. Khí tức hướng Trần Tông bên này tiếp cận, cũng làm cho Trần Tông thấy được đối phương thân ảnh, lại là lại để cho Trần Tông khẽ cho mày, hai người này, Trần Tông cũng chưa từng gặp qua, không biết. Hai người tu vi đều là địa linh cảnh, trên người mang theo thương, chính hốt hoảng chạy thục mạng. Phía sau, lại là 10 trung cấp ma tộc đuổi giết tới, như giỏi trong xương, theo đuổi không bỏ. Mặc dù không biết, nhưng có thể xác định là nhân tộc, trên người cũng có thuộc về kiếm khí tức. Quanh năm luyện kiếm người, tự nhiên sẽ có chứa kiếm khí tức, loại này khí tức rất nhạt, người cảm giác không thấy, chỉ có cao thủ tài năng cảm giác được. Về tình về lý, Trần Tông cũng sẽ không thấy chết mà không cứu được. Không cần rút kiếm, kiếm chỉ nhẹ nhàng vẽ một cái, lập tức, kiếm khí phá không bắn chết mà ra. Kiếm kia khí như là một đám khói nhẹ giống như lan tràn, lại để cho người khó có thể cảm thấy. Tiêu thật giống một đám tràn ngập tại không khí chính giữa sương mù một loại, hai cái địa linh cảnh cùng phía sau truy kích 10 trung cấp ma tộc đều không có nửa phần cảm giác. Chật, suy suy suy thanh âm vang lên, 10 cái ma tộc thân hình dừng lại, thân hình tại nháy mắt bị khói nhẹ xẹt qua, một phân thành hai. Một màn này, lập tức lại để cho hốt hoảng chạy thục mạng hai người kinh hãi không thôi, nhưng cái này phản ứng của hai người cũng hết sức nhanh chóng. Là ai? Vị nào tiền bối xuất thủ cứu rút? Hai người ánh mắt lợi hại. Nhanh chóng đảo qua bốn phía, một bên lên tiếng. Hai người các ngươi tại sao lại lúc này? Trần Tông thanh âm vang lên, cùng lúc đó, thân hình cũng xuất hiện tại hai người trong mắt. Hai người này lập tức khẽ giật mình, trừng lớn hai mắt, bởi vì Trần Tông thoạt nhìn, quá trẻ tuổi. Minh Kiếm Châu đã rơi vào ma tộc chi thủ, vì sao các ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trần Tông mở miệng lần nữa, đem hai người bừng tỉnh. Vừa rồi, thế nhưng mà, tiền bối đã cứu chúng ta. Cái này hai người trung niên hay vẫn là không sao vậy xác định, hỏi ngược lại. Là ta, trả lời vấn đề của ta. Trần Tông đạo, không chậm không nhanh ngữ khí, lại có chứa một loại khó nói lên lời uy nghiêm. Hồi tiên bối, chúng ta là cực kiếm đổ ma hội người. Cái này hai người trung niên trầm giọng nói. Cực kiếm đổ ma hội Trần Tông kinh ngạc. Tiên bối hẳn là vừa song Minh Kiếm Châu. Hai người trung niên một trong gió hỏi. Trần Tông gật gật đầu. Không biết tiền bối có thể nghe nói qua cực thiên hội. Cực kiếm đồ ma hội đời trước tiểu là cực thiên hội. Hai câu nói, lập tức lại để cho Trần Tông đáy mắt tinh mang lóe lên, cái kia hai người trung niên cảm giác mình áp lực đại tăng, phảng phất bị vô tận kiếm quang bao phủ đồng dạng, hồi hộp không thôi. Cực thiên hội hội chủ còn tại. Trần Tông liền vội vàng hỏi. Vẫn còn, cực kiếm đồ ma hội đúng là cực thiên hội hội chủ liên hợp mặt khắc cường giả sáng tạo mà thành, thu nạp Minh Kiếm Châu cùng Ngạo Kiếm Châu nội võ giả, âm thầm đối kháng ma tộc. Mang ta đi. Trần Tông kiềm chế ở nội tâm mừng rỡ. Tiền bối, chúng ta trước mang ngươi đi một chỗ cứ điểm, phải chăng mang ngài đi cực kiếm đồ ma hội, muốn giao cho trấn thủ cứ điểm trưởng lão định đoạt. Hai người trung niên liếc nhau sau, liền nhanh chóng nói ra. Đây là xuất phát từ cẩn thận. Nơi này là Minh Kiếm Châu, đã bị ma tộc chiếm cư Minh Kiếm Châu, cực kiếm đồ ma hội mỹ kỳ danh viết đối kháng ma tộc, kỳ thật chỉ là cho ma tộc tạo thành một chút phiền toái mà thôi, chỉ có thể ở âm thầm hành động. Đối với ma tộc mà nói, cực kiếm đồ ma hội không cần phải tồn tại, bởi vậy ma tộc một mực tại truy kích, vận dụng các loại thủ đoạn. Hiện tại Trần Tông xuất hiện, không cách nào xác định là không phải ma tộc một loại thủ đoạn, như thế không cách nào xác định tình huống, lại sao vậy cẩn thận cũng không đủ. Trần Tông cũng không có cái gì nha dị nghị. Hai người trung niên dưới sự dẫn dắt, bảy loan tam quấn, lộ vẻ hướng chỗ hẻo lánh mà đi, còn chui vào lòng đất thông đạo không ngừng tiến lên, đủ để đem đại đa số không người quen quân chóng mặt, có thể thấy được hắn cẩn thận trình độ. Nhưng Trần Tông linh hồn cường đại, đi qua lộ tuyến hoàn toàn nhớ kỹ. Ly khai lòng đất thông đạo, đi ra mặt đất, một mảnh vùng khỉ ho có gáy, một thời gian ngắn sau, Trần Tông liền cảm giác được phía trước khí tức, thuộc về thiên huyền cảnh khí tức, đúng là từ tiền phương một cái trong tốt lều truyền ra. Tiền bối, kính xin tại bậc này hậu. Một trung niên nhân cung kính đối với Trần Tông nói ra, Trần Tông gật gật đầu, cũng không thèm để ý. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, cái kia hai người trung niên theo cũ nát trong tốt lều đi ra, phía sau tắc thì đi theo một vị lão giả, đúng là tản mát ra thiên huyền cảnh khí tức chấn động lão giả. Lão giả râu tóc nội trường, giống như là một cái thịt viên, hai con ngươi sáng ngời, tinh mang bắn ra bốn phía, rất có uy nghiêm. Thịt viên lão giả hai con ngươi bắn ra bốn phía ánh sao tụ lại, lướt qua vài trăm mét, rơi vào Trần Tông trên mặt, phảng phất muốn đem Trần Tông xem thấu tựa như. Phía trước hắn đã hiểu rõ một ít tình huống, nhưng chứng kiến Trần Tông lúc, hay vẫn là Vi Trần Tông tuổi trẻ mà cảm thấy kinh ngạc, chật, vừa lại kinh ngạc tại không có cảm giác đến Trần Tông tu vi. Tiên bối, vị này chính là chúng ta Cực Kiếm Đồ Ma Hội Phong trưởng lão. Một trung niên nhân giới thiệu nói. Các hạ xưng hô như thế nào? Phong trưởng lão trực diện Trần Tông, ngữ khí trầm thấp mà to, giống như sư giống. Trần Tông. Trần Tông cũng không có che giấu tung tích gì tứ. Trần Tông. Phong trưởng lão khẽ cho mày, túi đầu suy tư, xem ra, tựa hồ có nghe qua cái tên này. Trần, phong trưởng lão mãnh liệt ngẩng đầu, lần nữa ngưng mắt nhìn Trần Tông, cái tên này ta từng nghe nói qua. Thái Nguyên Thiên Tông Trần Tông, đã từng là Cực Thiên Hội Trần Tông. Trần Tông nghiêm mặt nói ra, quả thật là ngươi. Phong trưởng lão hai con ngươi phảng phất mặt trời giống như rừng rực, ngươi nên như thế nào chứng minh? Phong trưởng lão thế nhưng mà Cực Thiên Hội người. Trần Tông hỏi ngược lại, năm đó đang ở Cực Thiên Hội, nhưng Cực Thiên Hội không ít người, mình cũng chưa từng thấy qua toàn bộ. Năm đó, ta còn không phải trưởng lão. Phong trưởng lão không chậm không nhanh nói ra. Trần Tông đã nói đi một tí Cực Thiên Hội sự tình, cũng nói ra Cực Thiên Hội tổng bộ chỗ phương vị các loại, đương nhiên, này đây truyền âm phương thức, nghe Trần Tông ngữ, phong trưởng lão hai con ngươi càng ngày càng sáng, rốt cục xác nhận Trần Tông thân phận. Phong trưởng lão, nhưng không biết hiện tại tại Thanh Long Kiếm Tôn tiền bối hòa hội chủ tốt chứ? Trần Tông vội vàng hỏi thăm. Ta mang ngươi đi. Phong trưởng lão vốn là khẽ giật mình, tiếp theo thở dài một hơi, đạo, cái này bức biểu lộ cùng ngữ khí, lập tức lại để cho Trần Tông trong lòng có chút trầm xuống, tựa hồ, tình huống không được tốt ta. Theo phong trưởng lão đi vào cái kia cũ nát trong túp lều, Trần Tông lại phát hiện, trong đó vậy mà có khác thiên địa. Chương 20, Nhất Kiếm Đông Lai, 2. Chương 20, Nhất Kiếm Đông Lai, 2. Tình huống so Trần Tông tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Trước Cực Thiên Hội hội chủ, hiện Cực Kiếm Đồ Ma Hội hai đại hội chủ một trong Đoàn Cổ Thuần bản thân bị trọng thương. Đoàn Cổ Thuần sắc mặt tái nhợt khí tức vẻ vải, lúc nói chuyện đều đứt quãng thở hồng hộc sau lực không kế, lại để cho người nghe cũng rất khó chịu, chỉ là giờ này khắc này, hắn cũng rất kích động nhìn người trước mắt. Ta vốn tưởng rằng Đoàn Cổ Thuần có chút dừng lại, thoáng nghỉ ngơi sau mở miệng lần nữa, ngươi bị Ma Thiên Hội giết chết. Tiền bối, ta cũng không chết, chỉ là bị khốn ở một chỗ bí cảnh bên trong, nhân họa đắc phúc, tu vi tiến nhanh, thân hình cũng trở nên tuổi trẻ. Trần Tông giải thích nói, cùng Đoàn Cổ Thuần nói chuyện với nhau, cũng làm cho Trần Tông biết được những năm này mình kiếm châu chỗ chuyện phát sinh. Năm đó Đoàn Cổ Thuần thành công phong đế, thực lực đại trướng sau, vốn định cùng ban trung quyền một quyết sinh tử. Vi sư tôn Thông Thiên Kiếm Đế báo thủ, cũng vì Thông Thiên Kiếm Tông thanh lý môn hộ. Không ngờ trận chiến này còn chưa bắt đầu, ma tộc đại quân xâm lấn tới, tự nhiên, Minh Kiếm Châu nội từng cái tông môn liền liên thủ, đối kháng ma tộc đại quân. Cực Thiên Hội thân là Minh Kiếm Châu hai đại cự đầu một trong, trách nhiệm trọng đại, công kích tại trước nhất, bụng làm dạ chịu. Lại để cho người không nghĩ tới chính là, thân là Minh Kiếm Châu hai đại cự đầu một trong Ma Thiên Hội lại không có chống cự ma tộc đại quân, ngược lại co đầu rút cổ, vẫn còn thời khắc mấu chốt. Cùng ma tộc đại quân nội ứng ngoại hợp, chôn giết Minh Kiếm Châu rất nhiều thế lực, tạo thành đại lượng cao thủ tử vong, thoáng cái tiểu lại để cho Minh Kiếm Châu kháng ma phòng tuyến tan tác. Cũng bởi vậy, ma tộc đại quân tiến quân thần tốc, chính thức công chiếm Minh Kiếm Châu. Mặc dù ma tộc đại quân xâm lấn là xu thế, Minh Kiếm Châu bị chiếm cứ cũng là chiều hướng phát triển, không thể tránh né, nhưng khác biệt ở chỗ thời gian trước sau cùng ma tộc tổn thất. Nếu không có Ma Thiên Hội từ đó làm loạn, cùng ma tộc phối hợp với nhau, muốn đánh rất xuống Minh Kiếm Châu. Ma tộc tối thiểu muốn trả giá vài lần tổn thất cùng thời gian. Có thể nói, cũng là bởi vì Ma Thiên Hội mới đưa đến Minh Kiếm Châu tất cả cái thế lực tổn thất trọng đại, bị ma tộc sớm công chiếm. Ma Thiên Hội, tự là đầu sỏ gây nên. Đoàn Cổ Thuần tự nhiên là nổi giận đến cực điểm, đỏ mắt, liều lĩnh tìm kiếm Ma Thiên Hội chủ ban trung quyền, dục đem chi chém giết. Không ngờ, ban trung quyền thực lực rất mạnh, Đoàn Cổ Thuần buộc phát toàn lực cũng không cách nào đem chi đánh bại, chỉ có thể duy trì một cái ngang tay, rồi sau đó càng là có ma đạo cường giả ra tay đánh lén, đánh Đoàn Cổ Thuần một trở tay không kịp, cuối cùng nhất bị đánh bại, còn bị ban trung quyền đánh trúng một trường. Buộc phát hết thể thủ đoạn, Đoàn Cổ Thuần vừa rồi thoát thân. Một trường kia thập phần quỷ dị, lại để cho Đoàn Cổ Thuần người bị thương nặng, có một cỗ chí tà lực lượng tàn sát bừa bãi, khó có thể khu trừ, lại để cho Đoàn Cổ Thuần thân thể trở nên rất suy yếu, không có một thân tu vi lại khó có thể phát huy ra đến, ngay cả nói chuyện cũng thở hừng hực, coi như bệnh nguy kịch. Đoàn Cổ Thuần có thể cảm giác được chính mình một thân sinh cơ đang bị trong cơ thể một cỗ chí âm chí tà lực lượng tràn đầy thôn phệ, nếu không phải mình tu vi cao thâm, đã sớm không chịu nổi. Nhưng như thế xuống dưới, Đoàn Cổ Thuần cũng không cách nào thừa nhận. Tiền bối, cho ta nhìn xem. Trần Tông lại nói là đạo, chụp vào Đoàn Cổ Thuần đích cổ tay, chuẩn bị tìm một chút Đoàn Cổ Thuần trong cơ thể chí âm chí tà lực lượng, nhìn xem có thể không đem chi khu trừ. Không thể. Đoàn Cổ Thuần vội vàng nói, rút tay về cổ tay. Nguyên lai, Cực Kiếm Đồ Ma hội mặt khác một vị hội chủ, cũng là Phong Đế cường giả, hắn đã thử qua, căn bản là khó có thể đem Đoàn Cổ Thuần lực lượng trong cơ thể khu trụ, ngược lại mình cũng bị cái kia một cỗ lực lượng ảnh hưởng, may mắn kịp thời ngăn ra, nếu không cũng sẽ bị ăn mòn nhập vào cơ thể. Đoàn Cổ Thuần lo lắng Trần Tông cũng sẽ như thế, vạn nhất bị cái kia một đạo chí âm chí tà lực lượng xâm nhập trong cơ thể, đại tiền đồ tốt sẽ phá hủy. Chỉ là, Đoàn Cổ Thuần thân thể rất suy yếu, mà Trần Tông ra tay tốc độ cực nhanh, thoáng cái bị Trần Tông bắt lấy, một tia tinh thuần vô cùng linh lực tại lập tức tiến vào Đoàn Cổ Thuần đích cổ tay, nhanh chóng dọc theo cánh tay lan tràn mà đi. Cùng lúc đó, tựa hồ cảm giác được lực lượng của ngoại lai xâm nhập, chiếm giữ tại Đoàn Cổ Thuần trong cơ thể cái kia một đạo chí âm chí tà lực lượng cũng động, giống như là một đầu ẩn nút độc xà xuất động một loại, âm độc hung ác vô cùng, đánh giết tới. Đoàn Cổ Thuần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cái này hoàn toàn không bị chính mình khống chế. Nháy mắt, Trần Tông linh lực liền bị một đạo chí âm chí tà tựa như độc xà đáng sợ lực lượng tập kích, bất quá Trần Tông linh thức cường đại, đã sớm cảm giác, hơn nữa, Bạch Vân Cực Chân linh lực càng là tinh thuần đến cực điểm, trực tiếp chống lại cái kia một đạo chí âm chí tà lực lượng tập kích. Nếu bàn về linh lực tinh thuần độ, Trần Tông đủ để cùng Phong Đế cường giả so sánh. Nhưng cho dù như thế, cái kia một cỗ chí âm chí tà lực lượng cũng thập phần đáng sợ, lại để cho Trần Tông Bạch Vân Cực Chân linh lực liên tiếp bại lui. Rất nhanh tiểu bị công kích được thất linh bát lạc tán loạn mở đi ra, hơn nữa theo linh lực phương hướng, nhanh chóng hướng Trần Tông lan tràn mà đi. Trần Tông vội vàng buông tay, nhưng vẫn là có một đám chí âm chí tà lực lượng xâm nhập ngón tay, không ngừng hướng bàn tay lan tràn, toàn vào cánh tay, thôn phệ Trần Tông sinh cơ. Nhưng thứ nhất cái này chí âm chí tà lực lượng cũng không đủ cường đại, chỉ là Đoàn Cổ Thuần trong cơ thể cái kia một đạo một phần ngàn. Thứ hai Trần Tông khí lực cường đại, khí huyết tràn đầy, sinh cơ cường thịnh đến cực điểm. Không có như vậy dễ dàng bị dung chuyển. Ý niệm khẽ động, Tử Vân Hắc Tinh Viêm lập tức hiện lên, đem cái kia một đám chí âm chí tà lực lượng bao vây lại, hùng hùng đốt cháy. Ba hơi sau, cái kia một đám chí âm chí tà lực lượng đã bị Tử Vân Hắc Tinh Viêm đốt cháy không còn. Tiên bối, ta muốn, ta có thể giúp ngươi đem trong cơ thể âm tà lực lượng tiêu diệt. Trần Tông tuổi trẻ trên mặt hiện hiện một vòng tràn ngập tự tin vui vẻ. Ngươi trẻ tuổi, không khẩu nói linh tinh ai cũng biết nói. Đoàn Cổ Thuần còn chưa đáp lại, một đạo tràn ngập nhuệ khí thanh âm liền vang lên, truyền vào Trần Tông cùng Đoàn Cổ Thuần trong thai. Nương theo lấy thanh âm truyền đến, thì là một đạo lợi hại đến cực điểm khí tức, phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ thẳng rạch nứt trường không. Một trung niên nhân chắp hai tay sau lưng, theo bên ngoài đi vào, chứng kiến hắn lần đầu tiên, Trần Tông phảng phất thấy được một ngụm lợi kiếm. Người này mắt vô cùng lợi hại, phảng phất mũi kiếm một loại, dừng ở Trần Tông, xem kỹ lấy Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu. Nhìn xem Trần Tông là bằng cái gì nha nói ra như vậy cuồng vọng ngữ. Bởi vì coi như là hắn cái này Phong Đế cường giả, cũng không làm gì được Đoàn Cổ Thuần trong cơ thể âm tà lực lượng. Ngươi mà lại mở to mắt chử nhìn xem. Trần Tông mỉm cười, không sai biệt lắm đoán được người này thân phận, nhưng không có vì vậy mà tức giận. Tốt, ta lại là muốn nhìn ngươi như thế nào làm được. Người đến cũng không có tức giận, ngược lại cười cười, chỉ là ánh mắt kia càng phát lăng lệ ác liệt. Đoàn Cổ Thuần rất bất đắc dĩ. Bất quá mới vừa có một đám âm tà lực lượng xâm nhập Trần Tông trong cơ thể, hắn là có cảm giác, nhưng hiện tại xem ra, Trần Tông tựa hồ không bị chút nào ảnh hưởng, ngược lại đem cái kia một đám âm tà lực lượng diệt sát. Như thế nói, trong cơ thể mình âm tà lực lượng cũng rất có hy vọng bị tiêu diệt. Chiếm giữ tại Đoàn Cổ Thuần trong cơ thể âm tà lực lượng, sẽ không ngừng thôn phệ Đoàn Cổ Thuần bản thân sinh cơ lớn mạnh bản thân, kỳ thật vốn là không có như thế cường, chỉ có 1/10, nhưng 2 năm qua xuống càng ngày càng cường thịnh. Trọn vẹn tăng trưởng gấp 10 lần. Trần Tông lần nữa thò tay, ngón tay chế trụ Đoàn Cổ Thuần đích cổ tay, Đoàn Cổ Thuần trong cơ thể âm tà lực lượng lập tức bạo động, lại một lần nữa xuất kích. Lúc này đây, Trần Tông không có điều động linh lực, mà là tùy ý Đoàn Cổ Thuần trong cơ thể âm tà lực lượng xâm nhập tay mình chỉ. Trong nháy mắt, Trần Tông năm ngón tay đã bị nhuộm dần, nhiễm lên một tầng màu đen, tản mát ra âm hàn tà ác khí tức. Đoàn Cổ Thuần thập phần khẩn trương chằm chằm vào, một bên Phong Đế cường giả cũng chừng lớn hai tay. Một bộ tùy thời muốn xuất thủ tương trợ tư thế. Trần Tông có thể cảm giác được, càng già càng hơn âm tà lực lượng xâm nhập trong cơ thể mình, không ngừng muốn thôn phệ chính mình sinh cơ, chỉ là mình khí lực cường đại, đem sinh cơ một mực khóa lại, trong lúc nhất thời cũng sẽ không bị cắn nuốt mảy may, nhưng một lúc sau lại khó nói. Tử Vân Hắc Tinh Viêm tại nháy mắt bị Trần Tông điều động, bao trùm chỉnh chi bàn tay, hừng hực bốc cháy lên. Tử Vân Hắc Tinh Viêm chính là cường đại địa chi kỳ hỏa, lại theo Trần Tông luyện thể tu vi không ngừng nhắc đến thăng. Đạt tới thứ 7 phẩm, uy năng tăng nhiều, bản thân tiểu có được tinh lọc lực lượng công hiệu, đối với âm tà lực lượng có nhất định kỳ hiệu. Theo tử vân hắc tinh viêm thiêu đốt, xâm nhập Trần Tông bàn tay âm tà lực lượng bị không ngừng đốt cháy không ngừng tiêu hao âm tà lực lượng dốc sức liều mạng phản kháng, ý đồ thôn phệ Trần Tông sinh cơ bổ sung bản thân, lại khó có thể đạt tới. Trần Tông bàn tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, một chút theo ô thanh trở thành nhạt. Trần Tông hết sức chăm chú, sắc mặt có vài phần ngưng trọng, cái này âm tà lực lượng rất cường, nếu không có tử vân hắc tinh viêm, mình cũng không làm gì được nó. Đoàn Cổ Thuần cùng cái kia phong đế cường giả nhau nhau trừng lớn hai mắt chằm chằm vào Trần Tông bàn tay, vô cùng khẩn trương vô cùng chờ mong, nhìn xem Trần Tông bàn tay nhan sắc dần dần trở thành nhạt dần dần khôi phục bình thường, khó nói lên lời kích động mang tất cả toàn thân. Thời gian chậm rãi trôi qua, một hơi, giống như là một năm như vậy dài. Ước chừng nửa canh giờ sau, Trần Tông bàn tay hoàn toàn khôi phục, trong đó âm tà lực lượng cũng triệt để biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn bị Tử Vân Hắc Tinh Viêm tinh lọc tiêu diệt. Tiên bối, trong cơ thể của ngươi còn ẩn nút một chút âm tà lực lượng, ta đem chi tiêu diệt. Trần Tông đạo, có thể sẽ có chút không dễ chịu, mong rằng tiền bối nhẫn lại. Ngươi buông tay làm. Đoàn Cổ Thuần chứng kiến khôi phục hy vọng, trong lúc nhất thời, sắc mặt cũng hồng nhuận vài phần, cả người tinh khí thần cũng tăng lên một loại. Một đám tử vân hắc tinh viêm tại Trần Tông dưới sự khống chế, tiến vào Đoàn Cổ Thuần trong cơ thể. Đại bộ phận âm tà lực lượng đều xâm nhập Trần Tông trong cơ thể, Đoàn Cổ Thuần trong cơ thể chỗ tồn lưu âm tà lực lượng ước chừng là 1%, 1% này đem sẽ từ từ thôn phệ Đoàn Cổ Thuần sinh cơ, không ngừng lớn mạnh bản thân, cho đến lại để cho Đoàn Cổ Thuần sinh cơ mất hết mà vong. Đáng sợ hơn chính là, đương cái kia âm tà lực lượng đem Đoàn Cổ Thuần sinh cơ hoàn toàn thôn phệ sau, sẽ chợt nổ tung đi, trùng kích bát phương, ảnh hưởng đến những người khác, xâm nhập mặt khác trong cơ thể con người, lần nữa thôn phệ sinh cơ. Tử Vân Hắc Tinh Viêm tiến vào, lập tức đem cuối cùng nhất âm tà lực lượng bao vây lại, hùng hùng tiêu đốt. Một chút thiêu hủy tiêu diệt. Quá trình của nó, Đoàn Cổ Thuần sẽ rất không khó thụ, cảm giác trong cơ thể của mình tựa hồ bị nhét vào một đoàn hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt, phảng phất muốn từ bên trong đem chính mình đốt thành cho bụi đồng dạng. Nhưng vì có thể khôi phục, Đoàn Cổ Thuần nhịn xuống loại này đau đớn. Nửa khắc đồng hồ sau, cuối cùng nhất một tia âm tà lực lượng bị đốt thành cho bụi, triệt để biến mất không thấy gì nữa, Trần Tông cũng đem cái kia một đám tử vân hắc tinh viêm thu hồi, sắc mặt trắng bệch. Liên tục vận dụng tử vân hắc tinh viêm lực lượng, lại phải tinh chuẩn khống chế, tránh cho Đoàn Cổ Thuần thân thể tạo thành tổn thương, hao phí tâm thần càng lớn. Lão Đoàn, thương thế của ngươi vị nào phong đế cường giả lập tức bắt lấy Đoàn Cổ Thuần đích cổ tay, lực lượng lập tức dũng mãnh vào Đoàn Cổ Thuần thân hình bên trong, cái kia lực lượng nhanh chóng mang tất cả một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì âm tà lực lượng lưu lại, lập tức kích động không thôi. Cái này ý nghĩa Đoàn Cổ Thuần có thể khôi phục, ý nghĩa Cực Kiếm Đồ Ma hội lực lượng cường đại hơn. Chương 21, Nhất Kiếm Đông Lai, 3. Chương 21, Nhất Kiếm Đông Lai, 3. Cực Kiếm Đồ Ma hội hai đại hội chủ, một cái là Đoàn Cổ Thuần, trước Cực Thiên hội hội chủ, một cái khác thì là Ngạo Kiếm Châu Ngạo Kiếm Thiên Tông phong đế cường giả Cực Thiên Kiếm Đế. Vì vậy, hai người liên thủ, cộng đồng sáng tạo Cực Kiếm Đồ Ma hội. Cực Kiếm Đồ Ma hội thành viên, đại đa số là nguyên Cực Thiên hội thành viên cùng nguyên Ngạo Kiếm Thiên Tông thành viên, số ít thì là Minh Kiếm Châu nội tất cả cái thế lực còn sót lại. Theo Cực Thiên Kiếm Đế nói, trước mắt Cực Kiếm Đồ Ma hội có 2 cái phong đế cường giả, thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả tắc thì còn có 15 cái nhiều, thiên huyền cảnh trung kỳ cường giả tắc thì có hơn 80 cái, thiên huyền cảnh sơ kỳ cường giả có gần 200 cái, về phần địa linh cảnh vậy thì càng nhiều, hơn 1.000 số lượng, mà nhân cực cảnh cũng có mấy ngàn nhiều. Không hề nghi ngờ, thực lực như vậy rất cường đại, đủ để so sánh một cái cao cấp nhất thế lực lớn, thậm chí còn muốn còn hơn, nhưng ở ma tộc cường thịnh Minh Kiếm Châu nội, lại chỉ có thể ẩn nút đang âm thầm, không cách nào cùng ma tộc chính diện đối kháng. Dù sao chiếm cứ Minh Kiếm Châu ma tộc, khoảng chừng 3 tôn ma đế tọa chấn, còn có ban trung quyền cái này tên phản đồ ở trong đó, ban trung quyền nhưng cũng là phong đế cường giả. Diệt trừ âm tà lực lượng xâm nhập Đoàn Cổ Thuần bắt đầu bế quan, toàn lực khôi phục. Cực Thiên Kiếm Đế đối với Trần Tông thái độ tương đương khách khí, bởi vì kiến thức Trần Tông bổn sự. Cực Thiên Kiếm Đế tại kiếm chi nhất đạo bên trên có thập phần cao thâm tạo nghệ, tổng hợp Ngạo Kiếm Thiên Tông ảo diệu cùng bản thân nhiều năm tích lũy, tự nghĩ ra Cực Thiên Kiếm Đạo, uy lực kinh người, đàm luận phía dưới, lại để cho Trần Tông không nhỏ thu hoạch. Cực Thiên Kiếm Đế Cực Thiên Kiếm Đạo cho rằng, kiếm, đương đem một thân lực lượng toàn bộ ngưng tụ làm một điểm, dùng bản thân tinh khí thần vào trong đó, kiếm ra tất chúng, kiếm thu tất sát. Theo Cực Thiên Kiếm Đạo lý niệm, Trần Tông có thể nhìn ra, đây là một môn thập phần cực đoan kiếm đạo, không xuất ra kiếm thì thôi, vừa ra kiếm, hữu tử vô sinh. Có thể nói, giết không chết địch nhân, mình cũng hội rất nguy hiểm. Cực Thiên Kiếm Đế ngữ chính giữa, thậm chí cũng để lộ ra muốn thu Trần Tông làm đệ tử truyền thừa Cực Thiên Kiếm Đạo ý tứ, nhưng Trần Tông nói gần nói xa đều cự tuyệt. Không nói trước cực thiên kiếm đạo quá mức cực đoan, chỉ cần là mặt khác nhân tố, Trần Tông tiểu không khả năng bái cực thiên kiếm đế vi sư. Dù sao ta tiểu cho ngươi rồi, xử lý như thế nào, chính ngươi nhìn xem xử lý. Cực thiên kiếm đế trực tiếp ném đi một khối màu trắng linh ngọc cho Trần Tông, đó là truyền thừa linh ngọc, bên trong ghi lại, đúng là nguyên vẹn cực thiên kiếm đạo nội dung. Đối với cực thiên kiếm đế loại này chơi xỏ lá hành vi, Trần Tông có chút dở khóc dở cười, bất quá lời nói đều nói đến nước này rồi, Trần Tông cũng không có lại cự tuyệt cực thiên kiếm đế hảo ý, đem cái kia truyền thừa linh ngọc thu lại. Cực thiên kiếm đế hành vi nhìn như vô lại, kỳ thật cũng là một loại bất đắc dĩ. Cùng Trần Tông nói chuyện với nhau, lại để cho cực thiên kiếm đế ý thức được Trần Tông tại kiếm chi nhất đạo bên trên tạo nghệ cùng thiên phú, đương thời không ai bằng, liền hy vọng của mình kiếm đạo có thể rất tốt truyền thừa xuống dưới. Một điểm nữa, trước mắt loại tình thế này, cực thiên kiếm đế cũng không biết mình lúc nào sẽ vỡ lạc. Cực thiên kiếm đạo truyền thừa, lại để cho Trần Tông tại kiếm chi nhất đạo bên trên tích lũy càng tiến một bước hùng hồn, nhất là trong đó lý niệm, càng làm cho Trần Tông con mắt sáng ngời, loang thoáng tầm đó tựa hồ có loại hiểu ra, lại tựa hồ cách một tầng xa, nhìn không thấu. Thanh Long kiếm tôn cũng tùy theo trở về, cùng Trần Tông lần nữa tương kiến, tương đương kích động. Cuồng quỷ phong đế. Trần Tông nghe thế tin tức, lập tức kinh ngạc không thôi. Bất quá hồi tưởng thoáng một phát, cái kia cuồng quỷ năm đó cũng đã là thiên huyền cảnh cực hạn cường giả, trải qua một lần sinh tử, rồi sau đó phong đế, cũng không phải là không có khả năng. Tiên bối, cuồng quỷ phải chăng đã ở Minh Kiếm Châu nội? Trần Tông hỏi, hai con ngươi hiện lên một tia lệ mang. Cho dù là cuồng quỷ phong đế, cũng đồng dạng phải chết. Không có, cuồng quỷ phản ra ma thiên hội, ly khai Minh Kiếm Châu, chẳng biết đi đâu. Thanh Long Kiếm Tôn nói ra, ma thiên hội chủ ban trung quyền đầu nhập vào ma tộc. Ma cuồng quỷ không cùng chi thông đồng làm vậy. Cuồng quỷ cách làm, thật ra khiến Trần Tông có vài phần kinh ngạc, nhưng kinh ngạc quy kinh ngạc, thủ y lì nguyên tại, cuồng quỷ y lì nguyên muốn giết. Ba ngày sau, đoàn cổ thuần xuất quan, một thân tu vi tận phục, thực lực cũng hoàn toàn khôi phục. Đoàn cổ thuần khôi phục, đối với cực kiếm đồ ma hội mà nói, là thiên đại chuyện tốt, sau đó, cực kiếm đồ ma hội triệu tập trong hội cường giả, tổ chức tác chiến đại hội. Minh Kiếm Châu bị ma tộc đại quân chiếm cứ. Nhưng cực kiếm đồ ma hội lại đang âm thầm làm phá hư, biến tướng khiên chế trụ tại đây ma tộc đại quân, lại để cho bọn hắn không cách nào ly khai, xâm chiếm mặt khác lục địa. Đoạn hội chủ khôi phục thực lực, ma tộc nhưng lại không biết, lúc này đây, chúng ta toàn lực xuất động, cho ma tộc đến một cái đại. Cực thiên kiếm đế ngữ, đằng đằng sát khí. Ta đồng ý. Thanh Long kiếm tôn là người thứ nhất đồng ý. Một phen xuống, phần lớn người đồng ý, một phần nhỏ người cho rằng muốn cẩn thận làm việc, bàn bạc kỹ hơn. Dù sao bọn hắn ôm không sợ hy sinh nghĩ cách, lại không phải tự tìm đường chết. Ma tộc có 3 vị ma đế, còn có ban trung quyền cái này tên phản đồ, tổng số 4 tôn phong đế cường giả. Đoàn cổ thuần mở miệng, thanh âm hùng hồn, chúng ta tranh thủ, lúc này đây chém giết một phong đế, suy yếu ma tộc một phương lực lượng. Phong đế cường giả là trụ cột, là một loại biểu tượng, nếu là bị giết, đối với sĩ khí ảnh hưởng còn là rất lớn. Như đoàn cổ thuần phía trước bị thương, cơ hồ không có tái chiến chi lực. Đối với cực kiếm đồ ma hội ảnh hưởng tiểu không nhỏ. Chỉ là cái kia 3 vị ma đế gần đây đều đãi cùng một chỗ, vì cái gì, tiểu là tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, mà ban trung quyền làm người hết sức giàu hoạt, cụ thể người ở chỗ nào, khó có thể khẳng định. Cực kiếm đồ ma hội lực lượng không kém, nhưng chỉ có 2 cái phong đế cường giả mà thôi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặt xuống, muốn làm một lần đại đột kích nghị cách cũng tạm thời bung đến. Nhưng ai biết, phong hồi lộ chuyện. Một ngày về sau, phụ trách điều tra tình báo người cấp tốc trở về, báo cáo một đầu tin tức. 3 tôn ma đế một trong Hắc Quang ma đế xuất linh Hắc Quang quân, chuẩn bị ly khai Minh Kiếm Châu, tiến về mặt khác một châu tiếp viện. Cơ hội tốt. Cực Thiên Kiếm Đế 2 con người tỏa sáng. Nhân cơ hội này, diệt trừ Hắc Quang ma đế. Đoàn cổ thuần lưng thẳng tắp, một chút cũng không trông có vẻ giả thái. Không cần nhiều do dự, lập tức lựa chọn xuất chiến nhân viên. Muốn chém giết một ma đế, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đoàn cổ thuần cùng cực thiên kiếm đế cái này 2 cái phong đế cường giả phải xuất động, bọn hắn liên thủ, cũng không có 10 phần nắm chắc. Thanh Long kiếm tôn với tư cách phong đế phía dưới đệ nhất cường giả, cũng muốn xuất động, ngoài ra, 10 cái thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả xuất động 10 cái, thiên huyền cảnh trung kỳ xuất động 50 cái, thiên huyền cảnh sơ kỳ xuất động 100 cái. Địa linh cảnh cùng nhân cực cảnh cũng xuất động không ít. Dù sao việc này mục tiêu, chủ yếu là Hắc Quang ma đế, nhưng Hắc Quang quân cũng không thể bỏ qua, có thể giết liền giết. Tận khả năng giết, suy yếu ma tộc đại quân thực lực. Ta cũng đi. Trần Tông nói. Trần Tông thực lực đến cùng như thế nào, không rõ ràng lắm, bất quá có thiên huyền cảnh tu vi, chắc có lẽ không nhược đi nơi nào. Nhớ lấy bảo trụ bản thân. Đoàn cổ thuần dặn dò, đối với Trần Tông, hắn có thể thập phần coi trọng, không chỉ là bởi vì Trần Tông truyền thừa sư tôn Thông Thiên Kiếm Đế Thông Thiên Kiếm Đạo. Minh Kiếm Châu thiên không lờ mờ chấm thấp, mây đen rậm rạp, mây đen phía dưới, từng đạo thân ảnh ngự không phi hành, tản mát ra kinh người khí tức chấn động, hắc ám âm hàn. Cái này ngự không phi hành thân ảnh, khoảng chừng mấy trăm đạo nhiều, đúng là ma tộc thượng cấp cường giả, mà ở cái này mấy trăm thượng cấp ma tộc cường giả trên không, càng có một đạo thân ảnh, khí tức mạnh nhất, quanh thân màu đen ẩn ẩn tràn ngập ra tầng tầng vầng sáng, đúng là Hắc Quang Ma Đế. Phía dưới, một chỉ số lượng nhiều đạt hơn vạn ma tộc đại quân chính như một đạo màu đen sắt thép nước lũ giống như, quần quận mênh mông quần quận, chưa từng có từ trước đến nay, ven đường không có gì có thể kháng cự, đều bị nghiền áp nổ nát. Cái này một chỉ ma tộc đại quân, nhược tắc thì hạ cấp ma tộc, cường tắc thì trung cấp ma tộc, tương đương với nhân tộc nhân cực cảnh cùng địa linh cảnh, hơn nữa nghiêm chỉnh huấn luyện, thập phần đáng sợ. Cực kiếm đồ ma hội một đám những cao thủ ẩn núp lấy, cũng không lập tức động thủ, mà là chờ cơ hội. Tại đây, khoảng cách những thứ khác ma tộc đại quân vẫn còn tương đối gần, rất dễ dàng rước lấy mặt khác ma tộc viện thủ. Đợi cho bọn này ma tộc phải ly khai Minh Kiếm Châu lúc động thủ lần nữa, đánh một trở tay không kịp. Ma tộc đại quân tốc độ rất nhanh, tựa như nước lũ quần quận không ngớt không dứt, một đường hoành đẩy mà đi, đánh đâu thắng đó giống như khí thế, gọi người khiếp sợ. Ma tộc nhóm khí tức trên thân tràn ngập, ở trên không hội tụ, như cự ma ngang trời. Chuẩn bị động thủ. Cực Thiên Kiếm Đế thanh âm truyền vào mỗi người trong thai. Tất cả mọi người bộ đều ngừng thở, toàn lực thu liễm khí tức của mình chấn động, không dám tiết lộ ra mảy may. Nháy mắt, Đoàn Cổ Thuần ra tay, một kiếm ngang trời, như mở ra một đầu thông thiên đại đạo, thẳng hướng trên không trung Hắc Quang Ma Đế. Đoàn Cổ Thuần ra tay thập phần đột nhiên, ra ngoài ý định, Hắc Quang Ma Đế nháy mắt khẽ giật mình, nhưng thân kinh bách chiến hắn phản ứng vô cùng nhanh chóng, lập tức liền để tụ một thân lực lượng, không tránh không né, ngược lại rút ra đại đao, hung hăng một đao chém giết mà ra. Màu đen ánh đao phấn toái chân không xé rách thiên địa. Vô kiên bất tồi giống như, chém về phía cái kia một đạo kiếm quang. Luận thực lực, Hắc Quang Ma Đế cần phải so Đoàn Cổ Thuần mạnh hơn vài phần, Đoàn Cổ Thuần một kiếm kia, tự nhiên bị Hắc Quang Ma Đế một đao đánh tan. Nhưng Đoàn Cổ Thuần lại không có lui bước, cầm kiếm giết đến, một kiếm thông thiên. Đoàn Cổ Thuần truyền thừa nguyên vẹn thông thiên kiếm đạo, hơn nữa coi đây là căn cơ, diễn biến ra thuộc tại của mình kiếm đạo, cùng thông thiên kiếm đạo gần, mỗi một kiếm đều rầm rộ, uy thế kinh người. Đoàn Cổ Thuần kiếm phảng phất có thể dẫn dắt thiên địa chi huy, huy hoàng thông thiên. Cực kiếm đồ ma hội mặt khác các cường giả đã ở Đoàn Cổ Thuần ra tay nháy mắt, nhao nhao buộc phát toàn lực đuổi giết mà ra, gắng đạt tới tại trước tiên cho ma tộc đại quân tạo thành trọng thương, tận khả năng chém giết ma tộc, suy yếu ma tộc lực lượng. Nhưng cái này một chi ma tộc đại quân không chỉ có nghiêm chỉnh huấn luyện hơn nữa trải qua nhiều lần chiến đấu, lập tức kịp phản ứng, lập tức làm ra điều chỉnh, giữ vững vị trí trận doanh, nhanh chóng phản kích. Toàn bộ quá trình bất quá ngắn ngủn mấy hơi thời gian mà thôi, tổn thất cũng không rõ ràng. Cực kiếm đồ ma hội người cũng đều trải qua huấn luyện, nhanh chóng bố trí thành chiến trận, đối kháng ma tộc đại quân. Trần Tông không có lập tức ra tay, mà là hết sức che giấu khí tức của mình, quan sát đến Đoàn Cổ Thuần kiếm pháp, cảm thụ được trong đó hào hùng khí thế cùng huy hoàng thiên uy. Cực Thiên Kiếm Đế đồng dạng không có ra tay, đồng dạng đem hết toàn lực che giấu bản thân khí tức, cái này là trước kia đã thương lượng tốt, Đoàn Cổ Thuần đi đầu ra tay, kiềm chế Hắc Quang Ma Đế. Hấp dẫn sự chú ý của hắn, đợi đến lúc thời cơ đến lúc đó, Cực Thiên Kiếm Đế lại toàn lực một kiếm giết ra, gắng đạt tới một kiếm đem Hắc Quang Ma Đế đánh chết. Bằng không tại dưới tình huống bình thường, coi như là hai người liên thủ, nhiều lắm là tiểu là đánh bại Hắc Quang Ma Đế, khó có thể đem chi chém giết, như bị đào tẩu, lần này hành động cho dù đã thất bại. Như thế, chỉ có thể chiêu thần kỳ rồi. Đoàn Cổ Thuần tới gần Hắc Quang Ma Đế, một kiếm mang theo uy thế kinh người, phảng phất từ thiên đánh rơi giống như, hung hăng giết ra. Hắc Quang Ma Đế diện mục dữ tợn, đại đao chém ngang trường không. Cùng lúc đó, ẩn nút Cực Thiên Kiếm Đế bạo phát. Chương 22, Nhất Kiếm Đông Lai, 4. Chương 22, Nhất Kiếm Đông Lai, 4. Một điểm kiếm quang tới trước, rồi sau đó kiếm ra như quang. Nháy mắt, Trần Tông mắt bị thu nạp, không tiếp tục mặt khác, chỉ có cái kia một đạo sáng chói đến mức tận cùng kiếm quang như hàn tinh sỏ xuyên qua trường không, bắn chết mà ra. Không thấy thân kiếm, cũng không thấy bóng dáng, chỉ có một điểm kiếm quang như sao. Vô kiên bất tồi không có gì không phá. Quá nhanh quá đột ngột, cực hạn kinh hãi theo Hắc Quang Ma Đế trong cơ thể bắn ra, giống như là biển gầm tập cuốn toàn thân, cho dù là hắn thân kinh bách chiến trải qua nhiều lần sinh tử, trong nháy mắt cũng không cách nào hoàn toàn kịp phản ứng. Thân hình sức nặng tựa hồ gấp 10 gấp trăm lần tăng lên, trở nên vô cùng trầm trọng, bình thường vẫn lấy làm ngạo linh hoạt cùng tốc độ hết thể biến mất một loại. Ma lực bộc phát, Hắc Quang như sóng sóng lớn một loại mang tất cả toàn thân, Hắc Quang Ma Đế đem hết toàn lực né tránh, nhưng vẫn là kém một chút. Một kiếm phá không, ngay lập tức đem Hắc Quang Ma Đế bả vai sỏ xuyên qua, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí trên bả vai nội bộc phát, trực tiếp đem bả vai xé rách, tạc ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hố. Đoàn Cổ Thuần nắm lấy cơ hội, một kiếm chém giết, mang theo huy hoàng thiên uy, trực tiếp chém giết tại Hắc Quang Ma Đế trên người, một kiếm đem Hắc Quang Ma Đế chiến giáp nghiền nát, lực lượng đáng sợ, càng là phá vỡ Hắc Quang Ma Đế cái kia cường hoành thân hình, xuyên vào trong cơ thể. Hai cái phong đế cường giả liên thủ, xuất kỳ bất ý, lập tức kiến công. Hắc Quang Ma Đế liền thụ hai lần bị thương, hơn nữa đều không nhẹ, thực lực đại tổn, tự biết không địch lại cũng không có nửa phần do dự, hắc sắc quang mang tại nháy mắt mang tất cả toàn thân, như một đạo sóng to giống như, đó lấy, siêu việt cực hạn bộc phát, nhanh chóng hướng xa xa mà đi, phương hướng kia, đúng là Minh Kiếm Châu ma tộc đại quân phương hướng. Ý thức được không ổn, Hắc Quang Ma Đế quyết định thật nhanh, buông tha cho dưới trướng đại quân, trước bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Đoàn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế hai người không có khả năng lại để cho Hắc Quang Ma Đế như vậy đào tẩu, bởi vì Hắc Quang Ma Đế vừa trốn đi, dựa vào ma tộc cường hành khí lực, rất nhanh là có thể khôi phục lại. Chỉ là, Hắc Quang Ma Đế bạo phát đi ra tốc độ cực nhanh, hơn xa Đoàn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế. Nhất là Cực Thiên Kiếm Đế, vừa rồi một kiếm kia, chính là toàn lực mà làm, không hề giữ lại, dùng một kiếm đem Hắc Quang Ma Đế chém giết, không ngờ chỉ là bị thương, trong lúc nhất thời. Cực Thiên Kiếm Đế lực lượng cũng không có hoàn toàn khôi phục lại, càng đuổi không kịp Hắc Quang Ma Đế. Đoàn Cổ Thuần buộc phát toàn lực truy kích, lại chỉ có thể nhìn Hắc Quang Ma Đế thân ảnh càng ngày càng xa, sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới lần này mưu đồ, cuối cùng nhất, hay là muốn thất bại trong gang tấc. Dị biến nảy sinh, một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm quang phảng phất từ hư vô bên trong xuyên thẳng qua mà ra, ngang trường không, lực lượng vô cùng, mang theo đáng sợ đến cực điểm tử sắc hỏa diễm, trong hỏa diễm kia còn thiêu đốt lên điểm một chút hắc mang. Giống như hắc tinh long lánh. Một kiếm này quá đột ngột, tốc độ cực nhanh, uy lực cũng thập phần cường hành, không lưu tình chút nào thẳng hướng Hắc Quang Ma Đế. Hắc Quang Ma Đế bị thương không nhẹ, một kiếm này uy lực lại thập phần cường hành, không dám ngăn kháng, chỉ có thể né tránh, tốc độ tại lập tức chịu ảnh hưởng. Một kiếm kia lại đột nhiên biến ảo, lần nữa giết đến, như ảnh tùy hình. Ra tay người đúng là Trần Tông, xuất kỳ bất ý một kiếm, ngăn lại Hắc Quang Ma Đế đường đi, tranh thủ đến một tia thời gian. Cái này một tia thời gian đầy đủ Đoàn Cổ Thuần buộc phát tốc độ cao nhất truy kích đi lên, cũng đầy đủ Cực Thiên Kiếm Đế đoàn tụ một thân lực lượng, đâm ra kiếm thứ hai. Cực Thiên Kiếm Đế kiếm đạo rất thuần túy rất cực đoan, chỉ có một kiếm, tên là Cực Thiên Nhất Thức, một kiếm đâm ra, tinh khí thần đều hội tụ, toàn bộ lực lượng cũng tận số hội tụ đến trong một kiếm kia, hữu tử vô sinh. Hắc Quang Ma Đế bị thương, thực lực đại giảm, thi triển bí pháp ý định bỏ chạy, lại bị Trần Tông ngăn trở, trong lúc nhất thời không có bao nhiêu thực lực, đối mặt Đoàn Cổ Thuần một kiếm, đem hết toàn lực né tránh, lại tránh không khỏi Cực Thiên Kiếm Đế Cực Thiên Nhất Thức. Một kiếm đâm xuyên trái tim, đáng sợ kiếm khí, lập tức đem Hắc Quang Ma Đế trái tim cắn nát, nhanh chóng lan tràn mở đi ra, phá hư thân hình bên trong. Trần Tông Hàn Phong kiếm cũng phá vỡ giết đến, cùng Đoàn Cổ Thuần cùng nhau, thẳng hướng Hắc Quang Ma Đế thân hình. Một kiếm chặt đầu, một kiếm chém ngang lưng. Dù là Hắc Quang Ma Đế khí lực cường hành, có được kinh người sinh mệnh lực, cũng gánh không được như vậy thương thế, khoảng cách bị mất mạng, liền cuối cùng tự bạo phản kích đều làm không được. Trần Tông tay trái một chảo, thi triển ra luyện huyết thuật, lập tức đem Hắc Quang Ma Đế một thân tinh huyết luyện chế làm một khỏa huyết châu. Đoàn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế lập tức thở dài một hơi, chợt hai người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chằm chằm vào Trần Tông. Vừa rồi Trần Tông bày ra thực lực, có thể một chút cũng không kém a, so về đại đa số thiên huyền cảnh cựu trọng đến đều muốn cường hành, nếu không có như thế, cũng không cách nào đem bị thương Hắc Quang Ma Đế chặn đường. Mặt khác, bọn hắn càng khiếp sợ tại Trần Tông thủ đoạn, cái kia rõ ràng là huyết ma đạo thủ đoạn, chỉ là Trần Tông trên người cũng không có nửa phần huyết ma đạo khí tức chấn động, là thập phần thuần túy kiếm đạo khí tức. Hai vị tiền bối, trước hết giết ma tộc. Trần Tông chứng kiến hai người trên mặt kinh ngạc, lập tức nói ra. Đoàn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế cũng minh bạch điểm này, đè xuống nội tâm kinh ngạc cùng vấn đề, quay người lại, lập tức hướng trên chút ít kia cấp ma tộc cường giả đánh tới. Ma tộc thượng cấp cường giả khoảng chừng mấy trăm nhiều. So cực kiếm đồ ma hội thiên huyền cảnh còn nhiều hơn ra không ít, ngoại trừ ngay từ đầu bị tập kích tổn thất một phần nhỏ bên ngoài, lập tức chỉnh hợp tới triển khai phản kích, lập tức đem cực kiếm đồ ma hội cường giả áp chế xuống dưới. Hiện tại, Hắc Quang Ma Đế vừa chết, ma tộc một phương sĩ khí giảm nhiều, hơn nữa hai cái cực kiếm đồ ma hội phong đế cường giả ra tay, lại có một cái thực lực không kém hơn thiên huyền cảnh cựu trọng Trần Tông, lập tức cho ma tộc một phương mang đến cự tổn thất lớn. Giết giết giết. Một lại một ma tộc cường giả bị giết chết, Trần Tông cũng thi triển luyện huyết thuật, đem những ma tộc này cường giả tinh huyết từng cái luyện hóa vi huyết châu thu lại. Trần Tông cách làm, lại để cho cực kiếm đồ ma hội các cường giả khiếp sợ không thôi, loại thủ đoạn này, rõ ràng là ma đạo thủ đoạn, trong lúc nhất thời, không ít cường giả toàn bộ đều cảnh giác chằm chằm vào Trần Tông. Nhưng Trần Tông cũng không có ý giải thích, qua đi nói sau. Giết giết giết. Có hai cái phong đế cường giả ra tay, mấy trăm thượng cấp ma tộc cường giả trước sau bị chém giết không còn, tiếp được đi tiểu đến phiên hơn vạn hạ cấp cùng trung cấp ma tộc. Mặc dù tạo thành đại quân, uy thế kinh người, cũng không phải phong đế cường giả đối thủ. Đồ sát. Hoàn toàn biến thành nghiêng về đúng một bên đồ sát. Không bao lâu, từ Hắc Quang Ma Đế, cho tới hạ cấp ma tộc, trọn vẹn hơn một vạn cái ma tộc đều bị giết, một cái cũng không có đào tẩu. Cực kiếm đồ ma hội cũng có tổn thất, chết hết hai cái thiên huyền cảnh hậu kỳ cùng năm cái thiên huyền cảnh trung kỳ cùng với 18 cái thiên huyền cảnh sơ kỳ, ngoài ra địa linh cảnh cùng nhân cực cảnh tổn thất càng lớn, cộng lại khoảng chừng hơn 200. Nhưng đối với so với xuống, như vậy tổn thất lại rất nhỏ, có thể dùng như vậy tổn thất đổi lấy hơn một vạn ma tộc đại quân hủy diệt, trong đó còn có một ma đế cường giả, có thể nói thành quả chiến đấu to lớn. Một trận chiến này, Trần Tông cũng góp nhặt mấy chục khỏa huyết châu, luyện hóa hấp thu về sau, liền có thể đủ tiến thêm một bước tăng lên chính mình luyện thể tu vi, có lẽ, có thể đạt tới cùng luyện khí tu vi đồng dạng cấp độ. Chém giết sạch đại lượng ma tộc, những ma tộc này chỗ mang theo đồ vật tự nhiên trở thành mọi người chiến lợi phẩm, khải hoàn hồi doanh. Trần Tông, ngươi như thế nào biết ma đạo thủ đoạn? Đoàn Cổ Thuần cao mày. Đó là huyết ma đạo luyện huyết thuật à, luyện huyết thuật là huyết ma đạo độc môn bí thuật. Không phải huyết ma đạo tu luyện giả căn bản là không cách nào tu luyện. Cực Thiên Kiếm Đế hai con ngươi lợi hại đến cực điểm, ngưng mắt nhìn Trần Tông. Hai vị tiền bối, cái kia đích thật là huyết ma đạo luyện huyết thuật. Trần Tông cười nói, làm một phen giải thích. Đương Đoàn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế nghe được, Trần Tông dựa vào năng lực của mình đem luyện huyết thuật tiến hành sửa chữa lúc, là vẻ mặt ngộng nhưng bộ dạng. Luyện huyết thuật thuộc về huyết ma đạo độc môn bí thuật, không phải huyết ma đạo tu luyện giả không cách nào tu luyện, nếu như dễ dàng như vậy sửa chữa, mặt khác ma đạo đã sớm làm được, thậm chí đã sớm biến thành một môn đại chúng bí thuật rồi. Nhìn xem Trần Tông, Đoàn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế hai người đều có thể theo trên mặt của hắn chứng kiến chân thành, không có nửa phần lừa gạt ý tứ. Trần Tông, phương pháp này quá mức tà ác, có thương tích thiên hòa. Đoàn Cổ Thuần ngưng mắt nhìn Trần Tông, trầm giọng nói ra. Lão Đoàn, ta lại là không cho là như vậy, phương pháp này nhìn như tà ác, nhưng muốn thấy thế nào dùng. Cực Thiên Kiếm Đế lại bỗng nhiên cười cười, nói. Chỉ cần không dùng phương pháp này lạm dụng là được, dùng tại đối phó ma đạo cùng ma tộc bên trên, là gậy ông đập lưng ông, đại thiện. Nghe được Cực Thiên Kiếm Đế, Đoàn Cổ Thuần lại là cười khổ lắc đầu, không có nói cái gì nữa, chỉ là chầm chầm vào Trần Tông. Trần Tông, ta tin tưởng ngươi cũng hy vọng ngươi có thể lo liệu bản tâm, không đọa nhập ma đạo. Tiền bối yên tâm. Trần Tông nghiêm mặt nói ra. Đoàn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế hai người cũng không có lại xoắn xuýt việc này, bọn hắn tin tưởng Trần Tông mình có thể nắm chắc tốt. Phản hồi Cực Kiếm Đồ Ma Hội ở bên trong, Trần Tông liền bắt đầu bế quan, luyện hóa hấp thu cái kia hơn 10 khỏa huyết châu, tăng lên luyện thể tu vi. Mà Đoàn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế tắc thì tiểu lấy lần này tập sát hành động làm một cái tổng kết, đặc biệt chỉ ra nếu không có Trần Tông ra tay, sẽ gặp bị Hắc Quang Ma Đế đào tẩu sự tình, lại để cho tất cả mọi người rất kinh ngạc. Nửa ngày sau, Trần Tông xuất quan, luyện thể tu vi quả nhiên lấy được đột phá, đạt tới long lực cảnh thất trọng đỉnh phong, cùng luyện khí tu vi ngang hàng. Trận chiến ấy, xem Đoàn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế hai người ra tay, cũng cho Trần Tông mang đến không ít lĩnh ngộ. Cực Kiếm Đồ Ma Hội tại chúc mừng, trái lại, ma tộc một phương thì là nổi giận không thôi, nhất là cái kia hai cái ma đế, càng là phẫn nộ đến mức tận cùng, như núi lửa bộc phát. Hơn vạn ma tộc chiến sĩ bị giết, mấy trăm thượng cấp ma tộc cường giả tử vong, càng có một ma đế vẫn lạc, cái này đối với ma tộc mà nói, tổn thất trọng đại, hơn nữa, nghiêm trọng đả kích đến sĩ khí. Suy yếu rất lớn Minh Kiếm Châu nội ma tộc lực lượng. Ma tộc nhiều năm tích lũy, cường giả rất nhiều, cũng rất mạnh, nhưng cũng không phải là không có cực hạn. Nhất là hiện tại, chiếm cứ từng cái châu đều cần phải có đầy đủ ma tộc đại quân đến trấn thủ, nếu không, dễ dàng khiến cho một ít hỗn loạn, dù sao mỗi một tòa lục địa nội đều còn chưa đủ sạch sẽ, vẫn tồn tại phản kháng lực lượng, tùy thời đều khởi xướng tập kích. Ma tộc động viên, toàn lực truy tra, rất nhanh tiểu tra ra là người nào làm. Cực Kiếm Đồ Ma Hội. Là Cực Kiếm Đồ Ma Hội ra tay tập kích, vừa rồi lại để cho ma tộc trọng tổn thất lớn. Bọn này con chuột. Huyết Ngục Ma Đế đầy mặt sắc cơ, sát khí nồng đậm được hóa thành như thực chất, phiêu phủ ở quanh thân, thập phần đáng sợ, như một cái biển máu cuồn cuộn, thi cốt chìm nổi. Đối với ma tộc mà nói, Cực Kiếm Đồ Ma Hội người giống như là ẩn nút đang âm thầm con chuột, không dám chính diện, chỉ có thể sau lưng làm một ít phá hư, tạo thành một chút phiền toái. Đương nhiên, phiền toái như vậy đối với ma tộc mà nói, không coi vào đâu, chỉ là cảm thấy rất phiền, dù sao có một đám con chuột luôn tại không coi vào đâu làm phá hư, rất xấu tâm tình. nhưng ma tộc cũng một mực không có trắng trợn phát động tìm kiếm, cũng không có đem cực kiếm đồ ma hội quá mức để ở trong lòng, nhất là hai đại phong đế cường giả một trong đoàn cổ thuần đã phế đi dưới tình huống. Không nghĩ tới, cực kiếm đồ ma hội vậy mà sẽ cho ma tộc tạo thành như thế trọng tổn thất lớn. Chương 23, Nhất kiếm Đông Lai, Nam. Chương 23, Nhất kiếm Đông Lai, Nam. Ma tộc nổi giận, trắng trợn hành động, một tấc tìm tòi cực kiếm đồ ma hội hành tung, nhưng cực kiếm đồ ma hội vô cùng rõ ràng, cái lúc này ma tộc nhất định sẽ nổi giận, dù sao tổn thất thảm trọng. Bởi vậy, cực kiếm đồ ma hội buông tha cho rất nhiều cứ điểm, toàn lực co rút lại ở nút, lại để cho ma tộc khó có thể tìm được, chỉ đợi tiếng gió qua đi, lại tìm cơ hội ra tay, cho ma tộc chế tạo phiền toái. Cố tình che giấu phía dưới, lại thập phần che giấu, cho dù là ma tộc đại quân trắng trợn xuất động, trong lúc nhất thời cũng không thể tìm được cực kiếm đồ ma hội tung tích, nhưng nổi giận ma tộc cũng sẽ không như vậy buông tha cho, thi triển các loại thủ đoạn, không ngừng tìm kiếm. Cực Thiên Kiếm Đế kiếm đạo, Đoàn Cổ Thuần kiếm đạo, Thanh Long kiếm tôn kiếm đạo, hết thảy đều chuyển cho Trần Tông, bởi vì bọn họ đều không rõ ràng lắm, đối mặt ma tộc, cuối cùng nhất có thể sống sót hay không, nếu như chết rồi, như vậy bọn hắn tự nghĩ ra kiếm đạo sẽ thất truyền, không thể nghi ngờ là một loại tổn thất. Nhưng bọn hắn lại không muốn của mình kiếm đạo tuy tuy tiện tiện truyền thừa xuống dưới, điểm ô thanh danh. Không hề nghi ngờ, Trần Tông tiểu là thích hợp nhất truyền thừa người chọn lựa, bọn hắn cũng không yêu cầu Trần Tông bái sư, tự hy vọng Trần Tông có thể đem kiếm của bọn hắn đạo truyền thừa xuống dưới là được, ngày sau nếu là có phù hợp người chọn lựa, cũng có thể thay sư truyền thụ. Cứ như vậy, Trần Tông có chút im lặng đã nhận được Tam môn kiếm đạo, cái này Tam môn kiếm đạo đối với Thương Lan đại lục bất kỳ một cái nào tu luyện giả mà nói, đều là tuyệt thế truyền thừa, sẽ để cho bọn hắn mừng rỡ như điên. Lưu truyền ra đi, tuyệt đối sẽ nhắc lên một hồi lại một hồi gió tanh mưa máu. Nhưng đối với Trần Tông mà nói, lại không có trọng yếu như vậy. Dù sao Thương Lan thế giới tu luyện chi đạo cùng Linh Vũ Thánh giới so sánh với, trên lệch rất rõ ràng, là thuộc về trên lệch. Bởi vậy cái này Tam môn kiếm đạo mặc dù là ba vị cường giả suốt đời tâm huyết, nhưng thật sự so ra kém Linh Vũ Thánh giới tu luyện chi đạo. Nhưng nói trở lại, Tam môn kiếm đạo có tất cả hắn sở trường. Bất luận là phát lực kỹ xảo hay vẫn là lý niệm hay vẫn là đủ loại huyền diệu, đều có hắn nên chỗ. Như Đoàn Cổ Thuần kiếm đạo, mang theo một tia thiên uy, uy thế kinh người, đại khí đường hoàng. Thanh Long kiếm tôn kiếm đạo, như long tại thiên, linh động mà tấn mãnh, hình thần gồm nhiều mặt. Cực Thiên Kiếm Đế kiếm đạo, tinh khí thần cao độ ngưng tụ, tập một thân lực lượng, kiếm ra tất sát tuyệt không hối hận. Trần Tông chỉ cần hấp thu trong đó tinh hoa, hóa cho mình dùng là được. Cực kiếm đồ ma hội ở bên trong, Trần Tông chính tìm hiểu Tam môn kiếm đạo tinh túy. Một kiếm bổ ra, ẩn ẩn có một tia uy thế kinh người ngưng tụ, theo kiếm nhô lên cao chém dụng, cái kia một tia uy thế, còn chưa từng ngưng tụ, cũng đã có vài phần hình thức ban đầu, giống như thiên chi uy nghiêm. Một kiếm đón lấy một kiếm, trên thân kiếm mang theo thiên uy càng phát ngưng tụ. Lại một kiếm bổ ra, tiếng oanh minh kích động, phảng phất thiên chi nộ, lôi đỉnh tàn sát bừa bãi, mang theo huy hoàng thiên uy, nhô lên cao đánh rơi, nghiền áp hết thảy. Chợt, kiếm một chuyển, như cùng một cái như du long linh động, khống chế trường không. Một kiếm kiếm, phảng phất một mảnh dài hẹp du long khống chế cửu thiên ngao du tứ hải. Du hàng dài đầu chui vào bốn phía, biến mất không thấy gì nữa, Trần Tông thần sắc lạnh túc một mảnh, ánh mắt cô động mà tiêu sát, tinh khí thần tại nháy mắt độ cao tập trung, trong cơ thể bảy đạo linh luân dùng tốc độ nhanh nhất xoay tròn, phun ra kinh người linh lực. Ầm ầm. Kinh thiên động địa thanh âm theo Trần Tông trong cơ thể truyền ra, mười thành linh lực tại nháy mắt đều dũng mãnh vào Hàn Phong kiếm nội. Tinh khí thần dẫn đạo, độ cao tập trung, toàn bộ lực lượng rót vào, Trần Tông chỉ cảm giác mình trong tay một kiếm, có thể đâm thủng hết thảy, nát bấy hết thảy. Rất cường. Thập phân cường. Lực lượng dùng kỳ diệu phương thức dũng mãnh vào trong thân kiếm, chấn động trùng kích. Giết. Cực thiên nhất thức. Nhân kiếm hợp nhất, tuy hai mà một, nháy mắt, cánh tay biến mất, kiếm cũng biến mất, chỉ có một điểm hàn mang pha không. Hàn tinh sỏ xuyên qua trường không, lại đem phía trước một điểm rào sát, hóa thành chân không. Một kiếm này uy lực hết sức kinh người, cũng thập phần cực đoan, lại để cho Trần Tông cảm thấy kinh ngạc. Một kiếm này ra, Trần Tông cũng cảm giác được thân thể của mình có chút dừng lại, xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Cực thiên nhất thức uy lực hoàn toàn chính xác rất kinh người, rất đáng sợ, nhưng đồng dạng khuyết điểm cũng rõ ràng, tựa là lập tức dừng lại. Đối với cường giả mà nói, trong nháy mắt đó dừng lại liền đủ để quyết định rất nhiều sự tình. Như thế xem ra, cực thiên nhất thức chỉ thích hợp một vs một chiến đấu, nhiều địch nhân một cái, hậu quả tiểu rất nguy hiểm. Trần Tông cũng lý giải càng sâu, một kiếm này cái gọi là tinh khí thần dung hợp, cũng không phải mình phía trước lý giải cái chủng loại kia dung hợp, Trần Tông chỗ lý giải dung hợp, là như lúc trước tâm ý biến đồng dạng, đem tinh khí thần dung hợp làm một cổ mới đích lực lượng, trở nên càng cường đại hơn. Nhưng cực thiên kiếm đạo không phải, tinh khí thần chỉ là một cái phụ trợ, ý nghĩa tâm thần độ cao tập trung, đem mục tiêu tập trung, cũng chỉ có mục tiêu, kiếm ra tất chúng. Trong lúc nhất thời, đủ loại linh quang tại Trần Tông trong óc chính giữa lập lòe không ngớt, nhưng có chút phân loạn. Nhưng Trần Tông linh hồn hóa lỏng về sau càng cường đại hơn, nộ tính càng thêm kinh người, tại siêu cường nộ tính phía dưới, Trần Tông đem tam môn kiếm đạo ưu thế hấp thu, hơn nữa, thời gian dần trôi qua dung nhập bản thân bên trong. Trần Tông kiếm chi nhất đạo, xưa nay dùng bao dung làm chủ, dung nạp hết thể tinh túy cho mình dùng. Nhưng Trần Tông chính mình lại còn không có phát hiện, kiếm của mình một trong đạo, quá mức pha tạp, hỗn tạp. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, là nửa tháng đi qua, nửa tháng này thời gian, cực kiếm đồ ma hội tất cả mọi người không có xuất động, mà là hoàn toàn che giấu ở nút, lại để cho ma tộc tìm không ra tung tích. Đã tìm không thấy, vậy thì bước đi ra. Một mặc màu tím trường bào bên trên phảng phất có hát xà quay quanh trung niên nhân dơ lên lợi hại âm trầm hai con ngươi, dùng đạm mạc ngữ khí nói ra. Ban trung quyền, ngươi có âm như gì, nói ra. Huyết ngục ma đế thanh âm tràn ngập sát khí. Ban trung quyền xem như đồng lõa, đầu phục ma đạo một phương, cũng đầu phục ma tộc, nhưng huyết ngục ma đế kỳ thật rất xem thường hắn, một tên phản đồ, phản bội chủng tộc phản đồ. Bởi vậy, huyết ngục ma đế nói chuyện cũng rất không khách khí. Ban trung quyền lại phảng phất không có nghe được huyết ngục ma đế trong lời nói không khách khí đồng dạng, phối hợp nói. Đem chúng ta chỗ bắt lấy những người kia chém đầu gian chúng, thả ra tin tức, dùng đoàn cổ thuần người này tính nết, tuyệt đối sẽ hiện thân cứu rút. Ban trung quyền hai con ngươi có chút nhíu lại, khóe miệng treo lên một vòng cười lạnh. Tiếp được đi không cần nhiều lời, hai cái ma đế đều minh bạch là có ý gì. Phía trước, ma tộc đại quân, hoặc là nói ban trung quyền ma thiên hội, hoàn toàn chính xác bắt một nhóm người, một phần là trước cực thiên hội người. Một bộ phận thì là Minh Kiếm Châu nội người của thế lực khác, cũng không coi là nhiều, chưa đủ 100 cái, nhưng nguyên một đám tu vi ít nhất là địa linh cảnh, còn có một chút thiên huyền cảnh. Ban trung quyền một mực không có đưa bọn chúng chém giết, tự là muốn có lẽ một ngày kia có thể phái bên trên công dụng, hiện tại xem ra, chính mình phòng ngừa chu đáo đúng. Không hổ là thí sư loại người hung ác, so với chúng ta ma tộc còn tàn nhẫn. Huyết ngục ma đế cười quái dị nói, ban trung quyền thần sắc vẫn không có nửa phần biến hóa. Phảng phất không có nghe được một loại, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia hung ác lệ, kinh người sắc cơ, tại nội tâm chỗ sâu nhất điên cuồng mãnh liệt, lại bị gắt gao phong tỏa ở, không có tiết lộ ra mảy may. Ngắn ngủn mấy câu, liền định ra nhằm vào cực kiếm đồ ma hội kế hoạch, hoặc là nói, là nhằm vào đoàn cổ thuần kế hoạch. Mà đoàn cổ thuần là cực kiếm đồ ma hội hội chủ một trong, hắn như xuất hiện, còn sợ không đối phó được cực kiếm đồ ma hội. Lão đoàn, đây là âm mưu, ma tộc âm mưu, mục đích. Tiểu là dẫn xuất ngươi dẫn xuất cực kiếm đồ ma hội. Cực thiên kiếm đế ngưng âm thanh nói. Ta biết rõ. Đoàn cổ thuần rất trực tiếp nói, nhưng cực thiên kiếm đế thần sắc vừa phải buông lỏng chi tế, đoàn cổ thuần mở miệng lần nữa, cho dù biết rõ, ta cũng phải đi. Bởi vì, những sắp kia bị chém đầu răn chúng người, trong đó có một phần là nguyên cực thiên hội người, chính mình với tư cách nguyên cực thiên hội chủ, không thể bỏ mặc bỏ qua. Ngươi cực thiên kiếm đế hai con ngươi trừng, hàn mang bức bắn mà ra, muốn mở miệng lần nữa. Không muốn khích lệ ta phải đi. Đoàn cổ thuần rất nghiêm túc chầm chầm vào cực thiên kiếm đế, mỗi chữ mỗi câu vô cùng nghiêm túc nói, thanh âm trầm thấp hữu lực, làm việc nghĩa không được trốn bước chân thật đáng tin. Cực thiên kiếm đế kinh ngạc nhìn xem đoàn cổ thuần, chợt cười cười, đi thì đi, cùng đi. Ngươi lần này, lại đến phiên đoàn cổ thuần há hốc mồm. Bọn này ma thằng nhãi con, dám cầm chúng ta nhân tộc chém đầu gian chúng, quá mức liều lĩnh, kiếm của ta, không cho phép. Cực thiên kiếm đế rất nghiêm túc nói ra. Lần đi, khả năng không còn nữa hồi. Đoàn cổ thuần nói. Vậy hãy để cho chúng ta đại sát một hồi. Cực thiên kiếm đế cười ha ha. Mấy câu, hai người tiểu làm ra quyết định, cũng đem Thanh Long kiếm tôn cùng Trần Tông cùng với một đám cao tầng trưởng lão toàn bộ gọi đến. Thanh Long kiếm tôn cùng Trần Tông bọn người cũng đã biết rõ chém đầu răn chúng sự tình, suy đoán hai vị hội chủ tìm bọn hắn đến, liền là vì việc này. Hội chủ, hạ lệnh A, đại sát một hồi. Một vị tính tình nóng nảy trưởng lão quát. Đằng đằng sát khí. Đúng vậy, giết cái long trời lỡ đất. Cho dù chết, cũng muốn giết thống khoái. Tính tình so sánh nóng nảy trưởng lão nhao nhao lên tiếng. Trong loại ám này trốn ẩn nút đi thời gian, kỳ thật rất biệt khuất. Chư vị đừng nội. Đoàn cổ thuần mở miệng, đem chính mình cùng cực thiên kiếm đế kế hoạch nói rõ. Lần đi, hai người chúng ta sinh tử khó liệu, nếu là về không được, cực kiếm đồ ma hội muốn dựa vào các ngươi dẫn đầu. Ta tuyên bố, Thanh Long kiếm tôn vi đại hội chủ. Đại lý ta cùng với đoàn hội chủ chấp trưởng cực kiếm đồ ma hội. Cực thiên kiếm đế cũng tuyên bố. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặt xuống, hào khí áp lực. Tốt rồi, việc này quyết định như vậy đi. Đoàn cổ thuần giải quyết dứt khoát. Hai người bọn họ Tôn Phong Đế cường giả muốn ra tay nghị cách cứu viện, nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, đây là ma tộc âm mưu, đi, tương đương chui đầu vô lưới. Chỉ là, biết rõ như thế, cũng làm việc nghĩa không được chùn bước đi về phía trước. Ngốc sao? Ngốc a, lại để cho người kính nể. Biết rõ không thể làm mà làm chi? Tín niệm. Theo Đoàn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế ngữ cùng thần thái, Trần Tông cảm giác được một loại tín niệm, nội tâm bỗng nhiên đại thụ xúc động. Loại này xúc động mơ hồ lại để cho Trần Tông hiểu ra một điểm, tựa hồ, chính mình chính khiếm khuyết một loại tín niệm. Vì sao tập võ? Vì sao cầm kiếm? Trần Tông vẫn cảm thấy, mục tiêu của mình rất rõ ràng, bởi vậy, một đường đi về phía trước, nhưng hiện tại, lại đống nhiên có chút mờ mịt. Tín niệm. Chỉ là loại này mờ mịt rất nhanh tiểu biến mất, bởi vì lúc này giờ phút này, không cho phép chính mình thất thần. Tuyên bố xong, Đoàn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế hai người lập tức khởi hành ly khai, bởi vì chém đầu răn chúng ngày tiếp cận, bọn hắn trước hết làm một ít chuẩn bị. Mặc dù biết đó là âm mưu, cho dù tin tưởng chính mình tiến đến, cựu tử nhất sinh, phàm là có nửa điểm sinh cơ, cũng không thể buông tha. Cho nên, trước chuẩn bị sẵn sàng, tận khả năng tăng lên cơ hội sinh tồn, rất có tất yếu. Đoàn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế bóng lưng, mang theo Tiêu Sát cùng chưa từng có từ trước đến nay kiên định, lại để cho Trần Tông đã bị xúc động càng sâu, mà Thanh Long Kiếm Tôn cũng dừng ở hai người bóng lưng, phảng phất biến thành một đoạn mục đầu. Chương 24, Nhất Kiếm Đông Lai, 6. Chương 24, Nhất Kiếm Đông Lai, 6. Hôm nay, phong âm trời giá rét, ẩn có huyết sắc nhuộm dần trường không, đúng là chém đầu răn chúng ngày. Ma kỳ phiêu đãng, tại gió lớn trong lạnh thấu xương, tùy ý đông đưa, đem ma huy quần quận phong thích. Hai vạn ma tộc đại quân chiến sĩ phân bố bát phương, toàn bộ phong tỏa, liền một con muỗi sau khi đi vào, đều không thể còn sống bay ra ngoài, kinh người ma khí quần quận tràn ngập, giúp nhau quấn quanh, phảng phất tuyệt vực. Ở trung tâm, một tôn thượng cấp ma tộc cường giả treo trên bầu trời mà đứng, hai cái ma đế, Huyết Ngục Ma Đế cùng Đồng Sơn Ma Đế, ban trung quyền nhân tộc này phản đổ phong đế cường giả đã ở tràng. Phía dưới thì là gần trăm đạo thân ảnh, nguyên một đám mặc màu trắng áo tù nhân, tóc hai bù xù, hai tay bị trói buộc tại sau lưng, phần lưng cắm một cây một bài, thập phần khuất nhục quỳ trên mặt đất, chờ bị chặt quay đầu sọ. Cái này là trước kia một ít vương quốc trừng trị người bình thường hình phạt, nhưng bây giờ dùng để đối phó một đám võ giả cao thủ, thuần túy là nhục nhã. Hai vạn ma tộc chiến sĩ vô thanh vô tức, lại tràn ngập đáng sợ đến cực điểm ma huy, cùng đợi. Ban trung quyền, ngươi xác định Đoàn Cổ Thuần sẽ đến? Huyết Ngục Ma Đế không chút khách khí mà hỏi. Sẽ đến. Ban trung quyền mỉm cười, ngữ khí chắc chắc. Đoàn Cổ Thuần năm đó, thế nhưng mà Ban trung quyền đại sư huynh, Đoàn Cổ Thuần tính tình như thế nào, Ban trung quyền thập phần hiểu rõ. Phong càng gấp gáp, mây đen buông xuống, áp lực, lạnh túc, Tiêu Sát, càng hàm ẩn một tia hung lệ. Đã đến. Ban trung quyền thanh âm bỗng nhiên vang lên, Huyết Ngục Ma Đế cùng Đồng Sơn Ma Đế cũng trừng lớn hai mắt, đi phía trước phương nhìn lại. Dừng ở. Lưỡng đạo quang mang xẹt qua trường không, bằng tốc độ kinh người từ đằng xa bay vút mà đến. Tới gần. Đúng là Đoàn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế. Vốn hai người thương nghị, một cái xuất hiện trước, một cái che giấu, tùy thời mà động, một phen suy diễn sau buông tha cho quyết định này, bởi vì không cách nào thực hiện. Đối phương có hai cái Ma Đế, thậm chí liền Ban trung quyền cũng có thể sẽ xuất hiện, hơn nữa hai vạn ma tộc đại quân tổng số trăm thượng cấp ma tộc cường giả, một mình một người đối mặt, vô cùng có khả năng tại trong thời gian ngắn bị đánh tan, một người khác khó có thể cứu viện. Đã như vậy, vậy thì hai người cùng nhau xuất hiện, đem hết toàn lực mà làm, tìm đường sống trong coi chết. Có lá gan. Đồng Sơn Ma Đế cười hắc hắc, thân thể cao lớn, tựa như là núi tản mát ra kinh người uy áp. Mặc dù chủng tộc bất đồng, nhưng bổn đế bội phục hai người các người gan phách cùng là người. Huyết Ngục Ma Đế cười nói, lời nói chân thành, thật sự là hắn rất bội phục, nói ra những lời này đồng thời, khỏe mắt còn lườm Ban trung quyền một bả, mang theo vài phần khinh miệt. Ban trung quyền thấy được, lại thần sắc không thay đổi, mà là chầm chầm vào Đoàn Cổ Thuần. Đoàn Cổ Thuần cũng chầm chầm vào Ban trung quyền, đáy mắt hận ý như lửa núi, chính muốn bộc phát. Ban trung quyền cùng Đoàn Cổ Thuần đối mặt, hai con ngươi bình tĩnh, chật, khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ. Đại sư huynh Ban trung quyền mở miệng, thanh âm như gió lạnh, rất hận ta đúng không? Riêng ta thì thưởng thức ngươi cái này một bộ hận không thể đem ta rút gân lột ra áp chế cốt rồi lại không làm gì được bộ dáng của ta. Một câu, lập tức lại để cho Đoàn Cổ Thuần tức giận triệt để bạo phát đi ra, phong đế cấp cường hoành thực lực không chút nào giữ lại, hóa thành kinh thiên động địa khí tức mang tất cả bát phương, ầm ầm nổ vang. Cực Thiên Kiếm Đế cũng là một mắt quét ngang tới, lợi hại đến cực điểm mắt tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ đâm rách trường không giống như, rơi vào Ban trung quyền trên mặt, làm cho Ban trung quyền đồng tử không tự giác co rút lại. Rất bén nhọn. Cực Thiên Kiếm Đế người này kiếm, Ban trung quyền thật là kiêng kỵ, bởi vì một khi bị đâm trúng, bất tử cũng muốn thụ trọng thương. Đương nhiên, nếu là thật sự chính khởi hành một VSC1, ban trung quyền cũng không sợ, cực thiên kiếm đế kiếm lợi hại, mình cũng không kém. Huống chi, bây giờ là 3 đối 2, còn có một đám ma tộc chiến sĩ cùng ma tộc cường giả, hai người này, chết chắc rồi. Tự nhiên đoàn cổ thuần phong đế, ban trung quyền đã biết rõ, đối phương nhất định sẽ tìm đến mình, thật vất vả dùng chính mình khổ luyện hàn ngục minh tà công đem chi đả thương, nếu không có tự mình ra tay, căn bản là không cách nào giải trừ hàn ngục minh tà công lực lượng, sẽ bị không ngừng ăn mòn, cuối cùng nhất sinh cơ đều không có. Như thế, liền thở dài một hơi. Không nghĩ tới vậy mà tốt rồi, thực lực còn hoàn toàn khôi phục. Ban trung quyền rất ngạc nhiên, đoàn cổ thuần thương thế rốt cuộc là như thế nào khôi phục. Cái này rất trọng yếu. Bởi vì hàn ngục minh tà công là một môn rất đáng sợ võ học, vì tu luyện môn võ học này, chính mình đã nhận lấy bao nhiêu cực khổ phó ra bao nhiêu cố gắng, chỉ có mình mới tin tưởng. Mục đích của các ngươi, chính là ta, thả bọn hắn. Đoàn cổ thuần ánh mắt theo ban trung quyền trên mặt dịch chuyển khỏi, đảo qua phía dưới quỳ người, lại ngưng mắt nhìn hai cái ma đế, mỗi chữ mỗi câu nói ra, diện mục tràn đầy uy nghiêm. Ta rất bội phục ngươi, nhưng huyết ngục ma đế bỗng nhiên cười cười, chợt phất tay, một đạo tia máu như đao nhận phá không, chém giết rơi xuống, bằng tốc độ kinh người, trực tiếp đem quỳ trên mặt đất gần trăm cá nhân tộc cao thủ toàn bộ chém giết. Đoàn cổ thuần tức giận bộc phát, lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang mang theo huy hoàng thiên uy, nhô lên cao chém dụng, không lưu tình chút nào thẳng hướng huyết ngục ma đế. Đồng sơn ma đế một quyền giơ lên, nắm đấm cực lớn, giống như thiên thạch đuổi giết mà ra, mang theo đáng sợ đến cực điểm cuồng bạo lực lượng, hung hăng oanh hướng đoàn cổ thuần một kiếm kia. Cực thiên kiếm đế kiếm đã ở nháy mắt ra khỏi vỏ, thẳng hướng đồng sơn ma đế. Hai đối với ba, chính mình một phương nguyên bản tiểu ở vào thế cục bất lợi, đương muốn chiêu thần kỳ, trước phế bỏ một người trong đó, nếu không được cũng muốn đem chi trọng thương, lại để cho hắn thực lực đại giảm. Ban trung quyền đã ở nháy mắt ra tay, một trường ngang trời, lòng bàn tay có từng sợi màu đen, chí âm chí tà khí tức lập tức tràn ngập ra đi. Hàn ngục minh tà công. Một trường này, trực tiếp đánh hướng cực thiên kiếm đế, mà không phải của hàn kiếm. Đối với ban trung quyền mà nói, chỉ cần giết mất cực thiên kiếm đế cùng đoàn cổ thuần là được rồi, về phần đồng sơn ma đế cùng huyết ngục ma đế sẽ hay không bị thương, hắn bỏ qua. Cực thiên kiếm đế sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, theo ban trung quyền một trường. Hắn cảm giác được một cỗ lại để cho hắn kinh hãi khí tức, loại này khí tức lại để cho hắn hết sức kiêng kỵ. Không chút do dự, thủ đoạn run lên, đâm về Đồng Sơn Ma Đế một kiếm, lập tức chuyển di phương hướng, đâm về ban trung quyền. Đây cũng không phải là cực thiên nhất thức, bởi vì tại dưới tình huống như vậy, thi triển ra cực thiên nhất thức cũng không thích hợp, mặc dù như thế, một kiếm này uy lực cũng rất mạnh. Giết. Cùng lúc đó, Huyết Ngục Ma Đế cũng ra tay, bàn tay như là lưỡi đao hợp lý không chém. Liền có một đạo tia máu như đao nhận xé rách trường không, thẳng hướng đoàn cổ thuần. Về phần ban trung quyền, huyết ngục ma đế là phát ra từ nội tâm xem thường hắn, không chút nào để ý. Ma tộc đại quân chiến trận đã vận chuyển lại, mấy trăm cái thượng cấp ma tộc cường giả khí tức cũng nhao nhao đem cực thiên kiếm đế cùng đoàn cổ thuần tập trung. Một khi thời cơ phù hợp, liền sẽ ra tay, coi như là không cách nào suy giảm tới hai người, cũng sẽ cho bọn hắn tạo thành nhất định được quấy nhiễu. Cường giả tranh phong chính giữa, một tia quấy nhiễu. Tiếp theo thay đổi thế cục. Giết. Cực Thiên Kiếm Đế cùng Đoàn Cổ Thuần hai người ngay ngắn hướng vừa quát, không có lùi bước không có né tránh, mà là buộc phát ra toàn lực, Cực Thiên Kiếm Đế càng là thi triển ra Cực Thiên Nhất Thức. Tới đây, liền đã làm tốt tử vong chuẩn bị, như vậy tiểu trước khi chết, làm cho Minh Kiếm Châu người, vi cực kiếm đồ ma hội tận một phần lực lượng a. Đoàn Cổ Thuần kiếm, cũng đồng thời thẳng hướng ban trung quyền. Ban trung quyền là được Cực Thiên Kiếm Đế cùng Đoàn Cổ Thuần mục tiêu. Đáng chết. Ban trung quyền sắc mặt đống nhiên đại biến. Thực lực của mình không kém, đủ để đánh bại một người trong đó, nhưng không cách nào chống cự hai người liên thủ. Đối với cái này, Đồng Sơn Ma Đế cùng Huyết Ngục Ma Đế không có nửa phần tiếp viện ý tứ, ngược lại tại nháy mắt có chút dừng lại mới ra tay, như vậy một chầu thời gian, liền lại để cho ban trung quyền lâm vào bị động. Theo lý thuyết, phong đế cường giả rất cường, không cần phải xuất hiện loại này sai lầm, cái kia chính là Đồng Sơn Ma Đế cùng Huyết Ngục Ma Đế cố ý. Mượn đoàn cổ thuần cùng cực thiên kiếm đế chi thủ, lại để cho ban trung quyền ăn một cái đau khổ, mà chính mình hai người cũng có thể nhân cơ hội này, đem đoàn cổ thuần cùng cực thiên kiếm đế diệt trừ, nhất cử lưỡng tiện. Mặc dù thế cục đối với chính mình bất lợi, đoàn cổ thuần cùng cực thiên kiếm đế vẫn không có thu tay lại ý tứ, bởi vì bọn họ đã đem sinh tử không để ý, mục tiêu chỉ có một, cái kia chính là ban trung quyền. Cái này thí sư thế hệ, nhân tộc này phản đồ, đáng chết, giết 100 lượt 1000 lần cũng không đủ. Giúp ta. Ban trung quyền giống to, hắn có thể cảm giác được sát ý, hoàn toàn châm đối với sát ý của mình, không đem chính mình giết chết không bỏ qua sát ý, dù là vì thế mà trả giá tánh mạng. Đoàn cổ thuần mang theo huy hoàng thiên uy một kiếm, chém giết mà ra, cùng ban trung quyền Hàn Ngọc Minh tả công một trưởng và chạm, giúp nhau chết tiêu. Cực thiên kiếm đế một kiếm, sáng chói như là cỗ sao chổi, ngay lập tức xẹt qua trường không, vô cùng chói mắt, ngang phía chân trời, thật lâu không tiêu tan, đâm thủng ban trung quyền thân hình. Một kiếm, trực tiếp đem ban trung quyền ngực sỏ xuyên qua, đáng sợ kiếm khí càng là tại lập tức như đinh ốc giống như xoay tròn nổ, lập tức đem ban trung quyền ngực xé rách, kinh người kiếm khí rào sát, đem ban trung quyền ngực quanh ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay miệng vết thương, trước ngực thẳng thấu phía sau lưng. Thương thế kia thế, thập phần nghiêm trọng, nhất là từng đạo cực hạn kiếm khí theo miệng vết thương nhanh chóng lan tràn mở đi ra, không ngừng rào sát thân hình, kịch liệt đau nhức vô cùng. Ban trung quyền thân hình hạ xuống. Đồng Sơn Ma Đế cùng Huyết Ngục Ma Đế công kích, ngay ngắn hướng đuổi giết tới. Một cái thẳng hướng Cực Thiên Kiếm Đế, một cái thẳng hướng Đoàn Cổ Thuần. Hai người vừa mới toàn lực ra tay đối phó ban trung quyền, giờ này khắc này, chỉ có thể miễn cưỡng để tụ lực lượng chống cự hai cái Ma Đế công kích. Hai tiếng nổ vang, Cực Thiên Kiếm Đế cùng Đoàn Cổ Thuần bị hoanh phi, lập tức phun ra huyết dịch. Nhất là Cực Thiên Kiếm Đế, Cực Thiên Kiếm đạo thập phần cực đoan, lực công kích vô cùng, nhưng ở phòng ngự bên trên nhưng có chút chưa đủ, đã bị thương thế so Đoàn Cổ Thuần quá nặng vài phần. Hai người sắc mặt tái nhợt, khí tức bề ngoài bị thương không nhẹ, một thân thực lực chỉ còn lại có bình thường bảy thành. Mười thành thực lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng hai cái Ma Đế, huống chi chỉ còn lại có bảy thành thực lực mà thôi. Mặc dù như thế, hai người cũng không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại nhìn nhau cười cười, lần nữa buộc phát toàn lực, thẳng hướng hai cái Ma Đế. Chết thì như thế nào? Duy chiến mà thôi. Chỉ tiếc, lần này chỉ là đem ban trung quyền bị thương, cũng không đem chi chính thức giết chết, vẫn lấy làm tiếc. Rơi xuống đất ban trung quyền đã sớm ẩn nút, khó có thể tìm kiếm, giống như là một đầu độc xà. Đã như vậy, liền đem ngươi giao cho Trần Tông A. Đoàn Cổ Thuần âm thầm nói ra, đáy mắt hiện lên một vòng kiên quyết, dứt khoát chịu chết. Bất quá coi như là phải chết, cũng chỉ có thể là kéo một cái đệm lưng, một Ma Đế, có lẽ là rất không tệ vật bồi táng. Đem sinh tử không để ý xuống, Đoàn Cổ Thuần bộc phát ra thực lực trở nên hết sức kinh người, một kiếm lại một kiếm, điên cuồng chém giết hướng Huyết Ngục Ma Đế. Mỗi một kiếm bên trên chỗ mang theo thiên uy, càng phát cường thịnh càng phát nồng đậm, mỗi một kiếm đều mang theo đáng sợ lôi bạo thanh âm, cái kia lôi bạo, liền tượng trưng cho thiên chi nộ. Cực Thiên Kiếm Đế kiếm, cũng càng phát cực đoan, không để ý bản thân phụ tải, không ngừng thi triển ra cực thiên nhất thức, đáng sợ uy lực, xỏ xuyên qua Đồng Sơn Ma Đế cái kia cường hoành thân hình. Chương 25, Nhất Kiếm Đông Lai, 7. Chương 25, Nhất Kiếm Đông Lai, 7. Các ngươi không muốn ra tay. Đồng Sơn Ma Đế giọng nói như trung đồng, lập tức lại để cho mấy trăm cái đang muốn ra tay công kích thượng cấp ma tộc cường giả nhau nhau thu tay lại. Đồng Sơn Ma Đế thân hình như cổ đồng đúc thành, vô cùng cường hành, lực phòng ngự tại phong đế cường giả chính giữa, hiếm có dấu người có thể so sánh, lại bị Cực Thiên Kiếm Đế một kiếm đâm thủng, cái này lại để cho hắn hết sức kinh ngạc. Bất quá Cực Thiên Kiếm Đế kiếm, cũng chỉ là đem chi đâm thủng, cũng không tạo thành càng lớn thương thế, như vậy thương đối với Đồng Sơn Ma Đế mà nói, không tính là cái gì. Vì đúc thành cái này một cỗ cổ đồng chi thân thể, hắn từng thừa nhận qua càng lớn càng nhiều nữa thương. Đương cổ đồng ma thân đúc thành về sau, Đồng Sơn Ma Đế tiểu cực nhỏ bị thương, lúc này đây bị thương, kích phát hắn hung tính, cũng kích phát hắn chiến ý. Hắn muốn bằng lấy chính mình hai đấm, đem Cực Thiên Kiếm Đế vanh thành vùng thịt, không cho phép những người khác nhúng tay, coi như là Huyết Ngục Ma Đế cũng không được. Ban trung quyền rơi xuống đất mặt về sau, liền nhanh chóng lần nút, phảng phất dung nhập trong bóng dâm, lại để cho người khó có thể phát giác. Hắn hai con ngươi lạnh như băng dừng ở thiên không, dừng ở Đoàn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế thân ảnh, trong hai tròng mắt tràn đầy hận ý cùng sát cơ. Thương thế rất nặng, Cực Thiên Kiếm Đế một kiếm kia uy lực thập phần đáng sợ, ban trung quyền thực lực không kém, lại không có Đồng Sơn Ma Đế cái loại này cường hoành thân hình. Tại Đồng Sơn Ma Đế cùng Huyết Ngục Ma Đế hai người công kích đến, Cực Thiên Kiếm Đế cùng Đoàn Cổ Thuần liên tiếp bại lui, treo chống được thập phần gian nan, nhưng hai người lại không ngừng phòng ngự, không có chút nào buông tha cho, cùng đợi phản kích thời cơ. Không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối không buông bỏ. Vang một tiếng, Đồng Sơn Ma Đế nắm đấm cuồng bạo đến cực điểm, trầm trọng như cổ đồng núi cao, lập tức đem Cực Thiên Kiếm Đế vanh phi, Cực Thiên Kiếm Đế trưởng kiếm chấn động không thôi, cơ hồ rời tay bay ra, miệng hổ từng đợt như tê liệt đau đớn. Toàn thân cao thấp cốt cách phảng phất bị nát bấy đồng dạng, toàn thân tại đau nhức cùng chập choạng tầm đó luân chuyển. Một ngụm máu tươi nén không được phụt lên mà ra, linh lực tan rã, cả người cũng xuống phương truy lạc. Đoàn Cổ Thuần cả kinh, vội vàng ra tay bắt lấy Cực Thiên Kiếm Đế. Thực là muốn chết. Huyết Ngục Ma Đế trong tiếng cười lạnh, hóa thành một đạo huyết ảnh đánh giết tới, phảng phất huyết sắc tia chớp xẹt qua trường không, một chảo, hung hăng xé rách Đoàn Cổ Thuần lực lượng phòng ngự, đem đoàn cổ thuần ngực xé rách, lực lượng đáng sợ xâm nhập đoàn cổ thuần trong cơ thể. Đoàn cổ thuần một kiếm bổ ra, lại bị huyết ngục ma đế hiện lên, lại là một chảo, xé rách đoàn cổ thuần phần lưng. Trong nháy mắt, đoàn cổ thuần cũng bị thương không nhẹ. Chiếu này xuống dưới, hai người đều phải chết ở chỗ này. Lại chỉ gặp đoàn cổ thuần hao hết toàn thân chi lực, đột nhiên đem cực thiên kiếm đế sau này ném ra ngoài, bản thân tắc thì đem linh lực chảy ngược, đáng sợ đến cực điểm lực lượng chấn động lập tức nổ tung, trùng kích bốn phương tám hướng. Để đọc chuyện, huyết ngục ma đế cùng đồng sơn ma đế trước là nao nao, chợt cả kinh, không chút do dự thối lui. Một phong đế cường giả tự bạo, lực lượng thập phần đáng sợ, coi như là đồng sơn ma đế có được kinh người lực phòng ngự, cũng không dám trực tiếp thừa nhận. Cho dù là một bị thương thực lực chưa đủ toàn thịnh thời kỳ phong đế cường giả tự bạo, cũng là như thế. Lao đoàn, người bị thương nặng cực thiên kiếm đế nhanh chóng sau này bay ra, chứng kiến đoàn cổ thuần cử động, lập tức sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Mấy trăm thượng cấp ma tộc cường giả cũng nhao nhao thối lui, bọn hắn không muốn bị đoàn cổ thuần tự bạo ảnh hưởng đến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đồng nhiên, một đạo cuồng bạo đến cực điểm khí tức, tựa như biển gầm giống như từ đằng xa truyền đến, tùy theo, là một đạo ngang trường không vài trăm mét huyết sắc ánh đao, xé rách thiên địa, mang theo cực hạn cuồng ý chém giết tới. Cái này một đạo ánh đao xuất hiện gặp thời cơ, thập phần đột ngột, ngoài dự liệu của mọi người, trực tiếp chém giết qua ba mươi mấy người thượng cấp ma tộc cường giả thân hình, thế như trẻ che giống như đưa bọn chúng chém nát. Đột nhiên xuất hiện biến cố, hấp dẫn mọi người chú ý lực, cũng làm cho đoàn cổ thuần đỉnh chỉ tự bạo. Tự bạo là hành động bất đắc dĩ, cũng là cuối cùng tiến hành, phàm là có nửa điểm sinh cơ, cũng sẽ không cũng không thể buông tha. Vài trăm mét huyết sắc ánh đao chém về phía Đồng Sơn Ma Đế, Đồng Sơn Ma Đế một bàn tay vung ra, đem ánh đao kia đánh nát, bản thân cũng rút lui hơn 10 thước, sắc mặt thoáng ngưng trọng. Lại là một phong đế cường giả. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ còn thuộc về nhân tộc trận doanh. Cực Thiên Kiếm Đế cùng đoàn cổ thuần cũng kinh ngạc không thôi. Cái lúc này, sẽ là ai? Loại này khí tức, không phải Thanh Long Kiếm Tôn, cũng không phải Trần Tông, không phải bọn hắn chỗ hiểu rõ phong đế cường giả. Đến cùng sẽ là ai? Cực Thiên Kiếm Đế cùng đoàn cổ thuần hiếu kỳ, Đồng Sơn Ma Đế cùng Huyết Ngục Ma Đế cũng tò mò. Phía dưới bị thương không nhẹ đích ban trung quyền cũng đồng dạng hết sức tò mò. Là ai? Không cần nhiều suy đoán, một đạo huyết sắc thân ảnh mang theo kinh người cùng ý, tựa như một đạo màu đỏ như máu sao chổi một loại, xuất hiện tại trong mắt mọi người. Là hắn? Cuồng quỷ. Đoàn cổ thuần thập phần khiếp sợ, ban trung quyền khiếp sợ ngoài, hai con ngươi càng là che kín sắc cơ. Cuồng quỷ. Hắn năm đó thế nhưng mà ma thiên hội chính giữa, chính mình dưới trướng đệ nhất chiến tướng A, thực lực rất cường, gần với chính mình. Vì ma thiên hội lập nhiều lần đại công, chém giết qua rất nhiều cường địch, cực thiên hội rất nhiều cường giả là bị hắn chém ở cuồng dưới đao. Nhưng đương ban trung quyền làm ra quyết định, ma thiên hội dấn thân vào ma đạo cùng ma tộc liên thủ chi tế, đã thành tiểu phong đế cuồng quỷ, lại phản ra ma thiên hội, còn chém giết không ít ma thiên hội cường giả, lại để cho ma thiên hội tổn thất thảm trọng. Ban trung quyền nổi giận, dục giết cuồng quỷ, chỉ là thành tiểu phong đế cuồng quỷ thực lực tăng nhiều, mặc dù không bằng ban trung quyền, cũng không phải ban trung quyền muốn giết cứ giết. Thuống chi cuồng quỷ một lòng phải đi, ban trung quyền cũng không cách nào đem thứ đó lưu lại. Cuồng quỷ vừa đi, làm ai danh nhận tích. Không nghĩ tới xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên là đến tiếp viện đoàn cổ thuần hai người. Hận. Phát ra từ nội tâm hận. Sát ý đầy ngập. Đi. Cuồng quỷ cầm đao giết đến, liên tục bổ ra, huyết sắc ánh đao hơn 10 đạo, tựa như sóng to loạn lưu giống như xé rách thiên địa, hung hăng chém giết hướng Đồng Sơn Ma Đế cùng Huyết Ngục Ma Đế, đồng thời xông đoàn cổ thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế giống to. Đoàn cổ thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế đều bị thương không nhẹ, mặc dù có tái chiến chi lực, cũng không có thừa bao nhiêu, cho dù là hai người liên thủ cũng không phải một ma đế đối thủ, mà cuồng quỷ mặc dù phong đế, thực lực không kém, nhưng tối đa tiểu là kháng trụ một ma đế, tình thế như vậy xuống, tiếp tục chiến đấu, cũng chỉ có một con đường chết. Trước thoát thân, bảo tồn tánh mạng, phương là vương đạo. Đoàn cổ thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế vô cùng rõ ràng điểm này, mặc dù bọn họ là ôm hẳn phải chết chi tâm mà đến, nhưng nếu có thể sống mệnh, không thể tốt hơn. Lập tức buộc phát còn lại lực lượng, tốc độ cao nhất ly khai, trên mấy trăm kia cấp ma tộc lập tức ra tay, phía dưới ma tộc chiến sĩ cũng lập tức hành động, cường hoành lực lượng buộc phát, phong tỏa bốn phía, ngăn trở đoàn cổ thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế đường đi. Trong lúc nhất thời, bị thương không nhẹ đích hai người áp lực đại tăng. Cuồng quỷ áp lực cũng rất lớn, bởi vì hắn muốn dùng sức một mình chống lại hai cái ma đế, mặc dù mới tới, mang theo uy thế kinh người, có thể nỗ lực chèo chống, nhưng không cách nào lâu dài, liên tiếp bại lui. Cuồng quỷ, ngươi đi trước. Đoàn cổ thuần nói. Đối với cuồng quỷ người này, đoàn cổ thuần từng có hận ý từng có sắc cơ, dù sao hắn chém giết không ít cực thiên hội cường giả, song phương thuộc về cựu địch, nhưng hiện tại, đứng tại chủng tộc trên lập trường, Đoàn Cổ Thuần không có hận ý cũng không có sát cơ. Côn Quỷ ra tay, rõ ràng cho thấy phải cứu chính mình cùng Cực Thiên Kiếm Đế. Côn Quỷ không nói gì, mà là buộc phát bí pháp tăng cường thực lực, quanh thân bị màu đỏ như máu khí kình vây quanh, cái kia khí kình lạnh thấu xương, giống như vòng xoáy lưỡi dao tựa như, tăng cường Côn Quỷ công thủ, một đao nơi tay, liên tục chém giết, ánh đao kinh người, xoáy lên đáng sợ đến cực điểm huyết sắc phong bạo, quanh hướng Đồng Sơn Ma Đế cùng Huyết Ngục Ma Đế. Nhưng bất luận Đồng Sơn Ma Đế hay vẫn là Huyết Ngục Ma Đế, thực lực đều muốn còn hơn Côn Quỷ, huống chi là hai người liên thủ. Lập tức, cái kia huyết sắc ánh đao phong bạo đã bị đánh nát. Đáng sợ một kích, cũng oanh kích tại Côn Quỷ trên người, đánh nát huyết sắc phòng ngự, đem Côn Quỷ đánh bay, bất quá có bí pháp hộ thân, tăng cường phòng ngự, Côn Quỷ chỉ là đã bị chấn động, cũng không bị thương. Đúng vậy, ba người các ngươi, ta biết luyện chế thành huyết ma lỗi, cung cấp ta đem ra sử dụng. Huyết Ngục Ma Đế cười quái dị nói, thân hình nhoáng một cái, ở trên không liên tục mấy lần chuyển hướng, như thiểm điện xuất hiện tại Côn Quỷ sau lưng, huyết trảo sắc bén đến cực điểm, ngay lập tức phá không, đem Côn Quỷ phía sau lưng bao phủ. Côn Quỷ tốc độ phản ứng cực nhanh, lập tức quay người, một đao chém ngang, dùng mệnh bắt mệnh. Huyết Ngục Ma Đế tốc độ cực nhanh, hai móng sắc bén, nhưng phòng ngự lại so ra kém Đồng Sơn Ma Đế, căn bản là không dám nhận Côn Quỷ một đao, thân ảnh lóe lên, lập tức bị chém vỡ, chân thân cũng đã xuất hiện tại Côn Quỷ mặt khác một bên, lần nữa ra chảo. Huyết Ngục Ma Đế tốc độ quá nhanh, tan ảnh trùng trùng điệp điệp, Côn Quỷ muốn kịch chiến Huyết Ngục Ma Đế đồng thời, còn muốn phân tâm phòng bị một bên Đồng Sơn Ma Đế. Không bao lâu đã bị Huyết Ngục Ma Đế bắt chúng một lần, máu chảy không chỉ. Huyết Ngục Ma Đế hai móng ẩn chứa lực lượng đáng sợ, một khi bị chảo ở bên trong, miệng vết thương tiểu khó có thể khép lại, máu tươi giàn rùa không chỉ, một lúc sau, huyết dịch sẽ chảy khô, thập phần không ổn. Lúc này, Đồng Sơn Ma Đế một quyền đánh ra, Côn Quỷ nỗ lực một đao chém giết mà ra. Ánh đao nghiền nát, Đồng Sơn Ma Đế hung bạo một quyền đánh kích tại trên lưỡi đao, truyền ra chói tai đến cực điểm kim thiết vang lên thanh âm. Đáng sợ vô cùng lực lượng theo Đồng Sơn Ma Đế trên nắm tay hoanh ra, Côn Quỷ kinh hãi, chỉ cảm thấy trong tay chi đao thiếu chút nữa rời tay bay ra, cường hoành lực lượng, càng làm cho thân hình của mình ở trên không bay ngược. Trước có Đồng Sơn Ma Đế, sau có Huyết Ngục Ma Đế, hai mặt thụ địch, thập phần nguy hiểm. Mặt khác một bên, Đoàn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế liên thủ, đệ tụ còn sót lại không nhiều lắm lực lượng, đối kháng mấy trăm thượng cấp ma tộc cường giả, còn thấp hơn ở dưới phương hai vạn ma tộc chiến sĩ công kích. Chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống, căn bản là không cách nào tiếp viện Côn Quỷ. Ban Trung Quyền một bên chữa thương, một bên dừng ở trên không, muốn tận mắt thấy Đoàn Cổ Thuần ba người bị giết, vừa rồi cam tâm. Chiếu này dưới tình hình đi, ba người, thật là giữ nhiều lành ít. Côn Quỷ hai mặt thụ địch, phòng bị Huyết Ngục Ma Đế công kích, lại phòng bị không được Đồng Sơn Ma Đế công kích, phòng ngự tại lập tức bị kích phá, một quyền oanh phi, lúc này đây, trực tiếp bị thương, nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút trắng bệnh, hô hấp lúc đều cảm giác lồng ngực đau đớn không thôi. Đáng chết. Côn Quỷ thầm giận không thôi, ánh mắt một phiêu, chứng kiến bị bắt ở Đoàn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế hai người, liền biết rõ đại thế đã mất, chính mình nên nghĩ biện pháp thoát thân mới là, nếu không, thật sự hội chết ở chỗ này. Côn Quỷ tới cứu người, xuất phát từ nhân tộc tình cảm, phía trước bất kể là Cực Thiên Hội hay vẫn là Ma Thiên Hội, cái kia đều thuộc về nhân tộc chi tranh, hiện tại thì là chủng tộc đại nghĩa. Nhưng đại nghĩa quy đại nghĩa, cứu không được mình cũng không muốn vì thế bồi bên trên một mạng. Chỉ tiếc, tại Đồng Sơn Ma Đế cùng Huyết Ngục Ma Đế hai người liên thủ, Côn Quỷ căn bản là tìm không thấy chút nào thoát thân cơ hội. Tuyệt vọng dần dần tràn ngập, Côn Quỷ tâm tính cũng phát sinh biến hóa, đi không được, vậy thì giết một cái, một mạng đổi một mạng. Nhưng vào lúc này, một nhún kiếm quang thoáng hiện, lập tức kéo ruôi, tựa như đem thiên không cùng đại địa xé ra, kéo vô tận. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26 Nhất Kiếm Đông Lai, 8. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Nhất Kiếm Đông Lai, 8. Kiếm khí liên tục, kiếm quang cuồn cuộn, vô cùng vô tận giống như, xé rách thiên địa. Một đạo thân ảnh theo sát lấy kiếm khí, biến ảo bất định, hư thật khó lường, thiệt giả khó phân, bằng tốc độ kinh người tới gần. Giết. Đoàn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế nhao nhao khẽ giật mình, tiếp theo kinh hãi. Tại sao là hắn? Đi mau. Đừng tới. Đoàn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế nhao nhao giống to, hoảng sợ không thôi. Hắn có thể chịu tải mọi người hy vọng à, như thế nào như thế xúc động, loại này thế cục, rõ ràng thập phần bất lợi, hữu tử vô sinh, không thấy liền phong đế quần quỷ cũng khó khăn dùng đào tẩu sao. Nhưng mà, ở đằng kia một đạo dung hợp lấy quần quận kiếm khí phá không giết đến thân ảnh về sau, từng đạo thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện. Cao vút rồng ngâm tiếng vang lên, kinh thiên động địa, một đầu hơn 100m thanh sắc cự long ngự không tới. dương nanh múa vướt vũ luyện trường không, uy thế kinh người. Giết! Giết sạch bọn này ma thẳng ngãi con. Từng đạo tiếng kêu kinh thiên động địa, huyền giống như sóng lớn cuồn cuộn. Rõ ràng là cực kiếm đồ ma hội một đám cường giả cao thủ toàn bộ đã đến, ngoại trừ tình huống đặc biệt bên ngoài, không có một cái nào bỏ sót. Một màn này, lại để cho Đoàn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế kích động không thôi, đồng thời, cũng sợ hãi không thôi. Không hề nghi ngờ, cực kiếm đồ ma hội cùng ma tộc ở giữa đối lập thực lực, hay vẫn là rất cách xa. Bất luận là chỉnh thể số lượng còn là cường giả số lượng, cả hai đều có được chênh lệch cực lớn, huống chi, tại đỉnh tiêm chiến lược bên trên. Chính mình một phương mặc dù cùng ma tộc một phương số lượng ngang hàng, nhưng đối phương hai cái ma đế thực lực không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Trái lại đối phương, chính mình hai người bị thương không nhẹ, lực lượng cũng tiêu hao không ít, một thân thực lực còn thừa không có mấy, cuồng quỷ tình huống cũng không lớn rượu. Trừ phi đối phương có thể nhiều một phong đế cường giả, nếu không, tình thế nguy cấp. Tới vừa vặn, một mẻ hốt gọn. Dưới đáy ban trung quyền lộ ra một vòng vui vẻ. Cực kiếm đồ ma hội tồn tại, vẫn là trong lòng một cây gai. Hôm nay, tuyệt đại đa số thành viên đều xuất hiện, một hồi có lẽ sẽ không phát sinh quyết chiến, nhưng vào lúc này giờ phút này bộc phát. Nhìn chung lực lượng đối lập, ma tộc thắng dễ dàng. Không tiếc bất cứ giá nào, giết không tha. Huyết ngục ma đế càng là trực tiếp hạ lệnh. Cho dù là ma tộc trả giá đại một cái giá lớn tổn thất lớn, cũng muốn đem những người này hết thảy chém giết không sai, chấm dứt hậu hoạn. Một hồi huyết tinh thịnh yến, như vậy triển khai. Nhưng là bởi vì cực kiếm đồ ma hội đến. Hóa giải Đoàn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế hai người áp lực. Trần Tông cùng Thanh Long Kiếm Tôn cầm kiếm giết đến, vì Đoàn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế ngăn lại rất nhiều thượng cấp ma tộc cường giả, đồng thời, Trần Tông cũng lấy ra Tự Linh Vũ Thánh Giới chữa thương đan dược cùng khôi phục linh lực đan dược đưa cho Đoàn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế. Cái này đan dược hiệu quả so hai người chỗ chuẩn bị còn tốt hơn, phục dụng xuống dưới, thương thế lập tức đạt được nhất định được giảm bớt, một thân linh lực cũng bằng tốc độ kinh người khôi phục. Đoàn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế hai người mặt lộ vẻ kinh ngạc, loại đan dược này, chỉ sợ thập phần chân quý a. Cũng hoàn toàn chính xác chân quý, cho dù là tại Linh Vũ Thánh Giới siêu phàm cảnh cấp độ, cũng thuộc về đỉnh tiêm đan dược. Hai vị tiền bối, trận chiến này không nên liều mạng, bên cạnh chiến bên cạnh lui lại. Trần Tông nói ra, số lượng cách xa cùng thực lực cách xa chênh lệch, cho dù là tử chiến, cũng không cách nào cho ma tộc tạo thành thương tổn quá lớn, cuối cùng nhất, chỉ có thể lại để cho cực kiếm đồ ma hội hao tổn ở chỗ này. Cho dù là Trần Tông đan dược hiệu quả không tệ, cũng chỉ có thể giảm bớt Đoàn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế hai người thương thế, khôi phục bộ phận lực lượng, nếu như hai người hoàn hảo không tổn hao gì thực lực lại là toàn thịnh, ngược lại là có thể quyết nhất tử chiến. Đoàn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế vô cùng rõ ràng thế cục bây giờ, không có nửa phần do dự. Lúc này, Trần Tông lại làm một kiện lại để cho bọn hắn đều cảm thấy khiếp sợ sự tình, vậy mà cầm kiếm, thẳng hướng Huyết Ngục Ma Đế. Huyết Ngục Ma Đế, đây chính là ma tộc phong đế cường giả a. Thực lực cường hành, hoàn toàn không phải thiên huyền cảnh có thể so sánh. Trần Tông là ngút trời kỳ tài không có, đương thời tuyệt đại thiên tiêu, không người có thể so sánh, nhưng ở thực lực tuyệt đối trên lệch xuống, cũng không phải Huyết Ngục Ma Đế đối thủ, cùng tự tìm đường chết có gì khác nhau. Huyết Ngục Ma Đế cũng là nào nào, một cái không phải phong đế cảnh, cũng dám đối với tự mình ra tay, thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Chật, Huyết Ngục Ma Đế một nhe răng cười, cũng không có quá mức coi trọng Trần Tông, chỉ là một trưởng bổ ngang. Dài nửa thước huyết sắc ánh đao phá không giết ra. Như thế một kích, cho dù là thiên huyền cảnh cửu trọng cũng không cách nào kháng trụ, tại Huyết Ngục Ma Đế xem ra, cái này không biết trời cao đất rộng nhân tộc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Tông thân hình trực tiếp bị cái kia dài nửa thước huyết sắc ánh đao đánh trúng, lập tức phách chạm, như mây sương mù giống như nổ tan, lại là Trần Tông đem Huyễn Vân Đạo thi triển đến mức tận cùng, tránh đi Huyết Ngục Ma Đế tất sát một kích. Đoàn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế hai người mặc dù khôi phục một chút lực lượng, thương thế cũng nhận được giảm bớt, trên thực lực có chỗ khôi phục, nhưng đối mặt phần đông thượng cấp ma tộc cường giả, trong lúc nhất thời cũng không cách nào tiếp viện, mà Thanh Long Kiếm Tôn thực lực không tầm thường, nhưng đồng dạng lâm vào thượng cấp ma tộc cường giả vây công xuống. Chứng kiến Trần Tông tránh đi Huyết Ngục Ma Đế tất sát một kích, mọi người thoáng thở dài một hơi, chỉ hy vọng Trần Tông tranh thủ thời gian ly khai. Không ngờ, tránh đi một kích Trần Tông không chỉ có không có thừa cơ thoát ly, ngược lại lần nữa tới gần Huyết Ngục Ma Đế. Đối phương có thể tránh khai chính mình một kích, Huyết Ngục Ma Đế cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng, cũng chỉ là nho nhỏ kinh ngạc mà thôi, chứng kiến đối phương lần nữa tới gần, Huyết Ngục Ma Đế không có ra tay, ngược lại chờ đợi Trần Tông tiếp cận chính mình, đi thêm đánh chết. 10m, 9m, Trần Tông cùng Huyết Ngục Ma Đế ở giữa khoảng cách, không ngừng rút ngắn. Huyết Ngục Ma Đế trên người phát ra huy áp, thập phần cường hành, lại để cho Trần Tông có loại cảm giác hít thở không thông. Trần Tông sắc mặt khẽ biến, tốc độ cũng hơi giảm bớt, động liên tục làm thoạt nhìn đều không có như vậy tự nhiên, một mắt có thể nhìn ra, Trần Tông nhận lấy huyết ngục ma đế một thân cường hành khí tức ảnh hưởng. Huyết ngục ma đế lạnh lùng cười cười, một cái ngay cả mình khí tức đều không chịu nổi người, lại vọng tưởng nhích lại gần mình, quả thực ngu muội. Càng là tiếp cận huyết ngục ma đế, Trần Tông chỗ thừa nhận uy áp lại càng cường, tốc độ càng chậm, động tác cũng càng cứng ngắc, lại để cho người cảm thấy, đương Trần Tông hoàn toàn tiếp cận huyết ngục ma đế lúc, đoán chừng cũng khó khăn dùng nhúc nhích. Dù sao phong đế cường giả có thể khống chế thiên địa lực lượng, bản thân khí thế cũng thập phần đáng sợ. Cứu viện, đã không còn kịp rồi, quân quỷ bị Đồng Sơn ma đế từng quyền đánh kích, chỉ có thể không ngừng chống cự, căn bản là vô lực thoát thân. Huyết ngục ma đế một tay mở ra, huyết quang tràn ngập, vào đầu cầm ra, tiếp theo tức, Trần Tông đầu cũng sẽ bị chảo bạo. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, dị biến nảy sinh. Trần Tông động tác, vô cùng nhanh chóng, giống như sấm sét văng rội, chút nào đều không có thụ huyết ngục ma đế khí thế ảnh hưởng bộ dạng, Hàn Phong kiếm tại nháy mắt trở vào bao, một đạo kim diễm hào quang theo trong tay phải xì ra, tựa như nước chảy liên tục vô cùng. Bán thánh khí xích diễm lưu phong kiếm. Trần Tông rất rõ ràng, huyết ngục ma đế thực lực rất cường, dựa vào chính mình thực lực bây giờ, còn không phải đối thủ, coi như là có được xích diễm lưu phong kiếm, tối đa tiểu là tại trong thời gian ngắn tới chống lại, khó chia trên dưới, nhưng một lúc sau, lực lượng hao hết, tiểu biến thành dê đợi làm thịt. Cho nên, muốn xuất kỳ bất ý. Vốn là làm bộ chính mình bị huyết ngục ma đế khí thế ảnh hưởng thậm chí chấn áp, tạo thành một loại ảo giác, lại để cho huyết ngục ma đế tiềm thức vung lòng cảnh giác. Về sau, lại thừa cơ bộc phát, phóng xuất ra xích diễm lưu phong kiếm lực lượng, tận khả năng công kích huyết ngục ma đế, tốt nhất là đem chi chém giết. Xích diễm lưu phong kiếm lập tức bạo phát đi ra lực lượng, thập phần cường hành, hung manh đến cực điểm, lại để cho huyết ngục ma đế kinh hãi vạn phần, cũng khiến người khác đều khiếp sợ không thôi. Quá mức đột nhiên, hoàn toàn ra ngoài ý định. Một kiếm giết ra, kim diễm lưu quang xỏ xuyên qua trường không, mang theo cực hạn lực lượng, thẳng hướng huyết ngục ma đế. Mặc dù phía trước xác thực là khinh thị Trần Tông vài phần, nhưng huyết ngục ma đế phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, sinh tử nguy cơ phía dưới, tiềm thức bộc phát, thân hình ở trên không bên trong sinh sinh lướt ngang. Nhưng Trần Tông kiếm đã ở nháy mắt tùy theo chết đi phương hướng, một kiếm đâm thủng huyết ngục ma đế trái tim. Quá nhanh. Trong nháy mắt biến hóa, thật sự là quá nhanh, nhanh đến làm cho người kinh hãi. Huyết ngục ma đế trái tim cũng đã bị đâm thủng. Bất luận là nhân tộc hay vẫn là ma tộc, trái tim đều rất trọng yếu, cho dù là phong đế cường giả, trái tim bị đâm thủng, đồng dạng sẽ phải chịu trọng thương. Huyết ngục ma đế hay vẫn là huyết ma tộc, trái tim là chứa đựng tinh huyết chỗ chỗ, cũng rất trọng yếu. Trái tim tại nháy mắt bị xỏ xuyên, huyết ngục ma đế sắc mặt đống nhiên đại biến, xích diễm lưu phong kiếm ẩn chứa lực lượng thập phần đáng sợ, Trần Tông càng là thúc dục tử vân hắc tinh viêm, tùy theo dũng mãnh vào huyết ngục ma đế trái tim bên trong. Tùy ý phá hư. Một tiếng bén nhọn đến cực điểm kêu thảm thiết, huyết ngục ma đế thân hình sau này bay ngược, thoát ly xích diễm lưu phong kiếm, tinh huyết phun dũng, như điên lan giống như huyết quang ngay lập tức mang tất cả bản thân, biến thành một đoàn huyết sắc quang cầu, gợn sóng lạnh thấu xương. Vang một tiếng, cái kia một đoàn huyết quang bộc phát ra toàn lực, vang ra kinh người cuồng phong, thổi đến bát phương, sinh sinh đem một phương không gian chấn vỡ giống như, biến thành một đạo huyết sắc tia chớp, ngay lập tức theo mọi người trước mắt cực nhanh. Cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, lập tức lại để cho mọi người đều ngơ ngẩn, cho dù là dùng phong đế cường giả siêu cường tư duy, cũng tại thời khắc này tạp đốn, sơ cứng. Không có thể chém giết huyết ngục ma đế, tuy đáng tiếc, nhưng Trần Tông cũng không có vì vậy mà dừng lại, kiếm thứ hai, trực tiếp thẳng hướng Đồng Sơn ma đế. Đồng Sơn ma đế lập tức kịp phản ứng, hai đấm tràn ngập màu đồng cổ ma lực, hung hăng oanh ra. Kiếm quang nghiền nát, Đồng Sơn ma đế hai đấm bên trên lại bị chém ra kiếm thương, cường hoành lực lượng cũng làm cho Đồng Sơn Ma Đế thân hình liên tiếp lui về phía sau. Kiếm thứ ba lần nữa giết đến. Lúc này đây, Đồng Sơn Ma Đế không có chút nào liều mạng ý tứ, nhanh chóng lui về phía sau. Dưới mắt, ban trung quyền bị thương không nhẹ, huyết ngục Ma Đế cũng là như thế, càng trực tiếp trốn chạy ly khai, ma tộc một phương phong đế cường giả chỉ còn lại có chính mình, Đồng Sơn Ma Đế đã biết rõ, đại thế đã mất. Đây cơ hồ là không thể nào chuyện đã xảy ra. Nhưng sự thật tiểu đã xảy ra, Đồng Sơn Ma Đế cũng biết, cho dù là chính mình lưu lại tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ cũng lấy không đến chỗ tốt gì, dù sao đối phương có ba tôn phong đế cường giả, còn có một không phải phong đế lại có được phong đế thực lực cường giả. Một trận chiến này, cho dù là cuối cùng ma tộc một phương có thể thắng, cũng là thắng thảm. Huống chi, cuối cùng có thể không chiến thắng, hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Trần Tông một kiếm giết đến, quân quỷ cũng nắm lấy cơ hội, cuồng đao liên tục phách trả mà ra. Giết được Đồng Sơn Ma Đế liên tiếp lui về phía sau, trên người lại tăng thêm mấy đạo vết thương. Miệng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng một khi nhiều hơn, cũng có thể sẽ chết. Nghĩ đến đây, Đồng Sơn Ma Đế quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng lui lại, lập tức thi triển ra đột pháp, nhanh chóng bỏ chạy. Về phần cái kia trọng thương ban trung quyền chứng kiến huyết ngục ma đế trốn chạy lúc, cũng ý thức được không ổn, nhanh chóng ly khai. Ma tộc một phương vừa đánh vừa lui, cực kiếm đồ ma hội thì là sĩ khí đại trấn, liên tục đuổi giết. Chương 27, tín nhiệm. Chương 27, tín nhiệm. Một trận chiến, đại thay đổi. Nguyên bản đoàn cổ thuần cùng cực thiên kiếm đế ôm hẳn phải chết chi tâm lao tới mà đến, kết quả, lại là ma tộc đại quân chạy tán loạn, kết cục như vậy, dù ai cũng không cách nào dự liệu được. Trận, đoàn cổ thuần cùng cực thiên kiếm đế ánh mắt hai người nhao nhao quét về phía cuồng quỷ cùng Trần Tông, chính là vì hai người bọn họ trước sau xuất hiện, mới đưa đến một trận chiến này thế cục đại thay đổi. Có thể nói, trận chiến này có thể thắng, hai người này không thể bỏ qua công lao. Trần Tông cũng dừng ở cuồng quỷ, hai con ngươi sảng rộng đến cực điểm. Cái này khuôn mặt người này, Trần Tông đến chết đều sẽ không quên. Sinh tử cựu địch. Theo Linh Vũ Thánh Giới phản hồi Thương Lan thế giới trong đó một cái mục đích, tự là chém giết cuồng quỷ, đã tế điện cực thiên hội cái vị kia đường trưởng lão, cũng vì chính mình báo thù. Chỉ là giờ này khắc này, Trần Tông lại nhịn xuống trong lòng sắc cơ, không có ra tay. Cuồng quỷ cũng nhìn xem Trần Tông, có chút không rõ, vì sao người này hội đối với chính mình ôm lấy như thế đầm đặc sắc cơ, nhìn xem có chút nhìn quen mắt, lại nhớ không nổi đã gặp nhau ở nơi nào. Còn đối phương chỗ bày ra cường hành thực lực, cũng làm cho cuồng quỷ kiêng kỵ không thôi. Không nói gì, cuồng quỷ một mắt đảo qua sau thu hồi ánh mắt, vang một tiếng, hóa thành một đạo huyết sắc ánh đao, xé rách trường không phi tốc đi xa. Trần Tông không có bất kỳ cử động, cứ như vậy nhìn xem cuồng quỷ rời đi. Thứ nhất, cuồng quỷ phong đế, thực lực không kém, dựa vào xích diễm lưu phong kiếm, Trần Tông có nắm chắc tại trong thời gian ngắn chống lại cuồng quỷ, thậm chí lại để cho hắn bị thương, nhưng cái khó dùng đem chi chém giết. Dù sao thực lực bản thân hay vẫn là không đủ. Thứ hai, mặc dù không có nói rõ, nhưng cuồng quỷ lại xuất hiện ở chỗ này, hiển nhiên là tương trợ, cộng đồng đối kháng ma tộc, dưới loại tình huống này, Trần Tông không có lý do gì động thủ. Cuồng quỷ rời đi, cực kiếm đồ ma hội mọi người cũng nhao nhao khởi hành ly khai tại đây. Một trận chiến này, cực kiếm đồ ma hội hao tổn không ít thành viên, thực lực giảm lớn, bất quá nói trở lại, ma tộc tổn thất thảm hại hơn trọng. Ban trung quyền bị thương không nhẹ, huyết ngục ma đế cũng bị thương không nhẹ, trên trăm thượng cấp ma tộc cường giả tử vong, hai vạn ma tộc chiến sĩ cũng hao tổn hơn 3.000. Bất quá tương đối ma tộc chỉnh thể mà nói, như vậy tổn thất, vẫn còn thừa nhận trong phạm vi. Sau đó không lâu, ma tộc sẽ tập hợp lại. Phản hồi cực kiếm đồ ma hội về sau, chữa thương, bế quan, dù sao trận chiến này, chính là cuộc chiến sinh tử, nguyên một đám đem sinh tử không để ý. Không có tử vong người, tại dưới một trận chiến này, nhao nhao bị kích phát một thân tiềm lực, nguyên một đám bình cảnh có chỗ buông lỏng, bế quan, liền là vì đột phá. Trần Tông cũng là như thế. Thanh Long Kiếm Tôn cũng bắt đầu bế quan. Đoàn cổ thuần cùng cực thiên kiếm đế tự nhiên là chữa thương. Trong lúc nhất thời, cực kiếm đồ ma hội yên lặng xuống. Âm thanh không ngừng vang lên, nguyên một đám huyết phao toát ra, vỡ tan, có chút ti màu đỏ tươi tràn ngập. Một đạo huyết sắc thân ảnh nằm thẳng tại huyết trì nội, phập phồng, hắn ngực có một đạo vết kiếm, thẳng quan phía sau lưng, vết kiếm đem trái tim xuyên thấu, tí ti huyết quang lan tràn. Đây chính là huyết ngục ma đế. Bị Trần Tông một kiếm đâm xuyên trái tim, hay vẫn là xích diễm lưu phong kiếm, tổn thương rất lớn, nếu như không có kịp thời trốn chạy, tiến vào trong huyết trì này. Huyết ngục ma đế đoán chừng thương thế của mình hội càng ngày càng nặng, làm cho giới thực lực hàng, thậm chí nguy hiểm cho tánh mạng. Dù sao huyết ma tộc hạch tâm, ngay tại ở trái tim. Trái tim là huyết ma tộc lực lượng chi nguyên, đồng dạng cũng trở nên thập phần cường đại, khó có thể bị thương, lại ngăn không được xích diễm lưu phong kiếm mũi kiếm. Đối với Trần Tông, huyết ngục ma đế sát ý ngập trời, hiện tại, lại chỉ có thể trốn ở chỗ này chữa thương, thời gian ngắn còn khó hơn để khôi phục. Lúc này, một đạo bóng mở theo bên ngoài nhanh chóng tiến vào, xuất hiện tại cạnh huyết trì. Ai? Huyết ngục ma đế lập tức cảnh giác, đầu nâng lên, hai con ngươi nổ bắn ra lăng lệ ác liệt huyết quang, như mũi tên nhọn phá không. Ta. Âm chắc chắc thanh âm vang lên, phảng phất âm lãnh độc xà lướt qua cổ, lại để cho người thập phần không thoải mái. Ngươi huyết ngục ma đế khẩu khí, lại bỗng nhiên trầm tĩnh lại, ngươi không đi chữa thương, đến chỗ của ta chuyện gì? Đương nhiên là đến chữa thương. Thoại âm rơi xuống ngáy mắt. Một đạo thân ảnh cũng theo cái kia bóng mở chính giữa đi ra, rõ ràng là Ban Trung Quyền. Ban Trung Quyền sắc mặt tái nhợt một mảnh, hiển nhiên cực thiên kiếm đế một kiếm kia, uy lực thập phần cường hành, lại để cho hắn đã bị thương thế rất nặng, đến nay còn không cách nào khỏi hẳn. Trong đó cực thiên kiếm khí đáng sợ đến cực điểm, như giỏi trong xương, căn bản là khó có thể khu trục, coi như là dựa vào chính mình một thân lực lượng chậm rãi tiêu hao, cũng rất khó khăn. Bởi vậy, muốn cách khác lối tắt, nhất là tại ban trung quyền kiến thức đến Trần Tông trong tay cầm chi kiếm về sau, càng là trong lòng nóng bỏng vô cùng. Hắn là Thông Thiên Kiếm Đế đệ tử, cũng tu luyện qua kiếm đạo, thậm chí không kém hơn một ít luyện kiếm phong đế cường giả. Nếu là có thể đạt được Trần Tông kiếm trong tay, thực lực của mình tuyệt đối sẽ tăng vọt, đến lúc đó, ai là đối thủ của mình? Việc cấp bách hay vẫn là trước trị liệu thương thế khôi phục thực lực, lại tìm kiếm người nọ. Vì nhanh hơn khôi phục thương thế, ban trung quyền đến nơi này. Không đợi Huyết Ngục Ma Đế phản ứng, ban trung quyền trực tiếp ra tay, một trường oanh hướng huyết chỉ chính giữa Huyết Ngục Ma Đế. Một trường này, hắc quang như vòng xoáy giống như ở lòng bàn tay điên cuồng xoay tròn, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm khí tức, Huyết Ngục Ma Đế lập tức kinh hãi không thôi. Chính mình trái tim bị xỏ xuyên, bị thương rất nặng, một thân thực lực còn thừa không có mấy, chỉ có thể dừng lại ở huyết chỉ nội chữa thương, hôm nay bị ban trung quyền đột nhiên tập kích, không thể không buộc phát còn sót lại không nhiều lắm lực lượng, xoáy lên huyết chỉ chi thủy, hóa thành một đạo máu tươi pha không. Ban trung quyền, ngươi đang làm cái gì? Cũng dám một vốn một lời đế ra tay. Huyết Ngục Ma Đế một bên ra tay phản kích, một bên gào thét. Giết ngươi chữa thương. Ban trung quyền thanh âm càng phát ấm lãnh, song trưởng không ngừng ngoanh ra, đem Hàn Ngọc Minh tả công thúc dục đến mức tận cùng. Thương thế rất nặng, lại thúc dục Hàn Ngọc Minh tả công, ban trung quyền thừa nhận lấy lớn lao thống khổ, nhưng loại thống khổ này không để cho hắn lùi bước, ngược lại lại để cho hắn phát ra cuồng tiếu thanh âm, có chút điên, lại để cho Huyết Ngục Ma Đế kinh hãi không thôi. Rầm rầm rầm. Huyết chỉ bị đánh nát, trong đó Huyết Ngục Ma Đế cũng bị đánh cho bay lên, mất đi huyết chỉ, thương thế quá nặng, đem hết toàn lực né tránh, hóa thành một đạo huyết ảnh, lập tức bay vụt hướng cửa động. Chỉ phải ly khai tại đây, liền có cơ hội khôi phục. Nhưng ban trung quyền lại sớm có phòng bị, song trưởng chém ra, như thiên la địa võng một loại bao trùm bắt phương, đem cái kia huyết ảnh bắt lấy, một ngụm nuốt hấp. Nương theo lấy cuối cùng một đạo bén nhọn đến cực điểm gọi tiếng vang lên, Huyết Ngục Ma Đế bị ban trung quyền cho cắn nuốt sạch. Ban trung quyền tái nhợt sắc mặt lập tức bị màu đỏ tươi phủ lên, toàn thân phảng phất nhuốm máu một loại. Thả người nhảy lên, ban trung quyền nhảy vào huyết chỉ chính giữa, cái kia huyết chỉ còn thừa lại 1/3 tả hữu huyết thủy, xoáy lên sóng to, nhao nhao hướng trung tâm hội tụ, mà trung tâm, tựu là ban trung quyền thân hình. Không bao lâu, sở hữu huyết thủy toàn bộ chui vào ban trung quyền trong cơ thể, ban trung quyền thân hình cũng khôi phục bình thường, chỗ ngực bị oanh ra miệng vết thương, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khép lại. Trong đó chiếm giữ kiếm khí, đã ở một cỗ đáng sợ tà ác lực lượng phía dưới, bị không ngừng qua đi, cho đến hoàn toàn biến mất. Dùng loại tình huống này đến xem, không cần 10 ngày, ban trung quyền sẽ hoàn toàn khôi phục, thậm chí, càng tiến một bước. Cực kiếm đồ ma hội ở bên trong, Trần Tông xuất quan, một thân tu vi cũng lấy được đột phá. Siêu phàm cảnh thất trọng cực hạn. Mấy cuộc chiến đấu, nhất là không lâu sinh tử một trận chiến, kích phát bản thân tiềm lực, một phen bế quan dưới việc tu luyện, lại để cho tu vi đột phá. Đạt tới thất trọng cực hạn, khoảng cách bắt trọng, gần kề cách nhau một đường. Nếu là đột phá đến bắt trọng, bản thân linh lực không chỉ có càng thêm tinh thuần, uy lực càng mạnh hơn nữa, linh lực lượng cũng sẽ tăng gấp đôi. Đến lúc đó nếu là lại vận dụng xích diễm lưu phong kiếm, kiên trì thời gian càng dài, có khả năng phát huy ra đến uy lực, cũng tìm được tăng lên. Nhưng ở thương lan thế giới chính giữa, Trần Tông lại rất rõ ràng, muốn đột phá đến siêu phàm cảnh bắt trọng, cũng không đủ ngoại lực tương trợ, chỉ bằng vào chính mình cố gắng tu luyện, có thể không dễ dàng. Trần Tông minh bạch điểm này, cũng không có cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên, nên đột phá lúc, nó sẽ đột phá. Đoàn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế hai người còn đang bế quan chữa thương, lần này một trận chiến, thương thế không nhẹ, mà Thanh Long Kiếm Tôn tựa hồ có chỗ thu hoạch, cũng đang bế quan. Trần Tông không có sốt ruột ly khai, tính toán đợi đến Thanh Long Kiếm Tôn cùng hai vị hội chủ đều sau khi xuất quan, nhắc lại ra cáo biệt. Vì vậy, Trần Tông tiếp tục bế quan tu luyện, tìm hiểu Tâm Kiếm Chân Kinh, tín niệm. Theo Đoàn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế hai người trên người, Trần Tông cảm giác được một loại tín niệm, một loại chưa từng có từ trước đến nay, một loại tìm đường sống trong cõi chết tín niệm, một loại vì cái gì đem sinh tử không để ý tín niệm. Tín niệm. Trần Tông vẫn cảm thấy, chính mình không thiếu khuyết tín niệm. Nhưng ở lúc ấy, nhưng có chút dao động. Tựa hồ cùng Đoàn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế hai vị tiền bối so sánh với, chính mình tín niệm, lộ ra không đủ thuần túy, không đủ kiên cường dẻo dai, như vậy không có ý nghĩa. Hôm nay. Trần Tông muốn một lần nữa tìm hiểu một phen, một lần nữa xem kỹ một phen chính mình tín niệm. Trần Tông có loại cảm giác, chỉ cần mình tại tín niệm bên trên có chỗ lĩnh ngộ có chỗ đột phá, đối với Tâm Kiếm Chân Kinh tìm hiểu, sẽ sâu sắc tăng lên, đối với mình thân thực lực cũng sẽ có rõ ràng tăng cường. Đồng núi Ma Đế thương thế rất nhanh tựu khôi phục, hắn biết rõ, Huyết Ngục Ma Đế chữa thương đi, đợi đến lúc thương thế khỏi hẳn về sau, sẽ xuất hiện lần nữa. Bởi vậy, đồng núi Ma Đế cũng không có tìm kiếm Huyết Ngục Ma Đế. càng không biết, giờ này khắc này huyết ngục ma đế, đã tử vong rồi, triệt để tử vong rồi, biến mất trên thế giới này, mà giết chết người của hắn, đúng là ban trung quyền, cái này phản bội nhân tộc thí sư thế hệ. Đồng núi ma đế đem ma tộc cường giả cùng ma tộc chiến sĩ một lần nữa chỉnh hợp lại, vẫn là một chi cường đại quân đội, y thì hành nguyên chiếm cứ lấy Minh Kiếm Châu, khó có thể dung chuyển. Nhưng đồng núi ma đế cũng tin tưởng, chỉ bằng vào chính mình một phong đế cường giả, nếu là cái kia cực kiếm đồ ma hội phong đế cường giả lần nữa xâm chiếm, rất khó có thể chống lại, không phát không được ra thư cầu cứu tức, cầu viện Trấn Ma Bảo Lũy. Cũng may Minh Kiếm Châu cùng Trấn Ma Bảo Lũy khoảng cách không xa, tin tức rất nhanh sẽ rơi vào tay Trấn Ma Bảo Lũy nội, đến lúc đó ít nhất sẽ có một ma đế cường giả đến đây tiếp viện. Cực kiếm đồ ma hội trên không, thiên địa linh khí mãnh liệt không thôi, theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, một mảnh dài hẹp thiên địa linh khí cô đọng, tựa như màu trắng mãng xà giống như ở trên không bước lên không thôi. Tựa hồ có từng đợt rồng ngâm tiếng vang lên, kinh thiên động địa. Chuyện gì xảy ra? Một đám không có bế quan cực kiếm đồ ma hội cường giả nhao nhao bị kinh động, tại chữa thương đoàn cổ thuần cùng cực thiên kiếm đế cũng bị kinh động, mà Trần Tông cũng tản mát ra linh thức. Chợt, ba người nhao nhao khẽ giật mình, tiếp theo lộ ra vui vẻ. Bởi vì dẫn phát thiên địa linh khí dị biến người, đúng là đang bế quan tu luyện Thanh Long kiếm tôn, loại này dị tượng, đúng là đột phá đến phong đế cảnh dẫn dắt động tĩnh. Nói cách khác, Thanh Long kiếm tôn rốt cục bước ra cái kia rất quan trọng yếu một bước, muốn bước vào phong đế cường giả cấp độ, từ nay về sau, cực kiếm đồ ma hội sẽ nhiều ra một phong đế cường giả. Chương 28, xâm nhập ma địa. Chương 28, xâm nhập ma địa. Ngươi phải đi. Đoàn cổ thuần nghe vậy, ngưng mắt nhìn Trần Tông, ngữ khí trầm trọng. Ngươi muốn đi đâu? Cực thiên kiếm đế cũng là như mày. Đương kim chi thế, thập phần hỗn loạn, Trần Tông tự đông mà đến Minh Kiếm Châu, hôm nay phải ly khai. Là hướng đông phản hồi, hay vẫn là một đường đi tây? Nếu là một đường hướng tây, đó chính là nguyên Trấn Ma Bảo Lũy chỗ, nay ma tộc thành lũy chi địa, vô cùng hung hiểm. Ta dục đi về phía tây, nhập địa ma huyên. Trần Tông không có lừa gạt hai vị tiền bối, mỗi chữ mỗi câu nói ra, trong lời nói làn điệu, vô cùng kiên quyết. Cái gì? Không được. Đoàn cổ thuần cùng cực thiên kiếm đế hai người sắc mặt đống nhiên đại biến, vụt đứng dậy, ngựa khí kiên quyết phản đối. Tiền bối không cần ngăn ta, địa ma huyên, ta thế tại phải làm. Trần Tông lần nữa cường điệu đạo, bởi vì địa ma huyên ở bên trong, có luyện chế ma độc giải dược chỗ phải ba dạng nguyên liệu chủ yếu. Ta với ngươi cùng đi. Đoàn cổ thuần nói thẳng, hôm nay Thanh Long đã phong đế, do hắn thay thế vị trí của ta. Cứ như vậy quyết định. Đoàn cổ thuần không cho Trần Tông cơ hội phản bác, lần nữa nói ra, ngựa khí vô cùng kiên định. Tiền bối, ma tộc lần này bị hao tổn, nhưng tập hợp lại, lực lượng không kém, cái kia ban trung quyền cùng huyết ngục ma đế cũng không chết, bọn hắn khôi phục lại, đến lúc đó đối với cực kiếm đồ ma hội thập phần bất lợi. Trần Tông mở miệng không chậm không nhanh nói ra, hôm nay Thanh Long kiếm tôn tiền bối phong đế, cực kiếm đồ ma hội liền có 3 tôn phong đế cường giả, tài năng rất tốt đối kháng ma tộc. Trần Tông lời nói chính giữa ý tứ, tự nhiên là hy vọng đoàn cổ thuần lưu lại, mà không phải cùng mình đồng hành. Đương nhiên, nếu như không có Minh Kiếm Châu cái này đương sự tình, đoàn cổ thuần đồng hành, Trần Tông cũng là rất thích ý, dù sao một phong đế cường giả, thực lực cũng không yếu, trợ giúp không nhỏ. Nhưng xuất phát từ từng cái phương diện tổng hợp cân nhắc, cũng không thể bởi vì vi chuyện riêng của mình, tự lại để cho đoàn cổ thuần buông tha cho cực kiếm đồ ma hội. Tiền bối yên tâm, ta đều có bảo vệ tánh mạng chi pháp, huống chi, không có nắm chắc, ta cũng sẽ không mạo hiểm làm việc. Trần Tông lần nữa nói ra, đoàn cổ thuần dừng ở Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu, Trần Tông cũng cùng chi đối mặt. Hào khí, lộ ra thập phần trầm trọng, lạnh túc. Đoàn cổ thuần đang tự hỏi, một mặt là cực kiếm đồ ma hội, một phương diện thì là Trần Tông. Nếu như có thể, Trần Tông lưu lại là tốt nhất, nhưng hiển nhiên, Trần Tông sẽ không lưu lại. Cũng như Trần Tông theo như lời, lần này mặc dù thủ thắng, lại để cho ma tộc tổn thất không nhỏ, nhưng cuối cùng không có thương tổn gân động cốt, rất nhanh tiểu trọng chỉnh. Còn nữa, nơi này cách Trấn Ma Bảo Lũy không tính xa, tại đây ma tộc hoàn toàn có thể cầu viện, hơn nữa tại trong thời gian ngắn đạt được tiếp viện. Như chính mình ly khai, Thanh Long kiếm tôn phong đế, cực kiếm đồ ma hội tối đa cũng là bảo trì nguyên dạng, thậm chí sẽ ở ma tộc phản kích phía dưới, đã bị chấn động. Càng nghĩ, đoàn cổ thuần làm ra quyết định, hai con ngươi mang theo ngưng trọng, trầm giọng nói, nhất định phải sống trở về. Tiền bối yên tâm. Trần Tông mỉm cười. Không đợi Thanh Long kiếm tôn xuất quan, Trần Tông liền cáo từ, đoàn cổ thuần cùng cực thiên kiếm đế hai người tự mình tiễn đưa hắn ly khai. Cái này một tiễn đưa, liền đưa đến Minh Kiếm Châu biên giới chỗ. Lúc này ma tộc đại quân mặc dù một lần nữa trình hợp, nhưng chỉ có đồng núi ma đế một người chấp trưởng, bởi vậy, hoàn toàn co rút lại bất động. Tống quân thiên ly cuối cùng tu từ biệt. Trần Tông quay người mặt hướng Đoàn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế, trên mặt hiện ra vui vẻ, hai vị tiền bối, hy vọng ta trở về lúc, còn có thể cùng hai vị nấu rượu luật kiếm. Tại Đoàn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế ánh mắt hai người phía dưới, Trần Tông độc hành, dần dần từng bước đi đến, cho đến biến mất. Kiếm Đế một kiếm tự đông mà đến, xét qua mới nguyên niên mở màn, đi tây mà đi. Hàn Phong kiếm động ở bên hông, Trần Tông độc hành, bước ra Minh Kiếm Châu, bước vào Trấn Ma Bảo Lũy. Hôm nay Trấn Ma Bảo Lũy đã bị ma tộc đại quân sở chiếm cứ, thành ma tộc tiến công Thương Lan đại lục một chỗ cứ điểm, cũng là đại bản doanh chỗ. Phàm là có ma tộc chiến sĩ, ma tộc cường giả theo địa ma huyên mà đến, đều tiên tiến nhập Trấn Ma Bảo Lũy, đi thêm an bài đi về phía. Bước vào Trấn Ma Bảo Lũy khu vực, Trần Tông càng thêm coi chừng càng thêm cẩn thận, ở chỗ này nếu là bị ma tộc phát hiện hành tung, sẽ đưa tới vây công, thậm chí trêu chọc càng nhiều nữa ma tộc cường giả. Hiện nay Trần Tông luyện khí tu vi là siêu phàm cảnh thất trọng cực hạn, luyện thể tu vi thì là long lực cảnh thất trọng đỉnh phong, cận thân chém giết thực lực rất cường, gần với phong đế cường giả. Nếu là vận dụng xích diễm lưu phong kiếm, một thân thực lực trong thời gian ngắn có thể so sánh một đám phong đế cường giả. Luyện khí tu vi tăng lên, độ khó không nhỏ, còn lại là tại ma tộc khu vực. Luyện thể tu vi tăng lên, tại Trần Tông xem ra, lại là nếu so với luyện khí lại càng dễ, bởi vì có luyện huyết thuật bản thân, có đại lượng ma tộc cường giả có thể giết. Nhưng lại để cho Trần Tông cảm thấy tiếc nuối chính là, chính mình khuyết thiếu luyện thể võ học. Chỉ có luyện thể võ học, phương mới có thể đem luyện thể tu vi phát huy được phát huy vô cùng tinh tế, mà không chỉ là tại cận thân chém giết bên trên phát ra nổi phụ trợ tác dụng. Tại đây đã là ma tộc đại bản doanh khu vực chỗ, tự nhiên sẽ có ma tộc chiến sĩ tạo thành tuần tra đội ngũ, mỗi một chi tuần tra đội ngũ phân phối, đều là 10 người, trong đó một cái là thượng cấp ma tộc, 9 cái là trung cấp ma tộc. Ngoài ra còn mang theo trung cấp ma vật U Minh Quyển. U Minh Quyển là trung cấp ma vật, thực lực tương đương tại nhân tộc địa linh cảnh, không coi là nhiều cường, nhưng có một cái đặc thù chỗ, khiếu giác kinh người, có thể ngửi ra phương viên trong 10 dặm đủ loại khí tức. Phân phối bực này U Minh Quyển mục đích, tự nhiên là vì tìm kiếm dám can đảm tại ma tộc thành lũy khu vực trong phạm vi gây sóng gió người. Hỗn loạn chi thế, theo không thiếu khuyết gây sóng gió người, bằng không, ma tộc đã sớm đem Thương Lan đại lục nhất thống rồi. Cũng chính bởi vì còn có người bốn phía làm loạn, trì hoãn ma tộc thống trị Thương Lan đại lục tiến độ. Lúc này, một đầu U Minh Khuyển bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh hồng hai con ngươi lóe ra làm cho người ta sợ hãi hồng quang, ngưng mắt nhìn hướng tiền phương, tiếp theo phát ra một tiếng quái dị nức nở nghẹn ngào âm thanh. 10 cái ma tộc lập tức cả kinh, tiếp theo đại hỉ, vội vàng mang lên U Minh Khuyển buôn tập mà đi. Phát hiện làm loạn người, chém giết, liền có công lớn. Trần Tông như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình bị phát hiện tung tích. Mặc dù Huyễn Vân Đạo có thể đem bản thân khí tức rất tốt che giấu, xử chi không ngoài tiết, lại để cho ma tộc khó có thể cảm thấy, nhưng thân là nhân tộc, luôn cùng hoàn cảnh nơi này không có như vậy tương dung. Dù sao, người là sinh ra ở thiên địa linh khí phía dưới, mà ở trong đó, thiên địa linh khí cơ hồ hơi không thể tra, chỉ có hỗn loạn ma khí, thập phần nồng đậm. Trần Tông vừa mới đã đến, khó tránh khỏi sẽ có chút ít không tương dung, cái này là mình cũng không cách nào tránh cho sự tình. Có lẽ đại đa số ma tộc khó có thể cảm ứng được, nhưng U Minh Khuyển nhưng có thể, đây cũng là U Minh Khuyển đáng giá nhất kiêu ngạo năng lực. Nhân tộc. Giết. 10 cái ma tộc lập tức thẳng hướng Trần Tông, U Minh Khuyển cũng chạy như điên mà ra, vô cùng hung mãnh. Mặc dù rất ngạc nhiên, chính mình là như thế nào bị phát hiện hành tung, nhưng Trần Tông cũng không có thăm dò ý tứ, dù sao chiến đấu ngay từ đầu, ảnh hưởng đến mở đi ra, rất dễ dàng đưa tới mặt khác ma tộc, tốc chiến tốc thắng mới là chính xác nhất cách làm. Nếu không, lại để cho ma tộc kịp phản ứng, đến lúc đó mình muốn tiến vào địa ma huyên, độ khó gia tăng mãnh liệt. Một kiếm ra khỏi vỏ, phá không giết ra, Trần Tông tận khả năng đem khí tức ngăn chặn, dù là như thế, một kiếm này mạnh hành, cũng không phải 10 cái ma tộc có thể chống cự. Một kiếm giết qua, 10 cái ma tộc thân hình một trầu, nhao nhao bị chém ngang lưng, tính cả cái kia U Minh Khuyển cũng trực tiếp bị mất mạng. Đáng sợ kiếm khí, trực tiếp đưa bọn chúng sinh cơ tiêu diệt, liền một điểm thanh âm đều không có truyền ra. Ngay lập tức bị mất mạng. Một điểm tử vân hắc tinh viêm xuất hiện, trực tiếp đem những thi thể kia đều đốt thành cho bụi. Những ma tộc này thực lực không đủ cường, máu tươi của bọn hắn đối với Trần Tông mà nói, cũng không có cái gì tác dụng. Dần dần tiềm hành, Trần Tông càng phát cẩn thận. Tại đây hỗn loạn ma khí thập phần nồng đậm, đã sẽ không kém hơn địa ma huyên tầng thứ 3, hơn nữa theo thời gian trôi qua, chính một chút trở nên càng thêm nồng đậm, đợi một thời gian, cùng địa ma huyên 9 tầng ma khí nồng độ so sánh, cũng không phải là không được sự tình. Bất quá đã đến lúc kia, Thương Lan đại lục có lẽ đã bị ma tộc triệt để chiếm cứ, trở thành ma tộc thế giới. Hỗn loạn ma khí đối với nhân tộc mà nói, rất tà ác, thời gian dài thân ở trong đó tiểu sẽ phải chịu không tốt ảnh hưởng, làm cho thân hình bị chậm rãi ăn mòn phá hư, cuối cùng nhất, hoặc là tử vong, hoặc là trở thành tà ác không để ý tới trí ma nhân. Lúc trước Trấn Ma Quân liền khai phát ra ngự ma ấn các loại, mới có thể chống cự hỗn loạn ma khí chính là ăn mòn. Ngày nay, Trần Tông cũng không trùng tu ngự ma ấn chờ ba ấn, bởi vì không có cái kia tất yếu, cường đại thân hình, lại để cho Trần Tông có thể chống cự hỗn loạn ma khí chính là ăn mòn. Nói sau trở lại, coi như là bị hỗn loạn ma khí xâm nhập trong cơ thể, Tử Vân Hắc Tinh Viêm cũng sẽ ở lập tức đem chi tiêu hủy, khiến cho bản thân không bị mảy may ảnh hưởng. Đây cũng là Trần Tông dám muốn xâm nhập địa ma huyên nguyên nhân. Dù sao ngự ma ấn cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể tại địa ma huyên phía trước mấy tầng rất tốt hoạt động, ai cũng không biết, đương tiến vào địa ma huyên nhất sau 3 tầng lúc, ngự ma ấn hay không còn có thể như vậy hữu hiệu. Địa ma huyên nhất sau 3 tầng, một mực thần bí nhất, khó khăn nhất tiến vào. Từ xưa đến nay, tiến vào địa ma huyên nhất sau 3 tầng nhân tộc cường giả, rất ít, có, lại chưa từng có ly khai qua. Này đây, địa ma huyên nhất sau 3 tầng đối với nhân tộc mà nói, rất thần bí, vô cùng thần bí, cũng là một chỗ tuyệt vực. Không chỉ là bởi vì địa ma huyên nhất sau 3 tầng có rất nhiều ma tộc cường giả, cũng bởi vì nhân tộc căn bản là khó có thể tìm được nhất sau 3 tầng cửa vào, cho dù là tầng thứ 6 hướng tầng thứ 7 cửa vào ở nơi nào, đều không biết được, chớ nói chi là tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 rồi. Trần Tông tuy biết rõ điểm này, nhưng vô luận như thế nào, đều muốn một chuyến. Có lẽ, chính mình vận khí đầy đủ tốt, đã tìm được đâu rồi. Trên đường đi, Trần Tông mặc dù hết sức che lấp khí tức, nhưng vẫn là bị U Minh Khuyển phát hiện, ma tộc tiểu đội đuổi giết mà đến, cũng tại Trần Tông dưới thân kiếm nhau nhau tử vong. Đường Trần Tông rất xa, chứng kiến Trấn Ma Bảo Lũy hình dáng lúc, đã chém giết 6 phê tuần tra ma tộc tiểu đội. Không biết địa ma huyên cửa vào, là lúc ban đầu chuyển tông môn, một tầng xuống dưới, hay vẫn là không gian thông đạo. Trần Tông âm thầm suy đoán, nếu như là lúc ban đầu truyền tống môn, cái kia chính mình trước hết tiến vào địa ma huyên tầng thứ nhất, lại tiến vào tầng thứ hai, tầng thứ ba, ba tầng trước khá tốt, chính mình còn nhớ rõ rất rõ ràng, về sau, chỉ có thể bằng vận khí. Nhưng nếu như là không gian thông đạo, có lẽ, có cơ hội trực tiếp xông vào sau ba tầng. Đương nhiên, đây là chỉ trên lý luận không có gì nguy hiểm dưới tình huống, sự thật lại trái lại, tất nhiên là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Đi một bước tính toán một bước. Trần Tông thầm nghĩ. Đã lại tới đây, vậy trước tiên nhìn xem tình huống, cũng thuận tiện tìm cơ hội, tận khả năng tăng lên bản thân tu vi, gia tăng thực lực gia tăng năng lực bảo vệ tánh mạng. Nếu là có thể đem luyện thể tu vi tăng lên tới long lực cảnh chí nặng, không chỉ có bảo vệ tánh mạng năng lực hội sâu sắc tăng lên, liền cận thân chém giết thực lực đều rõ ràng tăng cường. Trần Tông tự phó, dưới loại tình huống kia cùng phong đế cường giả chém giết, đều có vài phần nắm chắc. Chương 29, Thương Bạch Kiếm Quỷ. Chương 29, Thương Bạch Kiếm Quỷ. Trấn Ma Bảo Lũy khu vực, ma tộc đại quân tối đa, ma tộc cường giả cũng rất nhiều, phòng thủ bên trên so địa phương khác càng thêm nghiêm mật. Trần Tông độc hành, càng thêm linh hoạt, nhưng ở tìm kiếm tiến về địa ma huyền thông đạo lúc, ngoài ý muốn bạo lộ. Không phải Trần Tông không đủ cẩn thận, mà là ma tộc hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Một bạo lộ, hậu quả, tự nhiên là đưa tới ma tộc cường giả đuổi giết. Mấy chục cái thượng cấp ma tộc cường giả đuổi giết, cũng không phải là việc nhỏ, còn lại là tại ma tộc khu vực, đối với Trần Tông rất bất lợi. Trần Tông không có ham chiến, mà là quay người, lập tức đem Thiên Hạc Trục Phong thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Dung nhập Huyễn Vân Đạo tinh túy về sau, Thiên Hạc Trục Phong thân pháp một lần hành động tăng lên tới linh cấp thượng phẩm, lại để cho Trần Tông tốc độ cực nhanh, còn muốn vượt qua đại đa số thiên huyền cảnh cửu trọng. Nháy mắt, Trần Tông liền đem đại đa số thượng cấp ma tộc cường giả dứt bỏ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng đã phát hiện Trần Tông tung tích, mặc kệ hắn là ai, cũng không thể buông tha, đuổi giết không chỉ. Ba cái thượng cấp cửu giai ma tộc cường giả y kỳ nguyên cắn chặt Trần Tông thân ảnh không phóng, ven đường lưu lại một đạo đạo ký hiệu, lại để cho mặt khác ma tộc cường giả có thể truy kích đi lên. Trần Tông linh thức quét qua, liền chứng kiến truy kích đi lên, chỉ có ba cái thượng cấp cửu giai ma tộc cường giả, lập tức mỉm cười. Nhẹ nhàng vô cùng thân ảnh tựa như thiên hạc vỗ cánh, tại giữa không trung một cái hoàn chuyển, kéo rôi ra ưu cực kỳ xinh đẹp quy tích, Hàn Phong kiếm cũng tùy theo ra khỏi vỏ, bình lông mày chém ra. Kiếm quang lóe lên, một đạo như có như không màu trắng vết kiếm như khói nhẹ tràn ngập, giống như thủy thiên nhất tuyến ba quang nộn nhạo. Ba cái thượng cấp ma tộc cường giả cũng nhao nhao ra tay, theo trái trong phải ba phương hướng, thẳng hướng Trần Tông. Thực lực của bọn hắn rất cường, đối mặt Trần Tông một kiếm, không sợ chút nào, tới ngạnh bính về sau, đánh nát kiếm khí, tới gần giết đến. Cận thân chém giết. Tui lốt cái này chính là đại đa số ma tộc sở trường, đồng thời, cũng là Trần Tông sở trường. Vừa tiếp cận, Trần Tông hai con ngươi liền tập trung chính giữa thượng cấp ma tộc cường giả, Hàn Phong kiếm phá không dễ ra. Kiếm thế vô cùng hung mãnh, huyền giống như triều dâng mang tất cả thiên địa, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, nhưng nhìn kỹ, rồi lại phảng phất một đám khói nhẹ tràn ngập, thập phần nhẹ nhàng. Kiếm quang liền ở đằng kia nhẹ nhàng cùng hùng hồn tầm đó biến ảo bất định, lại để cho người khó có thể nắm lấy. Bị Trần Tông ngưng mắt nhìn thượng cấp cửu giai ma tộc cường giả vừa mới ra nửa chiêu, lực lượng còn chưa toàn bộ thi triển đi ra, lại toàn thân một trầu, đầu lâu bị trực tiếp chặt đứt. Một kiếm tuyệt mệnh. Trần Tông thân hình một chuyển, tránh đi tả hữu hai cái thượng cấp cửu giai ma tộc cường giả vây công, thân hình vô cùng linh hoạt, Hàn Phong kiếm cũng vô cùng linh hoạt, lần nữa giết ra. Cận thân chém giết xuống, một thân luyện thể lực lượng với tư cách phụ trợ, lại để cho kiếm nhanh chóng nhanh hơn, kiếm lực càng mạnh hơn nữa càng hung mãnh, tự nhiên uy lực thẳng tắp tăng lên. Chạm. Thế đại lực chìm, rồi lại hời hợt, như thế kiếm nghệ, lại để cho cái này hai cái thượng cấp cửu giai ma tộc cường giả thập phần khó chịu. Chiêu thứ nhất, chém giết thứ hai thượng cấp cửu giai ma tộc cường giả. Đệ nhị chiêu, ngăn trở thứ ba cái thượng cấp cửu giai ma tộc cường giả đuổi giết. Đệ tam chiêu, phản giết. Trong nháy mắt, ba cái thượng cấp cửu giai ma tộc cường giả đều bị Trần Tông chém giết, ba người huyết dịch tự nhiên cũng bị Trần Tông dùng luyện huyết thuật luyện chế vi huyết châu, ẩn chứa hùng hồn năng lượng, thu nhập nạp giới ở trong. Ngoài ra, Trần Tông cũng cầm đi cái này ba cái ma tộc cường giả nạp giới, một bên kiểm tra, nhìn xem phải chăng có thứ tốt, tốt nhất là có luyện chế ma độc giải dược cần có ba dạng tài liệu. Rất đáng tiếc, không có. Cũng không có tìm được cái gì đối với chính mình tu luyện hữu dụng chi vật, về phần cái kia ba khỏa huyết châu, mặc dù ẩn chứa không tầm thường lực lượng, nhưng đối với Trần Tông hiện tại mà nói, tác dụng hay vẫn là không lớn, không cách nào tăng lên bao nhiêu, còn không bằng trước bảo lưu lấy, đợi đến lúc số lượng đủ nhiều lúc lại phục dụng, một lần hành động đem luyện thể tu vi tăng lên tới long lực cảnh thất trọng đỉnh phong. Chém giết cái này ba cái thượng cấp cửu giai ma tộc, cũng không phải chấm dứt, mà là vừa mới bắt đầu. Càng nhiều nữa ma tộc cường giả đuổi giết mà đến. Cũng may, không có ma đế. Trần Tông một bên bỏ chạy một bên huy kiếm chém giết, một bên luyện chế huyết châu. Cường hoành đến cực điểm khí lực, lại để cho Trần Tông có được không gì so sánh nổi thể lực cùng sức chịu đựng, hơn nữa khôi phục tốc độ cũng rất nhanh, cho dù là không có thiên địa linh khí, cũng sẽ không có chút nào ảnh hưởng, cái này là luyện thể chỗ tốt, thích ứng tính càng mạnh hơn nữa, sinh tồn năng lực cũng lớn hơn. Luyện khí lại bất đồng, rất được hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng. Bởi vậy ở chỗ này, nếu là thượng cấp cửu giai ma tộc cường giả, Trần Tông không thế nào vận dụng linh lực, bởi vì linh lực một khi tiêu hao sau muốn khôi phục, độ khó càng lớn. Nguyên một đám ma tộc cường giả bị Trần Tông chém giết tại dưới thân kiếm, luyện chế vi huyết châu, khiến cho Trần Tông huyết châu tồn lượng không ngừng gia tăng. Vừa lui bên cạnh giết, Trần Tông ngoại ý muốn chứng kiến, một phương hướng khác, chính có một đạo màu trắng quang ảnh tựa như tia chớp xẹt qua trường không, tốc độ kinh người, bắn chết tới. Nhanh vô cùng, nhanh đến nỗi ngay cả Trần Tông kinh người thị lực, cũng chỉ có thể bắt đến một đạo mơ hồ thân ảnh. Ngay lập tức, cái kia màu trắng quang ảnh tựa như một đạo lạnh điện giống như, theo trước người của mình vài mét chỗ bay vút mà qua, mang theo kình phong gào thét, phảng phất muốn đem bốn phía xé nát một loại, liền bản thân đều đã bị một chút ảnh hưởng, không cách nào hô hấp. Tiếp theo tức, truy kích Trần Tông 10 cái thượng cấp ma tộc cường giả tại nháy mắt, bị vượt qua. Trần Tông lờ mờ đã nghe được những ma tộc kia giống lên một tiếng. Trở lại Thương Lan thế giới về sau, biết được Thương Lan thế giới thế cục, Trần Tông liền cũng thoáng học tập một phen ma tộc ngôn ngữ, nói không chừng có đôi khi có thể phái bên trên công dụng. Mặc dù không có tốn hao bao nhiêu thời gian, nhưng dựa vào cường đại linh hồn cùng kinh người học tập năng lực, Trần Tông ngược lại là đem ma tộc ngôn ngữ nắm giữ thất thất bát bát, nghe hiểu hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vậy, ma tộc giống to âm thanh ẩn chứa ý tứ, Trần Tông cũng nghe rõ. Thương Bạch Kiếm Quỷ. Đây không thể nghi ngờ là một ác làm xưng hô, một cái đối với cái kia màu trắng quang ảnh chi nhân xưng hô, lập tức lại để cho Trần Tông tò mò. Mặc dù thấy mơ hồ, nhưng ở Trần Tông cường đại linh thức bao phủ phía dưới, thực sự đem thân ảnh kia xem tinh tường. Theo khí tức bên trên, cảm giác không xuất ra cái kia là nhân tộc, có chút tiếp cận với ma tộc, một thân khí tức âm hàn đến cực điểm, cùng ma khí tiếp cận. Nhưng xem mặt khác, đích thật là nhân tộc. Lại để cho Trần Tông kinh ngạc chính là, người này một thân áo trắng, trần thế bất nhiễm, hắn tóc dài màu trắng, hắn lông mi màu trắng, hắn khuôn mặt tái nhợt, liền khởi một đôi trong mắt, đều cùng thường nhân bất đồng, thiếu thêm vài phần đen nhánh, nhiều thêm vài phần sám trắng. Tái nhợt hai chữ cũng là danh xứng với thực. Trong tay hắn lại cầm kiếm một ngụm trường kiếm, toàn thân đen nhánh trường kiếm, cái kia màu đen phảng phất có thể thôn phệ hết thể ánh sáng, thập phần quỷ dị. Đây là một ngụm không thể tầm thường so sánh kiếm, một ngụm rất đáng sợ kiếm, ẩn chứa làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động lực lượng. Thương Bạch Quỷ Kiếm. Kể từ đó, xưng hô thế này cũng là phù hợp. Lại để cho Trần Tông càng kinh ngạc chính là, người này khuôn mặt có chút quen mắt, nếu đem đầu của nó phát cùng lông mi đều biến thành màu đen. Chẳng lẽ là hắn? Trần Tông không khỏi suy đoán. 10 cái thượng cấp ma tộc cường giả ở đằng kia quỷ dị hắc dưới thân kiếm, trực tiếp bị chém đứt, phảng phất bị dao cầu hung hăng phách chạm đồng dạng, thập phần thê thảm. Chém giết cái kia 10 cái ma tộc, Thương Bạch kiếm quỷ lại không có chút nào để ý tới Trần Tông ý tứ. Dịch Thiên Thu. Trần Tông thử mở miệng. Chính muốn ly khai Thương Bạch kiếm quỷ thân hình dừng lại, quay người nhìn về phía Trần Tông, xám trắng mắt, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Ngươi là? Thương Bạch kiếm quỷ mở miệng, thanh âm sảng giọng mà âm hàn. Trần Tông. Phản ứng của đối phương, lại để cho Trần Tông xác định thân phận của hắn, đúng là Dịch Thiên Thu. Nhiều năm trước con đường vô địch, Hóa Long chi địa quyết chiến người một trong, Ngạo Kiếm Thiên Tông đích đương đại long tử Dịch Thiên Thu. Ngạo Kiếm Thiên Tông bị diệt, Ngạo Kiếm Châu cũng rơi vào ma tộc đại quân chi thủ. Đương nhiên, Ngạo Kiếm Châu cũng như Minh Kiếm Châu đồng dạng, có Cực Kiếm Đồ Ma Hội một loại tổ chức vẫn còn ương ngạnh chống cự. Bởi vậy, Dịch Thiên Thu còn sống sót, cũng rất bình thường. Chỉ là, hắn lại thay đổi một bộ dáng, lại để cho người nhận không ra rồi. Dịch Thiên Thu nghe được tên họ của đối phương lúc, thập phần khiếp sợ. Trần Tông. Cái tên này, hai chữ này, Dịch Thiên Thu khắc sâu ấn tượng, đến nay khó quên. Năm đó Hóa Long chi địa một trận chiến, đúng là người này, hoàn toàn ra ngoài ý định, đánh bại tất cả mọi người trèo lên đỉnh, thành tựu cùng đại vô địch. Từ nay về sau, Trấn Ma Bảo Lũy một trận chiến, người này cũng thể hiện ra kinh người phong thái, chém giết rất nhiều ma tộc. Chỉ tiếc Trấn Ma Bảo Lũy một trận chiến về sau, liền không biết tung tích. Chỉ là hiện tại Trần Tông thoạt nhìn, cùng những năm qua có chút khác biệt, tựa hồ càng tuổi trẻ rất nhiều. Bất quá ngẫm lại chính mình có này biến hóa, đối phương có biến hóa, cũng chẳng có gì lạ rồi. Nếu là quen biết chi nhân, Dịch Thiên Thu liền mời Trần Tông đồng hành, mà Trần Tông cũng có chút tò mò. Hai người liền bí quyết ly khai. Hứa là năm đó thua ở Trần Tông, Dịch Thiên Thu còn canh cánh trong lòng, mặc dù không có trực tiếp ra tay thăm dò, lại buộc phát ra tốc độ kinh người, tựa như một đạo bạch sắc tia chớp xé rách trường không giống như, phi tốc đi xa. Nhìn ra được, Dịch Thiên Thu thân pháp không có quá nhiều huyền diệu biến hóa, chỉ là đơn thuần tốc độ đơn thuần nhanh. Trần Tông cũng thi triển ra Thiên Hạc Trục Phong thân pháp, đạt tới linh cấp thượng phẩm Thiên Hạc Trục Phong thân pháp một thi triển, Trần Tông thân hình biến mất, hóa thành một chỉ thiên hạc vỗ hai cánh, vô cùng nhẹ nhàng vô cùng linh động, nhanh như gió giống như bay vút mà ra, tốc độ kia, vậy mà chút nào đều không kém hơn Dịch Thiên Thu. Nhưng nói trở lại, Trần Tông kỳ thật rất ngạc nhiên Dịch Thiên Thu biến hóa. Năm đó không bằng chính mình, hơn nữa bị chính mình rất xa dứt bỏ, ngày nay, tốc độ không kém hơn chính mình, một thân thực lực cũng rất mạnh, chút nào đều không kém hơn chính mình. Dịch Thiên Thu tất nhiên là đạt được hôn khác đại kỳ ngộ. Trần Tông không khỏi nghĩ tới Dịch Thiên Thu trong tay cái kia khẩu quỷ dị kiếm, rất mê hoặc lẳng lơ rất tà. Mọi người đều có duyên pháp, suy đoán quy suy đoán, hiếu kỳ là hiếu kỳ, Trần Tông lại cũng không có mở miệng hỏi thăm, dù sao giữa hai người cũng chưa nói tới bao nhiêu giao tình, còn chưa tới chia sẻ riêng phần mình bí mật tình trạng. Dịch Thiên Thu biết rõ, thực lực của mình có thể tăng lên đến tận đây, trả giá cao có bao nhiêu, bây giờ nhìn đến Trần Tông tại tốc độ bên trên, vậy mà có thể cùng mình so sánh với, không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Bất quá Trần Tông thoạt nhìn so dĩ vãng càng tuổi trẻ không ít, xem ra cũng nhận được qua thật lớn kỳ ngộ. Không có cảm giác tức giận bất bình, cũng không có sinh sôi ghen ghét, Dịch Thiên Thu tâm tính rất bình thản. Tại Dịch Thiên Thu dưới sự dẫn dắt, Trần Tông hai người tránh được ma tộc tìm tòi, theo chỗ bí ẩn sâu nhập địa động. Cái này lại để cho Trần Tông âm thầm lấy làm kỳ, xem ra, Dịch Thiên Thu ở chỗ này có lẽ chờ đợi rất dài một thời gian ngắn. Sâu nhập địa động về sau, bảy loan tam quấn, bốn phương thông suốt, còn trải qua một ít cơ quan bẫy dập về sau, cuối cùng nhất đi vào một tòa rộng lớn động trong bụng. Động trong bụng, đèn đuốc sáng trưng, bất quá lại tương đối đơn sơ, hiển nhiên chỉ có Dịch Thiên Thu một người ở chỗ này. Mặc dù đơn sơ, thực sự sạch sẽ, trong không khí ẩn ẩn tràn ngập một tia mùi thơm ngát, lại để cho người thần thanh mắt sáng, Trần Tông một mắt đảo qua, liền biết rõ cái kia mùi thơm nơi phát ra, đúng là theo một pho tượng bên trên tán phát ra, đối với không người nào hại, ngược lại có an thần hiệu quả. Chương 30, bát trọng. Chương 30, bát trọng. Trần huynh tại sao tới đây? Dịch Thiên Thu ống tay áo vung lên, một ly rượu ngon quay tròn lăng không bay về phía Trần Tông, vừa nói. Địa Ma Huyên. Trần Tông tiếp nhận chén rượu, cũng không có dấu giếm. Địa Ma Huyên. Dịch Thiên Thu lập tức cả kinh, chợt châm giọng hỏi, Trần huynh vì sao muốn vào nhập Địa Ma Huyên? Ta sư tôn Thương Vũ Sơn chủ thân trong ma độc, luyện chế ma độc giải dược cần có 3 dạng tài liệu. Chỉ có tại Địa Ma Huyên nhất sau 3 tầng mới có thể tìm được. Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyện, liền đáp lại nói. Dịch Thiên Thu trầm mặt xuống, không biết đang suy nghĩ gì, Trần Tông cũng không có hỏi tới, phẩm lấy trong chén rượu ngon. Trần huynh, ngươi đối với tình thế bây giờ thấy thế nào? Trầm mặc một lát sau, Dịch Thiên Thu mở miệng lần nữa, lại không đợi Trần Tông trả lời, rất loạn, có lẽ, chỉ có theo căn nguyên bên trên, phương mới có thể đem cái này hỗn loạn ngăn chặn. Dịch Thiên Thu nghe, tựa hồ có chút không đầu không đuôi, nhưng Trần Tông lại rơi vào trầm tư. Theo căn nguyên lên, có đạo lý. Như vậy cái gọi là theo căn nguyên bên trên, tựu là địa ma huyên rồi. Hôm nay ma tộc quy mô xâm nhập mặt đất, công chiếm Thương Lan thế giới, khiến cho địa ma huyên nội ma tộc cường giả số lượng giảm mạnh. Cái lúc này, như có cơ hội có thể đi vào địa ma huyên bên trong, chế tạo giết chóc cùng phá hư, rút tuổi dưới đáy nổi, liền có thể cho ma tộc tạo thành thật lớn phiền toái. Coi như là ma tộc triệt để chiếm cứ Thương Lan thế giới, địa ma huyên cũng không có khả năng buông tha cho, bởi vì, đó là ma tộc căn bản. Trần Tông tiến vào địa ma huyên mục đích, là vì luyện chế ma độc giải dược ba dạng nguyên liệu chủ yếu, lại là không có nghĩ nhiều như vậy, hôm nay nghe được Dịch Thiên Thu, lập tức hiểu được. Có thể thực hiện. Hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Chỉ cần đi vào địa ma huyên nội, nhất là nhất sau ba tầng, chế tạo đầy đủ phá hư, sẽ gặp kiềm chế đến trên mặt đất ma tộc đại quân bước chân, thậm chí, lại để cho bọn hắn không thể không phản hồi địa ma huyên. Đương nhiên, đây là tốt nhất tình huống, có thể không làm được, lại là một cái không biết bao nhiêu. Xem Dịch Thiên Thu ánh mắt cùng ngữ khí, rõ ràng cho thấy quyết định, muốn đi vào địa ma huyên nội. Trần huynh, ta đã liên hệ rồi một ít có trí chi sĩ, chuẩn bị tại tiếp theo không gian thông đạo mở ra lúc, tiến vào địa ma huyên nhất sau ba tầng, ngươi như nguyện ý, có thể liên thủ. Dịch Thiên Thu quay người dừng ở Trần Tông, nghiêm mặt nói. Trần Tông lập tức khẽ giật mình, chợt mở miệng, không gian thông đạo khi nào sẽ mở ra? Còn có bao nhiêu người muốn đi vào? Không gian thông đạo mở ra, cũng không có gì quy luật, chỉ có thể chờ đợi. Dịch Thiên Thu nói ra, trước mắt, tổng cộng có 32 người nguyện ý tiến vào địa ma huyên, nhược tắc thì thiên huyền cảnh cựu trọng, cường tắc thì phong đế, như tính cả Trần huynh ngươi, liền có 33 người. Trần Tông gật gật đầu, rơi vào trầm tư. Không thể nghi ngờ, thông qua không gian thông đạo, liền có thể trực tiếp đến địa ma huyên nhất sau 3 tầng, nhưng đồng dạng, cũng rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, cơ hồ là thập tử vô sinh cục diện. Nhưng nếu như có càng nhiều cường giả cùng nhau tiến vào, thứ nhất tổng hợp thực lực càng mạnh hơn nữa, thứ hai chia sẻ áp lực, còn sống sót xác suất càng lớn. Tiếp được đi, là chờ đợi không gian thông đạo mở ra. Trong lúc, Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu hai người cũng không có nhàn rỗi, mà là thỉnh thoảng ra ngoài, săn giết ma tộc, tận khả năng cho ma tộc chế tạo phiền toái, suy yếu ma tộc có sinh lực lượng. Mặc dù hai người săn giết đối với ma tộc chỉnh thể mà nói, không tính là thương gân động cốt, lại bao nhiêu có chút tác dụng. Săn giết ma tộc, Dịch Thiên Thu kiến thức đến Trần Tông thực lực cùng kiếm pháp, thập phần sợ hãi thán phục, nhất là Trần Tông kiếm pháp độ cao minh, lại để cho Dịch Thiên Thu xem thế là đủ rồi, tự biết hoàn toàn không cách nào so sánh. Mà Trần Tông cũng kiến thức đến Dịch Thiên Thu thực lực, kiếm pháp tiêu chuẩn tính toán không tệ, tại Thương Lan thế giới chính giữa, thuộc về thượng đẳng, nhưng cùng chính mình vô pháp so sánh, bất quá Dịch Thiên Thu kiếm lại thập phần đáng sợ, mỗi một kiếm ẩn chứa uy lực đều hết sức kinh người, có thể nói đạt tới thiên huyền cảnh chí nhất. Đơn thuần uy lực không nói mà khác, Dịch Thiên Thu kiếm so với chính mình càng mạnh hơn nữa. Săn giết ma tộc, Trần Tông cũng biết luyện chế huyết châu. Thời gian cực nhanh, một tháng đi qua. Dịch Thiên Thu ở chỗ này chờ đợi thật lâu, bởi vậy, kinh nghiệm phong phú, cho dù là bị ma tộc đuổi giết, cũng sẽ rất nhanh thoát thân. Lại một lần, còn bị một ma đế đuổi giết, bất quá ở đằng kia ma đế đến trước khi đến, Dịch Thiên Thu liền mang theo Trần Tông thoát đi, không có bị đuổi kịp. Cái này lại để cho Trần Tông đối với Dịch Thiên Thu năng lực lại xem trọng thêm vài phần. Một tháng săn giết, Trần Tông lại chứa đựng không ít huyết châu, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Những huyết châu này hoàn toàn luyện hóa hấp thu về sau, Trần Tông khí huyết một hồi mãnh liệt, trở nên càng thêm cường thịnh, long lực cũng bởi vậy tăng lên, phản mớm khí lực, luyện thể tu vi đột phá. Long lực cảnh thất trọng cực hạn. Chỉ kém một đường, liền có thể đột phá đến long lực cảnh bát trọng. Chỉ là cái này một đường, Trần Tông rất rõ ràng, muốn đột phá, có thể không dễ dàng, bất quá có lẽ có thể so với luyện khí tu vi càng dễ dàng một chút ta. Nhưng vượt quá Trần Tông dự kiến chính là, lúc này đây chém giết một thượng cấp cửu giai ma tộc cường giả, theo trong chữ vật giới chỉ của hắn, Trần Tông đã nhận được một cây ma dược. Đó là một quả toàn thân đen kịt trái cây, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, ngoại hình như quả đào đồng dạng, thượng diện phân bố lấy điểm một chút màu đỏ tinh mang. Lực lượng kinh người ẩn chứa ở trong đó, lại để cho Trần Tông kinh ngạc, nhưng là có thể sợ hỗn loạn ma khí đan vào hỗn tạp. Như vậy ma dược, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, chỉ thích hợp cầm lấy đi luyện chế thành đan dược tài năng phục dụng, bằng không phục dụng xuống dưới, cũng sẽ bị trong đó hỗn loạn ma khí chỗ ăn mòn, hoặc là tử vong hoặc là trở thành nhân ma. Trần Tông không sợ, trực tiếp một ngụm nuốt, bắt đầu luyện hóa. Tử Vân Hắc tinh viêm mang tất cả, đem chọn quả trái cây bao vây lại, hùng hùng tiêu đốt, trong đó ẩn chứa tinh lọc lực lượng, lập tức đem cái này một quả trái cây nội hỗn loạn ma khí tinh lọc thanh trừ, lưu lại thuần túy nhất đối với Trần Tông hữu dụng lực lượng. Khi tất cả hỗn loạn ma khí đều bị tinh lọc thanh trừ về sau, chỉnh quả trái cây lực lượng chỉ còn lại một nửa tà hữu. Hấp thu. Bảy đạo linh luân toàn lực vận chuyển, đem trái cây lực lượng không ngừng thu nạp, phát ra kinh người tiếng oanh minh. Dịch Thiên Thu không có tu luyện, ít nhất, theo Trần Tông gặp được hắn đến nay, còn chưa từng thấy Dịch Thiên Thu tu luyện qua. Bảy đạo linh luân chuyển động tốc độ đạt đến cực hạn, cái kia trái cây lực lượng hoàn toàn bị hấp thu không còn, chợt, bảy đạo linh luân chấn động, lập tức dừng lại, phảng phất thời không bất động giống như. Tiếp theo tức, phảng phất thời không bỏ lệnh cấm, bảy đạo linh luân lần nữa xoay tròn, tốc độ trực tiếp siêu việt cực hạn, phảng phất muốn thoát ly Trần Tông thân hình. Tiếng oanh minh kích động không thôi, tựa như nộ trào sóng to, vẫn còn như núi lửa phun trào. Từng sợi lực lượng theo bảy đạo linh luân chính giữa xì ra, tại đồng nhất điểm hội tụ, phi tốc vần quanh, buộc vòng quanh một đạo linh luân hư ảnh. Đệ bát đạo linh luân hiện ra. Linh luân hư ảnh không ngừng ngưng thực, cuối cùng nhất cố định xuống, Trần Tông một thân khí tức cũng tùy theo chấn động mở đi ra, tại động trong bụng xoáy lên một trận cuồng phong thổi đến, gào thét không thôi, kinh động đến trầm tư Dịch Thiên Thu. Dịch Thiên Thu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc dừng ở Trần Tông. Trần Tông khí tức lại để cho hắn cảm thấy rất là quái dị. Hẳn là thiên huyền cảnh tứ trọng tu vi, nhưng khí tức tinh thuần trình độ lại hết sức kinh người, cho dù là thiên huyền cảnh cửu trọng cũng khó có thể cùng mà so sánh với. Có lẽ, Trần Tông chân thật tu vi, tự là thiên huyền cảnh tứ trọng, nhưng một thân linh lực tinh thuần độ lại còn hơn tầm thường thiên huyền cảnh cửu trọng, Dịch Thiên Thu thầm suy nghĩ nói. Như thế tài năng giải thích, Trần Tông thực lực mạnh như vậy. Tu vi đột phá, siêu phàm cảnh bắt trọng sơ kỳ. Đây thật là vượt quá Trần Tông dự kiến, dù sao mình còn cho rằng, luyện thể tu vi có thể so với luyện khí tu vi sớm hơn đột phá đến đệ bắt trọng, không nghĩ tới, lại là luyện khí tu vi đột phá trước. Nhưng có thể đột phá, cũng là bởi vì đạt được một khỏa trái cây quan hệ. Tu luyện Bạch Vân cực chân công quan hệ, theo tầng thứ 7 cực hạn đột phá đến đệ bắt trọng sơ kỳ, Trần Tông linh lực gia tăng lên gấp đôi, độ tinh thuần cũng tăng lên 5 thành tả hữu. Cái này ý nghĩa, Trần Tông một thân thực lực lại có rõ ràng tăng lên. Nếu là vận dụng Xích Diễm Lưu Phong kiếm, tiếp tục thời gian tối thiểu tăng gấp đôi, uy lực cũng sẽ có điều tăng cường. Chúc mừng Trần huynh, tu vi đột phá. Dịch Thiên Thu thanh âm tùy theo vang lên. Trần Tông phía trước thực lực rất cường, sẽ không kém hơn chính mình, ngày nay tu vi đột phá, tuyệt đối sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa. Mà Trần Tông thực lực càng cường, câu đối tay càng có lợi. Trần Tông lần nữa tu luyện, đem tu vi củng cố xuống, đồng thời cũng càng tốt khống chế tăng cường lực lượng. 3 ngày sau, hai người lần nữa ly khai động bụng, săn giết ma tộc. Trần huynh, căn cứ tin tức, 7 ngày sau, địa ma huyên không gian thông đạo hội lần nữa mở ra. Dịch Thiên Thu nghiêm mặt nói ra, ngựa khí ngưng trọng, ẩn ẩn mang theo một tia hưng phấn cùng kích động. Nghe vậy, Trần Tông cũng có chút kích động lên. Không gian thông đạo, rốt cục muốn mở ra sao? Lần này ma tộc mở ra không gian thông đạo, hẳn là muốn cho một ít cường giả tiến vào Thương Lan Đại Lục. Dịch Thiên Thu nói ra, đến lúc đó, thừa dịp không gian thông đạo mở ra thời cơ, chúng ta sát nhập trong đó. Mở ra không gian thông đạo, cần tiêu hao thật lớn lực lượng, mà duy trì không gian thông đạo, tiêu hao lực lượng càng là kinh người. Bởi vậy tại lúc ban đầu mở ra về sau, ma tộc liền đem không gian thông đạo đóng cửa, như thế liền không cần tiêu hao lực lượng. Lần nữa mở ra lúc, bởi vì đã mở ra qua, đã thông qua, chỗ tiêu hao lực lượng biến thiếu đi, 1% mà thôi. Đi thôi, Trần huynh, ta giới thiệu những người khác cùng ngươi nhận thức. Dịch Thiên Thu nói ra, mang theo Trần Tông lần nữa ly khai động bụng. Lúc này đây, lại không phải săn giết ma tộc, mà là cùng với khác muốn đi vào địa ma huyên nhân tộc cường giả nhóm gặp. Trước kia tính cả Trần Tông, tổng số có 33 cái, nhưng cuối cùng nhất trình diện, cũng chỉ có 28 cái, bởi vì mặt khác 5 cái bị ma tộc phát hiện vây giết. Tại ma tộc địa bàn, muốn săn giết ma tộc lại sống sót, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. 28 người, trong đó có 2 cái là phong đế cường giả, mặt khác 26 cái. Toàn bộ đều có được thiên huyền cảnh cựu trọng tu vi hoặc là thực lực. Đây không thể nghi ngờ là một chi rất cường đại đội ngũ, mặc dù như thế, tiến vào địa ma huyền, cũng là cựu tử nhất sinh. 2 cái phong đế cường giả, một là đã từng ngạo kiếm thiên tông phong đế cường giả, phong hào vi phá thiên kiếm đế, một thân khí tức thập phần bá đạo. Mặt khác một vị, phong hào là Minh Ngọc Đế, cho Trần Tông cảm giác, hắn khí lực thập phần cường hành. Chờ một chốc một lát, lần này, ta còn mời một vị phong đế cường giả. Hắn cũng có tâm tiến vào địa ma huyên. Minh Ngọc Đế cười nói. Mọi người một mắt, nhao nhao kích động không thôi. Lại đây một vị phong đế cường giả, không thể nghi ngờ sẽ để cho cái này một chi đội ngũ lực lượng, tiến thêm một bước lớn mạnh, đem hy vọng nhiều gia tăng vài phần. Một lát thời gian kỳ thật rất ngắn tạm, rất nhanh tiểu đi qua, Minh Ngọc Đế chỗ mời vị thứ ba phong đế cường giả cũng đến tại đây. Đương Trần Tông chứng kiến đối phương lúc, lập tức cả kinh. Cuồng quỷ. Đến vị thứ ba phong đế cường giả, dĩ nhiên là cuồng quỷ. Đã đến cuồng quỷ ánh mắt quét qua, chợt rơi vào Trần Tông trên mặt, nao nao. Không lâu, vẫn còn Minh Kiếm Châu nội nhất trí đối kháng ma tộc phong đế cường giả đâu. Chương 31, tìm đường sống trong coi chết, thượng. Chương 31, tìm đường sống trong coi chết, thượng. Người muốn giết ta. Cuồng quỷ dừng ở Trần Tông, một câu ra, lập tức lại để cho mọi người sắc mặt đại biến. Loại này thời điểm, tuyệt đối không thể nội đấu, nếu không hết thể chuẩn bị đều thất bại trong gang tấc, còn có thể bị ma tộc một mẻ hốt gọn. Ta là Trần Tông. Trần Tông lại nói. Trả lời cùng cuồng quỷ vấn đề, nghe có loại ông nói gà bà nói vịt cảm giác, mọi người kinh ngạc, nhưng chỉ gặp cuồng quỷ sắc mặt đống nhiên đại biến, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, thậm chí vô ý thức lui về phía sau một bước. Trần Tông. Muốn nói tại chính mình sinh ra đến nay, người nào cho mình ấn tượng khắc sâu nhất, Trần Tông không thể nghi ngờ là một cái trong số đó. Tuyệt đại thiên tiêu. Họa lớn uy hiếp. Dục trừ chi cho thống khoái. Nhất là cuối cùng, Trần Tông không biết thi triển ra thủ đoạn gì, bổ ra một kiếm kia, nếu không có có quỷ tay thay mình chặn đường, vì chính mình tranh thủ đến một điểm né tránh thời gian, chỉ sợ mình không phải là bị thương nặng đơn giản như vậy, mà là cùng quỷ thủ một loại, trực tiếp tan thành mây khói. Cùng quỷ không chết, còn tận mắt thấy Trần Tông thân hình hóa thành hư vô, biến mất trên thế gian. Theo lý thuyết, Trần Tông hẳn là chết rồi, nhưng sự thật trước mắt lại nói cho cùng quỷ, Trần Tông không chết. Ngươi vì sao không chết? Nhìn không được nội tâm kinh hãi, cùng quỷ lên tiếng. Một câu, lập tức lại để cho mọi người tại đây nhao nhao suy đoán. Được phép hai người có cựu oán, hay vẫn là sinh tử chi thủ? Vì sao không chết? Trần Tông tự nhiên sẽ không nói cho cùng quỷ. Hai vị, hiện tại thời kỳ phi thường, mà lại nghe ta một lời. Minh Ngọc Đế mở miệng, thanh âm ôn hòa, mang theo trấn an nhân tâm lực lượng, tại trong chẳng, hắn là nhất có phân lượng người một trong, hắn nói chuyện, bất luận là cuồng quỷ hay vẫn là Trần Tông, cũng sẽ không xem nhẹ. Ta không biết rõ hai người các ngươi vị tầm đó, rốt cuộc là cái gì ân oán, nhưng ta muốn khích lệ hai vị, lần này hành động, không phải chuyện đùa, không dung có nửa phần sai lầm. Minh Ngọc Đế nghiêm sắc mặt, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, uy nghiêm cũng tùy theo tràn ngập ra đi, trấn áp bát phương. Ta chỉ hy vọng hai người các ngươi vị, có thể đồng tâm hiệp lực, trước hoàn thành lần này hành động, nếu là còn có thể còn sống sót, lại đi luận ân oán thị phi. Ta muốn, đây cũng là mọi người ý tứ. Minh Ngọc Đế lại bổ sung một câu. Mọi người gật gật đầu, đích thật là ý tứ này. Mưu đồ lâu như vậy, làm rất nhiều chuẩn bị, không có khả năng bởi vì Trần Tông cùng cuồng quỷ ở giữa ân oán tiểu chịu ảnh hưởng. Lần này hành động, không phải việc tư, mà là vì nhân tộc đại nghĩa. Tại chủng tộc đại nghĩa trước mặt, rất nhiều thứ cũng có thể bỏ qua, thậm chí có thể hy sinh. Cuồng quỷ, lần này ngươi bất tử, lại tính toán ân oán. Trần Tông nói ra. Vậy ta chờ ngươi. Cuồng quỷ nhếch miệng cười cười, hồn nhiên không sợ. Có lẽ, Trần Tông có được đáng sợ át chủ bài, nhưng thì như thế nào? Một trận chiến. Đơn giản vừa chết mà thôi. Tự nhiên ma tộc xâm lấn, ban trung quyền phản loạn, cuồng quỷ rất nhiều ý nghĩ đều cải biến. Chứng kiến Trần Tông cùng cuồng quỷ giữa hai người đem sinh tử ân oán trước bông. Mọi người cũng thở dài một hơi, trận, khai thủy thảo luận. Ta cho rằng, tiến vào thời cơ tốt nhất, là ở người của ma tộc theo địa ma huyên vừa mới thông qua không gian thông đạo, còn chưa hoàn toàn bước vào mặt đất thời điểm. Minh Ngọc Đế phân tích nói, lúc kia, không gian thông đạo đã muốn bắt đầu đóng cửa, lại còn không có có chính thức đóng cửa, ma tộc cũng đem muốn đi vào mặt đất, vương lòng nhất cảnh giác thời điểm, xác suất thành công cao nhất. Minh Ngọc Đế, chúng ta đây nên như thế nào tiếp cận không gian thông đạo đâu rồi? Một thiên huyền cảnh cựu trọng cường giả hỏi trọng điểm. Nếu như khoảng cách không gian thông đạo quá xa, căn bản là không kịp tiến lên, nếu như tới gần, tuy rất tốt, lại sẽ bị ma tộc cường giả sớm phát hiện, thất bại trong gang tấc. Yên tâm, ta có một kiện bí bảo, có thể ở thời gian nhất định nội che lấp thân hình của chúng ta hòa khí tức, để cho chúng ta tiếp cận ma tộc không gian thông đạo. Phá Thiên Kiếm Đế nói ra, bất quá này bí bảo không có bất kỳ công thủ năng lực, hơn nữa, tốc độ một khối, sẽ mất đi hiệu lực, đến lúc đó phải tất yếu thập phần coi chừng. Bí bảo chủng loại phồn đa, có như vậy bí bảo, cũng chẳng có gì lạ, đương nhiên, khẳng định cũng là rất ít ỏi là được rồi. Chỉ là ẩn tàng thân hình hòa khí tức, rồi lại rất nhiều chỗ thiếu hụt, có đôi khi chỉ có thể vật lộn đỏ sức vật khí. Điểm thứ hai, giả như chúng ta đều có thể thuận lợi tiến vào địa ma huyền, nhưng không biết có thể không rơi vào đồng nhất tầng, có khả năng rơi vào tầng thứ 7, cũng có khả năng rơi vào tầng thứ 8 thậm chí tầng thứ 9. Minh Ngọc Đế lần nữa nói ra, ta nơi này có đồng dạng bí bảo, chỉ vẹn vẹn có một cái công hiệu, mọi người đem giọt máu ở phía trên, bao nhiêu người sẽ phân hóa ra bao nhiêu khối, mỗi người mang theo một khối, có thể cảm ứng được những người khác tồn tại. Nói xong, Minh Ngọc Đế lấy ra một khối bạch ngọc mâm tròn, thoạt nhìn là một cái nguyên vẹn chỉnh thể. Chật, Minh Ngọc Đế trước đem chính mình một giọt huyết dịch tích ở phía trên, bị mâm tròn hấp thu. Phá Thiên Kiếm Đế cũng tích rơi một giọt máu tươi, mọi người nhao nhao đem máu tươi tích ở phía trên. Chật, một tiếng răng rắc gầm hưởng lên, cái kia bạch ngọc mâm tròn tại nháy mắt phân liệt ra đi, biến thành 29 khối, phân biệt bay vụt hướng mọi người. Mỗi người cầm một khối, cảm giác mình cùng bạch ngọc tầm đó có chặt chẽ liên hệ, dùng cái này liền có thể cảm giác được những người khác tồn tại, thập phần tinh tường. Khoảng cách xa, cảm ứng có thể so với so sánh mơ hồ, khoảng cách gần, cảm ứng có thể so với so sánh rõ ràng, mọi người mà lại nhớ kỹ, cũng muốn cất kỹ. Minh Ngọc Đế, mặt khác muốn chú ý một chút, nếu là vật ấy bị ma tộc đạt được cũng sử dụng, đồng dạng sẽ có cảm ứng, cần phải coi chừng, tốt nhất là biết rõ phải chết lúc, liền đem chi hủy diệt. Mọi người nhao nhao gật đầu. Nếu là không có hủy diệt bị ma tộc cường giả lấy được lời nói, những người khác lại không biết được, sẽ gặp mang đến thật lớn phiền toái, làm cho toàn quân bị diệt. Bí bảo, tổng cộng tiểu là hai thứ này, toàn bộ đều là phụ trợ bí bảo. Đó lấy, Minh Ngọc Đế cùng Phá Thiên Kiếm Đế lại lấy ra bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị phòng ngự trọng bảo. Một khỏa viên cầu. Bóp nát về sau, sẽ xuất hiện một tầng phòng hộ lực lượng, bao trùm toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, có thể chống cự tầm thường phong đế cảnh một kích. Nếu là thiên huyền cảnh cửu trọng công kích, ít nhất có thể ngăn cản 10 lần. Dù sao muốn đi vào địa ma huyền không gian thông đạo, dù thế nào hoàn toàn chuẩn bị đều không đủ, bởi vì có thật lớn khả năng lọt vào công kích, có như vậy một cái phòng ngự trọng bảo bản thân, cũng có thể trợ giúp chống cự một ít công kích, gia tăng chính mình bảo vệ tánh mạng tỷ lệ. Những người khác cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, bao nhiêu đều có chút thủ đoạn, như thế, sinh tồn tỷ lệ rất cao. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, mọi người cũng tận khả năng giúp nhau quen thuộc một phen, thuận tiện tiến vào địa ma huyền về sau hành động. Ngày thứ 7, mọi người bắt đầu hành động, ly khai chỗ ẩn thân, lập tức vận dụng che lấp thân hình hòa khí tức bí bảo. Cái kia bí bảo giống như là một tầng màng mỏng tựa như, đám đông che lại, lập tức, mọi người tàng hình rồi, liền khí tức cũng bị che lấp, cho dù là U Minh khuyển ở bên cạnh, chỉ nếu không có va chạm vào, cũng không cách nào phát hiện. Mọi người tốc độ cũng bởi vậy hạ thấp, không sai biệt lắm chỉ có thể bảo trì địa linh cảnh cửu trọng tốc độ tiến lên, mau nữa, tiểu sẽ khiến cái này bí bảo mất đi hiệu lực, bạo lộ thân hình. Cũng may dùng địa linh cảnh cửu trọng tốc độ tiến lên, cũng không coi là nhiều chậm, trên đường đi mọi người để ý cẩn thận né tránh, tiếp cận không gian thông đạo mở ra chỗ. Chờ đợi thời gian. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho mọi người cảm giác, mỗi một hơi đều trở nên như vậy dài dằng dặc, dù sao tại đây đã là ma tộc địa bàn trung tâm rồi, thủ vệ xâm nghiêm. Một mắt nhìn đi, cũng có thể chứng kiến ma tộc cường giả treo trên bầu trời đứng thẳng, tối thiểu có hơn 1.000 nhiều, trong đó càng là có 5 tôn ma đế, ma uy ngập trời. Đội hình như vậy, cần phải so nhân tộc cái này một phương cường đại quá nhiều, chỉ cần là cái kia 5 tôn ma đế, cũng đủ để đưa bọn chúng toàn bộ tiêu diệt, điều kiện tiên quyết là bọn hắn bạo lộ hành tung. Chuẩn bị. Trong đó một ma đế mở miệng. Lập tức, nguyên một đám ma tộc cường giả để tụ lực lượng, đồng thời hoành ra. Mở ra không gian thông đạo. Cái này không gian thông đạo đã sớm bị đả thông, bình thường đóng cửa, giảm bớt lực lượng tiêu hao, một lần nữa mở ra lúc chỗ tiêu hao lực lượng cũng tương đối ít. So về một mực duy trì lấy mở ra trạng thái, còn muốn tiết kiệm lực lượng, tối thiểu mấy chục lần. Không gian thông đạo bị mở ra, kinh người khí tức chấn động trùng kích mà ra, đáng sợ đến cực điểm, loại này chấn động, tối thiểu là phong đế cường giả gấp 10 lần. Chật, từng đạo thân ảnh theo không gian thông đạo chỗ sâu nhất, như tia chớp một loại phi tốc sông đi lên lên. Đạo thứ nhất thân ảnh thân hình rất lớn, khoảng chừng 100 mét cao, toàn thân ô màu xanh, như là một tòa núi thịt, Trần Tông nhận ra, đó chính là ma tộc công thành lợi khí cự Mano. Cự Mano tại công thành bên trên, có kinh người năng lực. Một đầu lại một đầu cự Mano thông qua không gian thông đạo, nhao nhao hàng lầm mặt đất. 3.000 đầu. Khoảng chừng 3.000 đầu thân cao 100 mét cự Mano ra hiện tại bề ngoài, xếp đặt thành ba liệt, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm khí tức. Trần Tông có thể cảm giác được, những cự Mano này so về mấy năm trước tiến công chấn ma bảo lụy những cự Mano kia đến, tối thiểu mạnh gấp 10 lần. Cự Mano là ma tộc đào tạo đi ra chiến tranh lợi khí, mà không phải tự nhiên tánh mạng. 3.000 đầu càng mạnh hơn nữa hoành gấp 10 lần cự Mano, một khi muốn tiến công cái đó một tòa thành trì, cơ hồ không có gì thành trì có thể chống cự. Phải biết rằng, gấp 10 lần tăng cường cự Mano, không có thiên huyền cảnh trung kỳ thực lực, căn bản là khó có thể đối phó. Một màn này, lại để cho trong lòng mọi người trầm trọng, hận không thể như vậy hiện thân, đem 3.000 đầu cự Mano phá hủy. Nhưng chỉ là muốn tưởng tượng mà thôi, không nói trước mọi người hiện thân, có thể không phá hủy 3.000 đầu cự ma nô, chỉ cần là mặt khác ma tộc cường giả, cũng đủ để đưa bọn chúng đánh tan. Còn nữa, coi như là có thể diệt sát 3.000 đầu cự ma nô, cũng là trị phần ngọn không chừng trị bản, ma tộc ý thì nguyên có thể một lần nữa chế tạo ra đến. Cho nên tiến vào địa ma huyền phá hư, mới là căn bản. 3.000 đầu cự ma nô về sau, lại có những thứ khác ma nô xuất hiện. Thân cao 10m, toàn thân bao trùm lấy màu đen lân giáp, thân thể cơ bắp hình giọt nước, vô cùng trôi chảy, có được tốc độ kinh người, hai cánh tay của bọn nó không có bàn tay, một chỉ là lưỡi đao hình dáng, một chỉ thì là móng vuốt sắc bén hình dáng. Xé rách ma nô. Đây là mấy năm qua, ma tộc mới nhất đào tạo đi ra kiểu mới ma nô, có được tốc độ kinh người cùng hơn người phòng ngự, đôi cánh tay, có thể xé rách hết thảy, thuần túy giết chóc lợi khí. Xé rách ma nô số lượng muốn thiếu một ít, chỉ có 1.000 đầu, nhưng cảm giác so 3.000 đầu cự ma nô càng thêm đáng sợ. Phát hiện này, lập tức lại để cho trong lòng mọi người nặng nề, thập phần áp lực. Trong đó một ma đế mở miệng, chuẩn bị muốn đóng cửa không gian thông đạo. Đi! Minh Ngọc Đế khẽ quát một tiếng, nháy mắt, mọi người đều bộc phát, triển khai tốc độ nhanh nhất, hóa thành từng đạo cực quang như thiểm điện, phóng tới không gian thông đạo. Mọi người cùng không gian thông đạo ở giữa khoảng cách, không sai biệt lắm là vạn mét. Một vạn mét đối với mọi người mà nói, cùng 10m kỳ thật không có gì khác nhau. Ngay lập tức, 29 đạo quang mang xé rách trường không, tới gần không gian thông đạo, Nam Tôn Ma Đế phát hiện ra trước mọi người, khẽ giật mình, chợt nổi giận. Thậm chí có nhân tộc như thế tiếp cận tại đây, những thứ khác ma tộc cường giả cũng nhao nhao kịp phản ứng, đồng dạng nổi giận. Chương 32, tìm đường sống trong cõi chết, hạ. Chương 32, tìm đường sống trong cõi chết, hạ. Giết. Một đám ma tộc cường giả nhao nhao gào thét. Thậm chí có mấy chục người tộc xuất hiện tại phụ cận, khoảng cách gần như thế, càng ý đồ nhúng chàm không gian thông đạo, đều đáng chết, hết thể đều đáng chết. Bảo hộ thông đạo. Một ma đế tại phẫn nộ ngoài, thực sự quát. Hắn cho rằng, cái này 29 cái nhân tộc cường giả mục đích, là muốn phá hư không gian thông đạo. Dù sao tiến vào không gian thông đạo, tiến vào địa ma huyền, cái kia nghe tiểu không là một chuyện tốt, ít nhất đối với nhân tộc mà nói, bởi vậy bình thường nghĩ cách, tiểu là đến phá hư không gian thông đạo. Trần Tông bọn người nghe xong, thập phần có ăn ý, tương kế tự kế. Không làm cho đối phương biết rõ, nhóm người mình mục đích, nhưng thật ra là ý định lợi dụng không gian thông đạo tiến vào địa ma huyền, như vậy phòng bị sẽ không giống với. Như vậy thế cục, hiển nhiên đối với nhóm người mình càng thêm có lợi. Nhưng hơn 1.000 cái thượng cấp ma tộc cường giả ra tay, đáng sợ đến cực điểm công kích xé rách thiên địa, vô số lực lượng ngừng tụ vi phô thiên cái địa hắc quang, nát bấy hết thể giống như đuổi giết tới, tựa như nộ lãng quần quận giống như muốn đám đông bao phủ thôn phệ. Nam Tôn Ma Đế phân bố tại không gian thông đạo trước, bảo hộ ở không gian thông đạo đồng thời, cũng ra tay đuổi giết hướng mọi người. Bực này công kích thập phần đáng sợ, một khi bị đánh trúng, hết thể phòng hộ cũng khó khăn dùng chống lại, kiên trì bất quá một hơi thời gian tiếp theo bị nát bấy, triệt để biến mất tại cái này ở giữa thiên địa. Vô cùng hung hiểm. Mọi người từ lâu kinh ngờ tới gặp phải loại tình huống này, nguyên một đám nhao nhao bộc phát, thi triển thủ đoạn phản kích. Dùng công đối công, tận khả năng đem công kích của đối phương chống cự tại nhất định phạm vi bên ngoài, cũng đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Ba tôn phong đế cường giả, 26 tôn thiên huyền cảnh cựu trọng thực lực cường giả, cả đám đều có hơn người thủ đoạn, đối mặt hơn 1.000 thượng cấp ma tộc cường giả cùng 5 tôn phong đế cường giả, đơn giản chỉ cần kháng trụ đợt công kích thứ nhất, tới gần không gian thông đạo 100m. Không tiếc bất cứ giá nào, toàn lực phá hủy. Phá Thiên Kiếm Đế bỗng nhiên quát. Mọi người đã sớm có chút ăn ý, lập tức minh bạch Phá Thiên Kiếm Đế ý tứ, lập tức, tại ngăn trở tránh đi đợt công kích thứ nhất về sau, nhao nhao ra tay hoành hướng không gian thông đạo. Nhìn ra tay uy lực, hoàn toàn là muốn đem không gian thông đạo phá hủy. Thật sự như thế sao? Không, bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, so về bọn hắn đến, ma tộc càng không muốn không gian thông đạo bị phá hư bị phá hủy. Phải biết rằng, nhiều năm trước không gian thông đạo bị phá hủy, đằng sau lần nữa đã thông chỗ hao phí lực lượng, càng thêm kinh người. Nếu là lúc này đây lại bị phá hủy, trong thời gian ngắn như vậy, ít nhất vài năm ở trong, mơ tưởng lại đem không gian thông đạo đả thông. Không có không gian thông đạo, địa ma huyền hỗn loạn ma khí tiểu không cách nào dũng mãnh vào mặt đất, không cách nào đem Thương Lan đại lục chậm rãi ăn mòn cải tạo, mà ma tộc tiếp viện cũng không cách nào tiến vào mặt đất. Kể từ đó, một khi ma tộc cường giả ma tộc chiến sĩ có tiêu hao cũng không cách nào đạt được bổ sung, thế cục sẽ trở nên thập phần bất lợi, cuối cùng đừng nói đem nhân tộc yêu tộc toàn bộ đánh lui, chiếm cứ Thương Lan đại lục, thậm chí có thể không thủ vững ở đã chiếm cứ địa bàn, hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Cho nên vô luận như thế nào, không gian thông đạo nhất định phải bảo trụ. Nam Tôn Ma Đế lập tức ra tay chặn đường công kích, hơn 1.000 ma tộc cường giả một bộ phận cũng ra tay chặn đường công kích, một bộ phận tắc thì công kích mọi người, kể từ đó, mọi người chỗ thừa nhận áp lực tiểu giảm bớt rất nhiều. Mọi người lập tức ra tay, phát động lần thứ hai công kích, mục tiêu, vẫn là không gian thông đạo. Mượn cơ hội này, mọi người lại một lần nữa tiếp cận không gian thông đạo. Chỉ là càng tiếp cận, chỗ thừa nhận ma tộc cường giả thế công lại càng cường, dù sao khoảng cách thêm gần, tần suất công kích rất cao. Trong lúc nhất thời, mọi người áp lực nhau nhau tăng nhiều, căn bản là khó có thể ra tay lần thứ ba. Giết giết bọn hắn. Toàn bộ đuổi giết. Nam tôn ma đế hận ý lửa giận cuồn cuộn, hơn 1.000 thượng cấp ma tộc cường giả không lưu tình chút nào. Mặc dù như thế, bọn hắn ra tay lúc, cũng đem lực lượng đi phía trước oanh kích, tránh cho lan đến gần không gian thông đạo. Không gian thông đạo đã sớm vững chắc xuống, chỉ cần không phải quá mạnh mẽ công kích, tầm thường uy lực ảnh hưởng đến, cũng khó có thể suy giảm tới mảy may, nếu không, ma tộc nhóm có thể không dám ở chỗ này ra tay. Lúc này, trong đó một cái thiên huyền cảnh cửu trọng hết thảy phòng hộ đều bị xé nứt, liền phòng ngự trọng bảo phòng hộ cũng bị nát bấy, chân thân bạo lộ tại phần đông ma tộc công kích phía dưới, không thể nào né tránh, những người khác cũng vô lực cứu viện. Các ngươi, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Cái này thiên huyền cảnh cường giả bỗng nhiên một giống, bộc phát ra hết thảy lực lượng, hào quang tràn ngập toàn thân, phảng phất biến thành một kim nhân tựa như, nên vài đạo công kích hướng một bên phóng đi, trực tiếp xông hướng thượng cấp ma tộc cường giả. Vang một tiếng, khoảng cách một đám thượng cấp ma tộc cường giả không xa chỗ, lập tức bạo tạc, đáng sợ đến cực điểm kim sắc quang mang tựa như mặt trời tùy ý phun trào kinh người hủy diệt lực lượng, kích động bốn phương tám hướng, đem phương viên trăm mét đều bao trùm. Đây là tự bạo. Thiên huyền cảnh cửu trọng cường giả tự bạo, uy lực của nó mạnh hành, đã đủ để uy hiếp cho phong đế cường giả tạo thành một ít uy hiếp. Tự bạo phía dưới, trực tiếp nổ chết 20 mấy người thượng cấp ma tộc cường giả, nhưng như vậy số lượng chống lại 1.000 thượng cấp ma tộc cường giả mà nói, không coi vào đâu, lại làm cho mọi người thấy đã đến một hy vọng. Ta đi vậy. Các ngươi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, ba cái thiên huyền cảnh cửu trọng đống nhiên quát, bộc phát ra hết thể lực lượng, lập tức xông về phía trước đi. Trên người bọn họ phòng hộ lực lượng lập tức bị xé nứt nát bấy, thân hình cũng bị hoành kích được 1.000 vết lở loét trăm lỗ, lại tới gần đối phương, rồi sau đó tự bạo. Ba cái thiên huyền cảnh cửu trọng cường giả tự bạo, uy lực không thể nghi ngờ càng thêm kinh người, trực tiếp nổ chết trên trăm thượng cấp ma tộc cường giả, liền cái kia năm tôn ma đế cũng không khỏi không thận trọng đối đãi. Như thế, liền tạc ra một cái lối đi đến, lại để cho mọi người tới gần. Xong. Ta đến. Ta cũng tới. Lại có năm tôn thiên huyền cảnh cửu trọng cường giả liều lĩnh vọt tới trước, rồi sau đó tự bạo. Năm tôn thiên huyền cảnh cửu trọng cường giả tự bạo uy lực, càng thêm đáng sợ, cái kia năm tôn ma đế sắc mặt cũng là hoảng sợ không thôi. Thứ nhất vì tự bạo lực lượng cảm thấy kinh hãi, tới gần cái này năm tôn đều là thiên huyền cảnh cửu trọng cực hạn cường giả, không giống bình thường. Bực này lực lượng, đã hội uy hiếp được không gian thông đạo ổn định, cho dù là không cách nào đem không gian thông đạo phá hủy, cũng sẽ lại để cho hắn bị hao tổn. Nam tôn ma đế tự nhiên là không thể để cho cái này tự bạo lực lượng ảnh hưởng đến không gian thông đạo mảy may. 29 người, chỉ còn lại có 20 người. Nhân cơ hội này, ba vị phong đế cường giả buộc phát toàn lực mở đường, xung trận ngựa lên trước xung phong liều chết mà đi, mặt khác 17 người cũng nhao nhao buộc phát ra cường hoành một kích, chăm chú đi theo. Dùng ba vị phong đế cường giả vi trước, Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu hai người chính là phong đế phía dưới mạnh nhất, theo sát phía sau, mặt khác 15 người thì là trước sau không sai biệt lắm. Nhao nhao phóng tới thông đạo. Lập tức, ba vị phong đế cường giả xuống phóng đi. Không tốt, mục đích của bọn hắn không phải phá hủy không gian thông đạo. Một ma đế thấy như vậy một màn, vừa rồi kịp phản ứng. Nếu như ngay từ đầu đã biết rõ, không phải phá hủy không gian thông đạo, như vậy bọn hắn ứng đối sẽ có chỗ bất đồng. Nhưng hiện tại, đã hơi trễ rồi. Ra tay công kích. Có thể, hoàn toàn có thể, một khi toàn lực ra tay, thậm chí có thể đem phần lớn người đều đổi giết, nhưng vấn đề là... Tại đây đã là không gian thông đạo rồi, nếu như toàn lực ra tay, vô cùng có khả năng đối với không gian thông đạo tạo thành phá hư, càng nghiêm trọng người, sẽ để cho không gian thông đạo sụp đổ, hậu quả thập phần nghiêm trọng. Lại để cho bọn hắn đi. Một ma đế lên tiếng, ngăn trở mặt khác ma tộc cường giả ra tay. Đúng vậy, tự lại để cho bọn hắn đi. Mặt khác ma đế cũng nhao nhao kịp phản ứng. Liên như vậy, một đám ma tộc cường giả chầm chầm vào mọi người thân ảnh, xem của bọn hắn nhanh chóng hạ xuống. Dọc theo không gian thông đạo tiến vào địa ma huyên nội. Hạ xuống tốc độ cực nhanh, âm hàn khí tức hóa thành cuồng phong theo dưới đáy thổi đến vọt lên, phảng phất muốn đám đông thân hình xé rách. Phía trên, ma đế nhóm bắt đầu đem không gian thông đạo đóng cửa. Không gian thông đạo bắt đầu đóng cửa, đáng sợ khí tức theo bốn phương tám hướng áp bách mà đến, lại để cho hạ xuống mọi người sắc mặt nhau nhau đại biến. Một khi tại không gian thông đạo đóng cửa lúc, còn chưa đáp xuống đến chỗ mục đích, chờ đợi mọi người, chỉ có một con đường chết, cho dù là phong đế cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Trên không, năm tôn ma đế cường giả đối xử lạnh nhạt ngưng mắt nhìn. Vậy mà muốn đi vào địa ma huyền, thật đúng là tự tìm đường chết. Khi bọn hắn xem ra, coi như là có thể ở không gian thông đạo khép kín trong sống sót tiến vào địa ma huyền, cũng không cách nào ly khai. Phải biết rằng, địa ma huyền nhất sau 3 tầng thế nhưng mà thập phần nguy hiểm, không chỉ có tồn tại cường đại ma tộc, cũng tồn tại cường đại ma vật, còn có một chút hiểm địa các loại. Chỉ bằng vào 20 người tộc tiến vào địa ma huyền tiểu muốn tạo thành cái gì phá hư, thuần túy tiểu là chê cười. Tiểu giống với như dựa vào 20 ma tộc cường giả tiến vào thương lan thế giới, tiểu muốn tại thương lan thế giới làm đại phá xấu đồng dạng, đó là không có khả năng sự tình. Không gian thông đạo càng là khép kín, mang đến áp lực lại càng lớn, lớn đến lại để cho tất cả mọi người muốn sụp đổ tình trạng. Nguyên một đám buộc phát toàn lực, không ngừng hạ xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, cảm giác thân thể của mình tựa hồ muốn bị xé nứt đồng dạng, thập phần khó chịu. Cái lúc này đã chẳng quan tâm mặt khác rồi, chỉ có thể nhìn chung chính mình. Hưng hực sông. Cương hoành khí lực ở thời điểm này tiểu đã xảy ra tác dụng, Trần Tông một lần hành động vượt qua cuồng quỷ, cùng Minh Ngọc Đế ngang hàng. Lập tức, hư không chấn động, đáng sợ đến cực điểm lực lượng theo bốn phương tám hướng áp bách mà đến, áp lực càng lúc càng lớn, cho đến khó có thể thừa nhận lúc, Trần Tông buộc phát toàn lực, một kiếm vung chạm mà ra. Lập tức, lực lượng đáng sợ đem hư không bổ ra một đạo nứt ra, không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức hướng cái kia nứt ra phóng đi, lập tức chui vào trong đó. Một tiếng nổ vang cũng đồng thời tại sau lưng vang lên, mơ hồ tầm đó, Trần Tông tựa hồ cũng đã nghe được tiếng kêu thảm thiết, hẳn là có người bị không gian thông đạo lực lượng áp bạo, triệt để tử vong. Cũng không biết, 20 người, cuối cùng nhất có thể đi vào địa ma huyên người có bao nhiêu cái. Nghĩ đến cái kia ba vị phong đế cường giả có lẽ cũng có thể tiến vào, Dịch Thiên Thu cũng có thể tiến vào, về phần mặt khác 15 người, bằng vận khí A. Thân hình cấp tốc hạ xuống, Trần Tông thu hồi suy nghĩ, thân hình vẫn còn giữa không trung. Liền nhanh chóng đảo qua bốn phía. Lờ mờ vô cùng thiên không, phảng phất một khối lớn màu đen bao trùm lấy, cơ hồ muốn đè xuống, lộ ra thập phần áp lực, lại để cho Trần Tông có loại khó có thể hô hấp cảm giác. Không khí chính giữa tràn ngập được hỗn loạn ma khí, vô cùng hùng hồn vô cùng tinh thuần, chút nào đều cảm giác không thấy thiên địa linh khí tồn tại. Phía dưới thổ địa, đồng dạng là đen kịt một mảnh, hắc được làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Không biết đây là tầng thứ mấy địa ma huyền. Trần Tông tiếp tục nhìn quét bốn phía. Âm thầm suy đoán nói, loại này hỗn loạn ma khí chính là hùng hồn cùng tinh thuần trình độ, hẳn là địa ma huyên nhất sau 3 tầng đúng vậy, nhưng không biết là tầng thứ 7 hay vẫn là tầng thứ 8 cũng hoặc là cuối cùng tầng thứ 9. Mỗi một tầng bao nhiêu đều có chút chênh lệch. Quanh một tiếng, Trần Tông thân hình hạ xuống, chỉ cảm thấy hai chân tiếp xúc mặt đất lập tức, cái loại này cứng rắn cảm giác, xuyên thấu qua hai chân, lại để cho chính mình tinh tưởng cảm ứng được. Chương 33, tự nghĩ ra luyện thể võ học. Chương 33. Tự nghĩ ra luyện thể võ học. Nếu đem địa ma huyên ví von vi mênh mông biển lớn, đem người ví von vi máu tươi, như vậy ma vật giống như là hung ác cá mập. Máu tươi nhỏ vào trên biển, tràn ngập ra đi, mùi máu tươi rất nhanh sẽ đem cá mập hấp dẫn tới, chỉ cần một mảnh kia trong hải vực có đại lượng cá mập tồn tại. Làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động gầm rú liên tiếp, không ngừng tới gần, Trần Tông liền biết được, có ma vật tại tiếp cận, mục tiêu, có lẽ đúng là mình. Trần Tông linh thức so về thiên huyền cảnh cửu trọng cực hạn đến, còn cường đại hơn rất nhiều, chút nào đều không kém hơn phong đế cường giả, thậm chí tại chất bên trên, cũng muốn so phong đế cường giả linh thức cao cấp hơn một ít. Linh thức quét qua, phô thiên cái địa, Trần Tông liền xem đông nghịt một mảnh, theo bốn phương tám hướng như tia chớp thủy triều giống như mãnh liệt tới gần. Ma vật. Khoảng chừng mấy trăm đầu ma vật chạy như điên tới, một đầu ma vật ngoại hình quái dị, thập phần đáng sợ, mỗi một đầu ma vật trên người đều tản mát ra đáng sợ khí tức chấn động. Đều là thượng cấp ma vật. Ánh mắt ngưng tụ, một tia sát ý tại trong lồng ngực kích động, Trần Tông đứng tại nguyên chỗ bất động, chờ đợi trên mấy trăm đầu kia cấp ma vật đến. Đáng sợ ma khí quần quận mãnh liệt áp bách tới, làm cho lòng người gan đều hàn, Trần Tông lại không sợ chút nào, Hàn Phong kiếm từ kiếm vỏ xì ra, kiếm quang sắc bén vô cùng, bổ ra địa ma huyên không gian, cô động làm một đạo bạch sắc vết kiếm, chém giết mà ra. Một kiếm này, Trần Tông cũng không vận dụng linh lực, mà là thi dùng luyện thể tu vi lực lượng. Địa ma huyên nội tràn ngập vô cùng vô tận hỗn loạn ma khí, không có mảy may thiên địa linh khí, nếu là tiêu hao hết linh lực, muốn khôi phục, độ khó lớn hơn. Đương nhiên, Trần Tông trong nạp giới chuẩn bị không ít khôi phục linh lực đang ăn dược, nhưng thứ nhất, Trần Tông cũng không muốn quá mức ỷ lại đang ăn dược, thứ hai, những ma vật này có mấy trăm, lợi hại nhất nhưng chỉ là thượng cấp tứ giai, Trần Tông ý định dùng cái này làm mục tiêu, nhìn xem mình có thể hay không tự nghĩ ra thích hợp phát huy long lực luyện thể võ học. Bất luận cái gì công pháp, bất luận cái gì võ học, bất luận cái gì bí pháp, lúc ban đầu, nhất định là bị người vi sáng tạo ra đến. Đã tiền nhân có thể sáng tạo, như vậy mình cũng có thể sáng tạo. Đương nhiên, sáng tạo công pháp sáng tạo võ học, bản thân tiểu là một kiện rất chuyện khó khăn, Trần Tông mình cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần, chỉ có thể nếm thử nhìn xem. Ma vật, tiểu là mục tiêu, Trần Tông huy kiếm, đem ma vật từng cái chém giết đồng thời, cũng cẩn thận nhận thức bản thân biến hóa. Long lực lưu động, gân cốt cơ bắp vận động các loại, như thế nào tài năng rất tốt phối hợp lại đem lực lượng nguyên vẹn ngưng tụ phóng xuất ra. Đối với tại thân thể của mình, Trần Tông thập phần hiểu rõ, cũng có thể hoàn mỹ nắm giữ, như thế, liền vì tự nghĩ ra luyện thể võ học để xuống một cái vững chắc căn cơ. Xuất kiếm, xuất kiếm, xuất kiếm. Hàn phong kiếm không ngừng chém ra, Trần Tông chỉ dùng nhất thức, chạm. Ngay từ đầu, tự nhiên là không thể quá mức phức tạp, gắng đạt tới đơn giản, giản lược đơn bên trong tìm được phương hướng chính xác. Mỗi một kiếm chém ra, đều đem một đầu ma vật chém giết, những ma vật này mặc dù cường, nhưng đối với Trần Tông mà nói, lại không đủ xem, coi như là công kích của bọn nó rơi vào Trần Tông trên người, cũng không cách nào cho Trần Tông tạo thành chút nào tổn thương. Chém ra một kiếm, Trần Tông đều cẩn thận nhận thức lực lượng chấn động cùng gân cốt cơ bắp biến hóa. Không bao lâu, mấy trăm đầu ma vật đã bị Trần Tông đều chém giết, nhưng còn không có tự nghĩ ra ra luyện thể võ học, đối với cái này, Trần Tông cũng không có cảm thấy bề bại. Từ vừa mới bắt đầu, Trần Tông đã biết rõ, võ học không có dễ dàng như vậy sáng tạo. Nếu là tự nghĩ ra luyện khí võ học, nhất là phàm cấp luyện khí võ học, ngược lại là không có gì độ khó, đơn giản có thể sáng tạo ra rất nhiều cửa, nhưng vậy thì có sao, vậy thì sao dùng. Thậm chí còn lại để cho Trần Tông tự nghĩ ra ra linh cấp hạ phẩm luyện khí võ học, cũng không phải khó khăn gì sự tình. Chi như vậy, cũng là bởi vì Trần Tông đang luyện khí một đạo bên trên, có cao thâm tích lũy cùng cao siêu cảnh giới. Về phần luyện thể một đạo tích lũy lại tương đối thiếu, dù sao Trần Tông có thể không có được qua cái gì luyện thể võ học, tự nhiên chưa nói tới cái gì tích lũy, bởi vậy muốn tự nghĩ ra luyện thể võ học, rất có loại vô trùng sinh hữu cảm giác. Đương nhiên, không có chính thức vô trùng sinh hữu thần kỳ như vậy, cuối cùng là có dấu vết mà lần theo, chỉ là độ khó bên trên muốn tăng lên rất nhiều. Mấy trăm đầu ma vật bị Trần Tông chém giết về sau, máu của bọn nó, Trần Tông cũng không để ý đến, quá yếu, đối với chính mình không có tác dụng gì. Lúc này đây, Trần Tông không có đãi tại nguyên chỗ, mà là lựa chọn một cái phương hướng đi về phía trước, một bên thông qua cái kia bạch ngọc phiến cảm ứng những người khác hạ lạc. 13 cái Trần Tông khẽ cho mày. 29 người, 9 cái tại không gian thông đạo bên ngoài tự bạo, vì bọn họ tranh thủ đến tiến vào không gian thông đạo thời cơ. 20 tiến vào không gian thông đạo, hôm nay chỉ có 13 cái tiến vào địa ma huyền, mặt khác 7 cái, hẳn là chết ở không gian thông đạo nội rồi. 29 người, không, phải nói là 34 người. Cuối cùng nhất tiến vào địa ma huyền, cũng chỉ có 13 người, không thể không nói, một cái giá lớn rất lớn. Phải biết rằng những tử vong này người, cũng không phải là người bình thường, cũng không phải tầm thường tu luyện giả, từng cái đều là thiên huyền cảnh cựu trọng cường giả, còn không phải tầm thường thiên huyền cảnh cựu trọng cường giả có thể so sánh với. Đặt ở ma tộc xâm lấn trước thời đại, từng cái đều là thế lực lớn trụ cột, phong đế phía dưới siêu cấp cường giả. Nhưng vì có thể theo căn nguyên bên trên chế tạo phá hư, những người này đều hy sinh. Hơn nữa, còn không cách nào xác định có thể không chính thức cho ma tộc tạo thành căn cơ bên trên phá hư. Dù sao 13 người mà thôi, cho dù 13 người đều là phong đế cường giả, vừa tiến vào địa ma huyên như vậy địa phương, đủ khả năng tạo thành phá hư, đoán chừng cũng rất có hạn, không cách nào làm cho ma tộc chính thức thương gần động cốt. Có lẽ, hết thể chỉ thuận theo ý trời rồi. Nhân tộc tiến vào địa ma huyên như vậy địa phương, nguyên bản tại tiên thiên bên trên tiểu ở vào bất lợi hoàn cảnh, cho dù là phong đế cường giả, cũng không quá đáng là nhiều chi chống đỡ một ít thời gian mà thôi. Đương nhiên, cái này đối với Trần Tông mà nói, không có gì, đối với Dịch Thiên Thu mà nói, cũng không có gì. Dịch Thiên Thu cũng không biết mình ra hiện tại ma huyên tầng thứ mấy, chỉ có thể xác định, là nhất sau 3 tầng. Địa ma huyên nhất sau 3 tầng đối với ma tộc mà nói, là trọng yếu nhất địa phương, nhất là tầng thứ 9, càng là trọng yếu nhất, là 9 tầng địa ma huyên chỗ căn bản. Màu đen tả kiếm nơi tay, Dịch Thiên Thu một kiếm chém ra, đáng sợ đến cực điểm màu đen kiếm quang tựa như tàn nguyệt giống như xé rách địa ma huyền không khí, chém giết mà ra, hơn 10 trên đầu cấp ma vật tại nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt gãy chỗ thập phần thô bạo, cảm giác không giống như là bị kiếm một loại lợi khí phách chạm, mà là bị cự phủ bổ ra đồng dạng. Không có ma vật có thể ngăn cản Dịch Thiên Thu một kiếm. Kiếm này cũng không phải là tầm thường linh khí, mà là một thanh tà kiếm, một bả ngạo kiếm thiên tông đã chấn áp mấy ngàn năm tà kiếm. Nếu không có ngạo kiếm thiên tông bị ma tộc cùng thiên cổ ma điện liên thủ tiêu diệt, kiếm này cũng sẽ không hiện thế, càng sẽ không bị Dịch Thiên Thu đạt được, cũng chính bởi vì đạt được cái này một ngụm ta kiếm, Dịch Thiên Thu mới sẽ biến thành tóc trắng lông mi trắng bộ dạng, mới có được thực lực cường đại, tồn tại đến nay. 13 người hoàn toàn đều phân tán ra, có lẽ có xuất hiện tại đồng nhất tầng chính giữa, nhưng, địa ma huyên nhất sau 3 tầng có thể là rất lớn, cho dù là xuất hiện ở đồng nhất tầng, cũng sẽ cách xa nhau khá xa, trong thời gian ngắn khó có thể gặp được. Bất quá Dịch Thiên Thu hay vẫn là hướng phía cảm ứng trong rõ ràng nhất phương hướng tiến lên. Ở chỗ này, có người cùng một chỗ hành động, không thể nghi ngờ rất tốt. Kiếm quang sắc bén, chạm liệt thiên địa giống như, một cái thượng cấp thất giai ma tộc cường giả bị Trần Tông chém giết tại dưới thân kiếm, một thân huyết dịch, cũng bị Trần Tông cô đọng vi huyết châu thu lại. Trần Tông đứng tại nguyên chỗ, cẩn thận suy tư. Cho tới bây giờ, chém giết ma vật vượt qua hơn 1.000 đầu, chém giết ma tộc cường giả cũng có mười mấy cái nhiều. Trần Tông thời gian dần trôi qua lục lọi đến phương hướng, đã tìm được một ít cảm giác. Như thế nào rất tốt phát lực. Trần Tông không có trông cậy vào ngay từ đầu, chính mình là có thể sáng tạo ra linh cấp luyện thể võ học, mà là ý định lời đầu tiên chế phàm cấp luyện thể võ học. Phàm cấp võ học, chủ yếu ở chỗ khai phát bản thân tiềm lực, phát huy ra xứng đáng thực lực, đã đến linh cấp, tắc thì hội dẫn dắt thiên địa nguyên khí cùng thiên địa lực lượng gia trì, đây là luyện khí võ học. Về phần luyện thể võ học, phàm cấp cũng hẳn là phát huy bản thân xứng đáng thực lực. Về phần linh cấp, Trần Tông không có gì khái niệm. Huy kiếm, chạm. Mũi kiếm xe trời, lưu lại một đạo vết kiếm, lại nhanh chóng biến mất. Đứng tại nguyên chỗ, Trần Tông lần lượt huy kiếm chém giết mà ra, cảm giác càng ngày càng rõ ràng, phảng phất khí lực bên trong một cỗ lực lượng, chính đang không ngừng cô đọng, chính muốn dâng lên mà ra. Lặng im, suy tư, vô số linh quang lộ ra hiện lên, bắn ra ra ngàn vạn tinh hỏa. Trần Tông trong óc chính giữa, buộc vòng quanh chính mình thân hình nguyên vẹn, một mảnh dài hẹp ánh sáng xuyên thẳng qua. Lan tràn đến gân cốt cơ bắp các loại, quán thông toàn thân cao thấp. Luyện thể võ học, tự nhiên là muốn đem bản thân luyện thể lực lượng đầy đủ phát huy ra đến. Như vậy luyện thể chủ yếu lực lượng, kỳ thật không phải gân cốt cơ bắp lực lượng, mà là lực lượng trong cơ thể, tầng thấp gọi hổ lực, tầng giữa lần gọi long lực. Lực lượng như hổ, lực lượng như rồng, loại lực lượng này lại tồn tại ở gân cốt cơ bắp tầm đó. Bởi vậy, cái gọi là hổ lực hoặc là long lực, bản thân lại là cùng gân cốt cơ bắp cùng một nhịp thở, mật không thể phân. Muốn động dùng long lực, gân cốt cơ bắp cũng phải đi theo vận động. Mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng, Trần Tông hai con người, có hào quang lập lòe không ngớt, tựa như quần tinh tiêu tan. Trần Tông cánh tay phải khẽ động, Hàn Phong kiếm phá không chạm sát mà ra, một đạo bạch sắc vết kiếm, trực tiếp mở ra, phảng phất đem dưới thân kiếm không gian một phân thành hai tựa như. Đáng sợ đến cực điểm kiếm áp xuyên thấu qua không khí, đem phía dưới mặt đất xé rách, lan tràn ra hơn 10 thước. Trần Tông con mắt tỏa sáng, tựu là loại cảm giác này. Nhưng còn chưa đủ triệt để, không đủ thông thuận, có loại không lưu loát cảm giác. Lần nữa chém ra một kiếm, chạm. Kiếm nhanh chóng nhanh hơn, vết kiếm càng sâu, kiếm áp phía dưới xẹt qua dấu vết, dài đến 20m. Một kiếm lại một kiếm chém giết mà ra, trong đó ẩn chứa uy lực càng ngày càng đáng sợ, đem Trần Tông long lực cảnh thất trọng cực hạn lực lượng, một chút khai phát ra tới kích phát ra đến. Phàm cấp võ học, liền có thể đem bản thân vốn có lực lượng 10 thành phát huy ra đến. Ngày nay, Trần Tông tự nghĩ ra phàm cấp luyện thể võ học, đang tại từng bước hoàn thiện. Luyện thể võ học cùng luyện khí võ học bất đồng, luyện khí võ học có thể ra chỉ một thân linh lực, thực hiện cự ly xa công kích, nhưng luyện thể võ học càng thể hiện tại cận thân chém giết bên trên, uy lực của nó, thập phần đáng sợ. Trần Tông cũng không có để ý chính mình đến tột cùng vùng chạm ra bao nhiêu kiếm, chỉ biết là, theo chính mình không ngừng huy kiếm, linh cảm càng ngày càng nhiều, ý niệm trong đầu càng ngày càng rõ ràng, lượng không ngừng tích lũy, đang tại nên đón biến chất. Chạm. Đồng nhiên, một tiếng hét to, tựa như thiên địa sơ khai thần lôi nổ vang, Trần Tông một kiếm vung chạm mà ra, kiếm quang pha không, ngay lập tức liền cảm nhận được thật lớn lực cản, phảng phất có vô cùng áp lực vô tận theo bốn phương tám hướng mỗi một chỗ đè ép Hàn Phong kiếm đồng dạng, lại để cho Trần Tông cảm giác mình vung chém ra một kiếm, khó khăn trùng trùng điệp điệp. Chương 34, Ma Long. Chương 34, Ma Long. Như là ở trong nước một loại, tiếp theo, phá nước mà ra, trùng trùng điệp điệp lực cản đã ở nháy mắt không thấy. Thân kiếm xé rách trường không, lưu lại một đạo rõ ràng vô cùng vết kiếm, một hồi lâu mới dần dần tán đi, kiếm áp phía dưới, một đạo hơn 10m trường kiếm ngấn nhanh chóng lan tràn. Rồi sau đó, mới có thể sợ duệ rít gào tiếng vang lên. Lặng im một chút, Trần Tông hai con ngươi tinh mang nổ bắn ra mà ra. Gân cốt búng ra, cơ bắp rung động lắc lư, cường hoành long lực từ trong đó bộc phát, trào lên mà ra, dùng đặc biệt kỹ xảo lập tức dũng manh vào cánh tay phải cơ bắp đã ở nháy mắt bị khởi động, thoáng bành trướng. Trần Tông có thể cảm giác được cánh tay phải của mình phảng phất muốn nổ đồng dạng, tràn ngập đáng sợ đến cực điểm lực lượng, loại lực lượng này bạo phát đi ra, lại để cho Trần Tông có một kích nổ nát một tòa núi lớn cảm giác. cánh tay phải bành trướng chỗ mang đến phong phú cảm giác, lại để cho Trần Tông thập phần hưởng thụ. Lực lượng. Cái này là lực lượng. Tại không có tự nghĩ ra ra luyện thể võ học trước, cho dù đem bản thân long lực điều động cũng sẽ xuất hiện loại cảm giác này, nhưng phân biệt đừng, không có như thế phong phú, như thế thoải mái. Bởi vì cái loại này điều động, là rất đơn giản thậm chí là rất thô ráp điều động. Hiện tại, tắc thì trở nên tự động, sẽ không lãng phí bản thân lực lượng, có thể nguyên vẹn hữu ích, thiết thực. Huy kiếm. Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được, bản thân long lực đang từ bàn tay nhanh chóng phún dũng mà ra, tốc hành thân kiếm. Long lực không cách nào nhập vào cơ thể mà ra, nhiều lắm thì lại để cho tốc độ của mình nhanh hơn lực lượng càng mạnh hơn nữa, nhưng nếu nhập vào cơ thể mà ra, ngoại trừ lực lượng càng mạnh hơn nữa tốc độ nhanh hơn bên ngoài, tạo thành phá hư cũng sẽ càng kinh người. Hàn phong kiếm tầng ngoài bị long lực bao trùm, có tầng này long lực tại, trở nên càng thêm cứng rắn, uy lực cũng nhận được tăng lên, nhưng rất đáng tiếc chính là, hàn phong kiếm cũng không phải là luyện thể linh khí, không cách nào chính thức cùng long lực tương dung, bằng không, tiêu sẽ khiến long lực đạt được tăng phúc. Nói đơn giản, long lực chỉ là bao trùm tại hàn phong kiếm tầng ngoài, dùng kiếm làm môi giới phóng xuất ra uy lực, không hơn, hắn trong thân kiếm ẩn chứa siêu phàm cảnh tứ trọng lực lượng, không có nổi chút tác dụng nào, cùng cầm một bả côn gỗ so sánh với, gần kề chỉ là chất liệu bên trên càng cứng rắn. Chạm. Quát khẽ một tiếng, nhưng lại có kinh người thanh thế, một kiếm giết ra. Đại địa bị xé nứt hơn 100 mét. Phải biết rằng, địa ma huyên nhất sau 3 tầng thổ địa vô cùng cứng rắn, mà Trần Tông chém ra một kiếm này, vừa rồi không có luyện khí một loại kiếm quang công kích, gần kề chỉ là kiếm áp, liền tạo thành như thế phá hư. Tốt, một kiếm này đủ để đem của ta luyện thể tu vi 10 thành phát huy ra đến. Trần Tông âm thầm mừng rỡ không thôi. Từ nay về sau, dựa vào một kiếm này, dựa vào luyện thể tu vi, Trần Tông đủ để ứng phó rất nhiều cường địch. Chủ động tìm kiếm ma vật cùng ma tộc cường giả săn giết, đầy đủ cường đại, Trần Tông liền thi triển luyện huyết thuật cô đọng huyết châu, nếu không phải đủ cường đại, vậy thì chém giết sự tình. Như thế nào cho địa ma huyền tạo thành cũng đủ lớn phá hư, kiềm chế mặt đất ma tộc đại quân bước chân, Trần Tông không phải rất rõ ràng, nhưng nghĩ đến, chém giết đủ nhiều ma tộc cường giả, coi như là một loại phương pháp a. Mặt khác, Trần Tông cũng phải tìm luyện chế ma độc giải dược ba dạng nguyên liệu chủ yếu. Đáng sợ đến cực điểm khí tức, từ đằng xa nổ tung, tựa như ma vực núi lửa bộc phát đồng dạng, hung uy cuồn cuộn, hủy thiên diệt địa. Chợt, liền có kinh thiên động địa giống lên một tiếng vang lên, một đạo cự đại thân ảnh, tựa như mây đen giống như theo bầu trời xa xa xuất hiện, tốc độ kinh người bay vút tới. Tiếp theo tức, Trần Tông cảm giác mình bị đã tập trung vào, hàn ý tập thân. Trần Tông khẽ ngẩng đầu, nhô lên cao ngưng mắt nhìn mà đi. Lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Luyện chế ma độc giải dược cần có tam đại nguyên liệu chủ yếu một trong, tựu là ma long trong lòng tinh huyết, mà ma long thế nhưng mà địa ma huyên nội, ở vào phần đông ma vật đỉnh cường đại ma vật, ít nhất cũng là thượng cấp thất giai cấp độ. Cho dù là đồng dạng thượng cấp thất giai, ma long thực lực cũng muốn so đại đa số đồng cấp ma vật càng mạnh hơn nữa, bởi vì ma long huyết mạch phi phàm, tại ma vật chính giữa số 1 số 2. Chính là bởi vì huyết mạch phi phàm thực lực cường đại quan hệ, ma long số lượng cũng tương đối rất thưa thớt. Bình thường khó có thể tìm được. Không nghĩ tới, thậm chí có một đầu ma long hướng chính mình cái phương hướng này bay tới, tốc độ cực nhanh, hắn phát ra khí tức chấn động cường hoành kinh người, đoán chừng có thượng cấp bát giai cấp độ. Nhưng bất kể là thượng cấp thất giai hay vẫn là thượng cấp bát giai, chỉ cần là ma long là được, chém giết, lấy được trong lòng tinh huyết. Thả người nhảy lên, Trần Tông ngự không bay lên, bằng tốc độ kinh người, phóng tới ma long. Địa ma huyên nội, không có thiên địa linh khí, nhưng là tồn tại thiên địa lực lượng. Không sẽ ảnh hưởng đến Trần Tông ngự không phi hành. Lập tức một chỉ tiểu côn trùng cũng dám hướng chính mình vọt tới, ma long nổi giận không thôi, gầm lên giận dữ, đáng sợ sóng âm theo hắn cự trong miệng nổ tung, điên cuồng sông tuôn ra mà ra, tựa như nước lũ giống như có thể đánh nát núi cao. Trần Tông cũng không có né tránh, mà là đón ma long giống ra sóng âm phóng đi, cảm giác bị một cỗ cường hoành lực lượng không ngừng trùng kích, lại khó có thể ngăn cản Trần Tông mảy may. Ngược dòng ma xuống, một kiếm chém giết mà ra. Trần Tông không có sử dụng luyện khí tu vi, chỉ là sử dụng long lực, chém giết xuất từ chế luyện thể võ học. Cái này ma long lần nữa mở ra, phun ra tối đen như mực, tựa như nước lũ giống như cuồn cuộn, nếu như cùng màu đen nham tương giống như đáng sợ, đốt cháy hết thảy. Cái này một cỗ ma long hơi thở, uy lực kinh người, lại để cho Trần Tông sắc mặt ngưng tụ, lại còn không có né tránh ý tứ, một kiếm chém giết. Trảm cực. Một kiếm này, một chiêu này luyện thể võ học, Trần Tông đặt tên là Trảm cực, ý vi chạm phá cực hạn. Một loại tín niệm. Long lực bao trùm hàn phong kiếm, phá không chạm sát mà ra, cường hoành đến cực điểm lực lượng, lập tức đem ma long hơi thở từ đó bổ ra, lại để cho Trần Tông chưa từng có từ trước đến nay. Ma long thân hình dừng lại, hai cánh vỗ, xoáy lên đáng sợ đến cực điểm cuồng phong, phảng phất ngưng tụ lấy vô số đao kiếm giống như, nhao nhao hướng Trần Tông đuổi giết mà đi, rào sát một phương không gian. Tiếp theo, thật dài cái đuôi mang theo gai ngược, thiêu đốt lên đáng sợ ma diễm, hung hăng nổ nát trường không giống như, hướng Trần Tông oanh kích mà đến. Không hổ là đứng hàng đỉnh cường đại ma vật, có được phi phàm huyết mạch, không chỉ có thực lực cường đại, tại chiến đấu bên trên cũng có chỗ độc đáo, không có gì hoa lệ kỹ xảo, chỉ là rất đơn giản thiên truy bách luyện chiến đấu giết chóc kỹ nghệ. Hết thảy, lợi dụng đem đối phương đuổi giết làm chủ. Luận chiến đấu kỹ nghệ, Trần Tông cũng không chút thua kém, thậm chí, còn hơn cái này ma long. Trảm cực. Long lực bộc phát, Trần Tông tại nháy mắt liên tục bổ ra hơn 10 kiếm, kiếm kiếm trảm cực, đem một thân luyện thể tu vi lực lượng đầy đủ phát huy ra đến. Hơn 10 kiếm bộc phát, trực tiếp đem đáng sợ gió bao xé rách, Trần Tông thân hình ở trên không nhoáng một cái, tránh đi ma long cái đuôi hung bạo một kích, xuất hiện tại ma long cổ trước, một kiếm chém rụng. Đối với hình thể vượt qua hơn 100 mét ma long, Trần Tông hoàn toàn chính xác rất tiểu rất nhỏ, cái kia hàn phong kiếm chiều dài, nhiều nhất cũng tiểu tương đương với ma long hàm răng chiều dài mà thôi. Theo lý thuyết, nhỏ như vậy kiếm, coi như là đâm vào ma long trong cơ thể, cũng không cách nào tạo thành cái gì rõ ràng tổn thương, cảm giác tiểu giống với như một con muỗi đinh người đồng dạng. Nhưng ma long lại cảm thấy kinh hãi. Tốc độ bộc phát, ngay lập tức tránh đi, lại để cho Trần Tông một kiếm thất bại, thân thể cao lớn cùng kinh người linh hoạt hoàn chuyển, xoáy lên kinh người phong bạo, tàn sát bừa bãi bắt phương, lần nữa đánh giết tới, một đôi móng vuốt sắc bén hung hăng một chảo, phảng phất có thể đem không gian xé rách một mảng lớn. Thượng cấp bát giai ma long, thực lực hoàn toàn chính xác rất kinh người. Trần Tông lại không định vận dụng luyện khí tu vi, cho dù vậy cũng dùng tại một kiếm nội đem ma long chém giết. Dùng luyện thể tu vi tác chiến, ma luyện thể tu vi cùng tự nghĩ ra luyện thể võ học. Một kiếm, chặt đứt ma long một chỉ móng vuốt sắc bén. Lại một kiếm, đem ma long một chỉ cánh xé rách, lập tức mất đi cân đối nô lên cao hạ xuống. Ma long có thể bay đi, trận chiến chính là hai cánh, là hắn năng lực của bản thân, hai cánh bị hao tổn, năng lực phi hành tự nhiên cũng chịu ảnh hưởng. Mất đi năng lực phi hành, ma long một thân thực lực giảm bớt đi nhiều. Thừa thắng xông lên. Chạm cực xuống, uy lực kinh người, lập tức đem ma long nơi trái tim trung tâm xé rách, tạo thành chí mạng bị thương. Thượng cấp bát giai ma long mặc dù rất cường, thực sự cường bất quá Trần Tông. Chém giết, lấy ra trái tim tinh huyết, cô đọng vi tinh thuần nhất một giọt bảo tồn, thu nhập trong nạp giới. Đến tận đây, luyện chế ma độc giải dược cần có 3 dạng nguyên liệu chủ yếu một trong đến tay. Còn thừa lại luyện ngục ma hồn hoa cùng địa âm huyền minh dịch. Trần Tông âm thầm nói ra, nhưng có chút mù quáng, không biết ở nơi nào mới có thể tìm được hai thứ này nguyên liệu chủ yếu. So về ma long trong lòng tinh huyết đến, cái kia khác nhau nguyên liệu chủ yếu hiển nhiên chân quý hơn, càng khó có thể đạt được. Bắt sống ma tộc cường giả ép hỏi. Có lẽ là một cái đáng giá nếm thử phương pháp. Trường kiếm vẽ một cái, chặt đứt ma tộc cường giả đầu lâu, lại đem đối phương một thân tinh huyết luyện chế vi huyết châu. Địa ma huyên tầng thứ 8. Trần Tông lầm bầm lầu bầu một tiếng. Vừa rồi bắt được cái kia ma tộc cường giả, ép hỏi một phen, biết rõ mình bây giờ đang đứng ở địa ma huyên tầng thứ 8 nội, bất quá luyện ngục ma hồn hoa cùng địa âm huyền minh dịch, đối phương nhưng lại không biết, lại hỏi không ra thêm nữa tin tức, Trần Tông tự nhiên là một kiếm chém giết. Mặc dù không có hỏi ra luyện ngục ma hồn hoa cùng địa âm huyền minh dịch tin tức, nhưng Trần Tông lại biết đi một tí địa ma huyên tầng thứ 8 tình huống. Địa ma huyên tầng thứ 8 rất lớn, có phần đông ma tộc bộ lạc, còn có một ma quốc, tên là Ma Diễm Quốc. Cái gọi là ma quốc, tựu là ma tộc vương quốc, do ma vương tộc cường giả sở kiến lập ma tộc quốc gia. Từng cái ma tộc bộ lạc tự nhiên là Ma Diễm Quốc phụ thuộc. Trần Tông hiện tại chỗ ở vào địa phương, đang đứng ở một chỗ tương đối vắng vẻ chỗ, hướng đông mà đi, là một cái thú ma tộc bộ lạc, đi tây mà đi, thì là cánh ma tộc bộ lạc. Ma Diễm Quốc, tắc thì ở vào cái này tầng thứ 8 trung tâm chỗ. Bị Trần Tông ép hỏi ma tộc, đúng là thú ma tộc thượng cấp cường giả, thuộc về hướng đông mà đi bộ lạc, ly khai bộ lạc ra ngoài mục đích, là săn giết ma vật. Ma tộc cũng là sinh linh, muốn ăn muốn uống, hơn nữa hiếu chiến, bởi vậy ly khai bộ lạc tìm kiếm ma vật săn giết, rất bình thường. Hướng tây phương hướng, có rõ ràng hơn tích cảm ứng. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng về sau, liền tuyển định hướng tây phương hướng, triển khai thân pháp nhanh chóng bay vút mà đi. Trần Tông không biết đi tây mà đi cảm ứng là người phương nào, hay hoặc là có thể là ma tộc, nhưng chung quy muốn xem xét, nếu là mình người, liên thủ sẽ tốt hơn. Nếu là ma tộc, cái kia sẽ giết, miễn cho thai hỏa mặt khác đồng bạn. Nếu là buộc phát toàn lực, lại vận dụng xích diễm lưu phong kiếm, thời gian ngắn Trần Tông thực lực mạnh, tuyệt đối sẽ không kém hơn đại đa số ma đế cường giả, thậm chí, đủ để bị thương một ít so sánh bình thường ma đế. Đương nhiên, có thể không sử dụng xích diễm lưu phong kiếm tiểu không sử dụng, cái kia cuối cùng không phải mình có thể hoàn toàn khống chế lực lượng. Gần kề vận dụng khí lực lực lượng, cường hoành long lực trào lên, rót vào hai chân bên trong, Trần Tông chỉ cảm giác hai chân của mình cơ bắp căng cứng, loại cảm giác này, thập phần phong phú. Mỗi một bước ra, bàn chân dẫm nát cứng rắn mặt đất, lực lượng bộc phát, liền lại để cho mặt đất có chút rạn nứt, bắn ra một cỗ mạnh mẽ đến cực điểm phản xung lực lượng, thôi động Trần Tông thân hình phi tốc đi phía trước. Chương 35, tụ hợp cùng giết chóc. Chương 35, tụ hợp cùng giết chóc. Ma Diễm Quốc. Bốn phía có thể thấy được màu đen hỏa diễm thiêu đốt, quốc như kỳ danh. Tại Ma Diễm Quốc Vương Đô, cổ xưa trên tường thành thiêu đốt lên một tầng màu đen ma hỏa, lại cảm thụ không đến chút nào nhiệt độ, phảng phất hư ảnh. Vương Đô bên trong, một tòa ngoại hình như lửa diễm giống như cực lớn cung điện đứng vững, đúng là Ma Diễm Quốc Vương Cung. Có nhân tộc con sâu cái kiến tiến vào ta địa ma huyên tầng thứ 8, truyền lệnh xuống, săn giết nhân tộc người, nên nhị đẳng công hơn. Thanh âm hùng hồn tựa như sấm rền, cuồn cuộn theo trong vương cung truyền đãng mà ra, như một trận gió bạo mang tất cả, rất nhanh tiểu truyền khắp toàn bộ Ma Diễm Quốc, hướng Ma Diễm Quốc bên ngoài mà đi. Ma Diễm Quốc thống trị dưới có rất nhiều bộ lạc, đồng dạng cũng nhận được tin tức. Nhị đẳng công hơn. Giết nhân tộc con sâu cái kiến vậy mà có thể được đến nhị đẳng công hơn. Cái này công hơn ta đã muốn. Lập tức, sở hữu ma tộc cường giả đều kích động lên rồi. Ma Diễm Quốc công hơn chia làm tứ đẳng, tam đẳng thấp nhất, siêu hạng cao nhất. Nhưng coi như là tam đẳng công hơn muốn đạt được, cũng rất không dễ dàng, chớ nói chi là nhị đẳng công hơn. Hiện tại, chém giết tiến vào nơi đây nhân tộc, vậy mà có thể đạt được nhị đẳng công hơn, không thể nghi ngờ lại để cho sở hữu ma tộc cường giả đều kích động không thôi. Phải biết rằng, nhị đẳng công hơn thập phần chân quý. Coi như là tiến vào nơi đây nhân tộc không ít, hơn nữa thực lực cũng không yếu, ma tộc các cường giả cũng sẽ không e ngại. Nơi này chính là địa ma huyền tầng thứ 8, là địa bàn của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, từng cái bộ lạc cùng Ma Diễm Quốc nội thượng cấp các cường giả nhau nhau khởi hành, hoặc là một mình một người, hoặc là cả đàn cả lũ, tìm kiếm nhân tộc tung tích. Nhân tộc. Giết. 10 cái cánh ma tộc bay vút trường không, xa xa tập trung Trần Tông, phóng ra tay bên trong đích màu đen trường mâu. Trường mâu phá không, mang theo sấm sét giống như tiếng rít âm thanh phá không bắn chết tới, xỏ xuyên qua trường không. Đuổi giết. Nhưng Trần Tông lại là nhìn thoáng qua, thân hình một nhảy dựng lên, như mũi tên giống như phá không bắn ra. Nhanh vô cùng. Hàn phong kiếm lên, kiếm quang xì ra, lập tức đem hơn 10 căn trường mâu chém vỡ, thế như trẻ che giống như thẳng hướng 10 cái cánh ma tộc. 10 cái cánh ma tộc xem xét, sắc mặt đống nhiên đại biến, kinh hãi vạn phần, vội vàng vỗ hai cánh phi tốc hướng xa xa lao đi, nhưng Trần Tông tốc độ nhanh hơn, tới gần, xuất kiếm. Không cần thi triển cái gì kiếm pháp, chém mà qua, lập tức đem cái này 10 cái cánh ma tộc toàn bộ chém giết. Tại đây đã rất tiếp cận cánh ma tộc bộ lạc, Trần Tông linh thức khẽ quét mà qua. Cái này cánh ma tộc trong bộ lạc người mạnh nhất là thượng cấp cửu giai cánh ma tộc, hơn nữa không nhiều lắm, gần kề một cái mà thôi. Giết. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng. Ma tộc cùng nhân tộc thuộc về bất đồng chủng tộc, hôm nay càng là bộc phát đại chiến, ma tộc xâm nhập mặt đất, không biết tàn sát giết bao nhiêu người tộc. Hiện tại, giết một ít ma tộc đối với Trần Tông mà nói, không có nửa phần tâm lý gánh nặng. Huống chi, muốn cho địa ma huyên tạo thành càng lớn phá hư, chém giết càng nhiều nữa ma tộc, không thể nghi ngờ là một cái phương pháp. Thân hình xông lên, như là rời dây cung công thành cự nỏ giống như, ngay lập tức đi phía trước phương trùng kích mà đi, tốc độ cực nhanh, giống như lưu tinh xẹt qua phía chân trời, tới gần cánh ma tộc bộ lạc. Cường hành khí tức kích động, đưa tới cánh ma tộc bộ lạc các cường giả cảnh giác, nhao nhao xuất hiện. Đó là nhân tộc. Cái này bộ lạc cánh ma tộc các cường giả nhao nhao kinh hãi. Ma Diễm Quốc phát ra giết người làm cho còn không có hoàn toàn truyền đến nơi đây, dù sao tại đây so sánh vắng vẻ. Bởi vậy, chứng kiến nhân tộc. Những cánh này ma tộc cường giả tự nhiên thập phần khiếp sợ cũng rất không minh bạch, nhưng không ngại bọn hắn ra tay. Màu đen trường mâu phá không kích xạ mà ra, tốc độ nhanh hơn, hắn bên trên mang theo uy lực càng mạnh hơn nữa. Trần Tông hồn nhiên không sợ, tựa như một vì sao rơi giống như phá không kích bắn đi, một kiếm chém đúng ra, lập tức đem một cây trường mâu chém vỡ. Những cánh này ma tộc cường giả mặc dù không kém, nhưng đối với Trần Tông mà nói, hay vẫn là không đủ xem. Giết! Như hổ vào bầy dê giống như, kiếm đoạt mệnh. Cái này cánh ma tộc bộ lạc người mạnh nhất cũng ra tay, hai tay cầm một cây màu đen trường thương, uyển như là cỗ sao trổi xẹt qua trường không, mang theo đáng sợ đến cực điểm ý lực, hung hăng oanh hướng Trần Tông. Trường thương bên trên thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm, đúng là ma hỏa. Ma hỏa là ma tộc cường giả có thể kích phát ra đến một loại hỏa diễm, lại để cho công kích uy lực càng mạnh hơn nữa. Một kích này uy lực mạnh, lại để cho Trần Tông sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng, chỉ bằng vào luyện thể tu vi không cách nào chống lại. Cái kia cũng chỉ có thể vận dụng luyện khí tu vi. Kiếm chạm. kiếm quang màu trắng như thủy thiên nhất tuyến giao giới, phân khai thiên địa, những nơi đi qua, nguyên một đám cánh ma tộc nhao nhao bị chém đứt thân hình. Tay trái hư không một chảo, từng đạo máu tươi kích xạ mà ra, lập tức áp xúc, bị Trần Tông luyện chế vi từng khỏa huyết châu. Cái này cánh ma tộc bộ lạc người mạnh nhất mặc dù chỉ là thượng cấp cửu giai, nhưng thượng cấp thất giai cùng bát giai cũng có một bộ phận, cộng lại tổng số có 20 mấy người nhiều, vi Trần Tông cung cấp 20 mấy khỏa có giá trị huyết châu. Địa ma huyên tầng thứ 8 nội bộ lạc rất nhiều, đại đa số bộ lạc chính giữa, không có phong đế cường giả. Coi như là ma tộc loại này cường đại chủng tộc, phong đế cường giả cũng không phải rau cải trắng. Tại địa ma huyên nhất sau 3 tầng, bộ lạc cùng bộ lạc tầm đó hội bộc phát chiến tranh, một cái bộ lạc bị tiêu diệt, kỳ thật cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, ảnh hưởng không được cái gì. Như vậy một tòa cánh ma tộc bộ lạc đã bị Trần Tông tiêu diệt, tiến vào trong bộ lạc, Trần Tông một phen tìm tòi, lại là không có tìm được cái gì hữu dụng chi vật. Đơn giản tiểu là một ít ma vật cốt cách, đây là vật phẩm trang sức, tại ma tộc chính giữa rất là lưu hành. Tiếp cận. Trần Tông thông qua bạch ngọc phiến cảm ứng được mặt khác một khối bạch ngọc phiến tồn tại, chính hướng chính mình cái phương hướng này không ngừng tiếp cận, càng ngày càng rõ ràng, xem ra tiếp qua không lâu sẽ chạm mặt. Hy vọng không phải ma tộc. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, tiếp tục đi tới. Sau một lát, Trần Tông khẽ giật mình, tiếp theo lộ ra một vòng vui vẻ. Trần huynh, may mắn là ngươi. Một thân màu trắng Dịch Thiên Thu lộ ra một vòng vui vẻ. Hắn cũng là men theo cảm ứng tới, lo lắng tìm được chính là ma tộc, mà không phải tiến vào tại đây đồng bạn. Hiện tại phát hiện không chỉ có là đồng bạn, hay vẫn là Trần Tông, tự nhiên hết sức cao hứng. Tiến vào tại đây mọi người chính giữa, Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu hai người tuổi thọ xem như gần. Đương nhiên, chỉ chính là dĩ vãng Trần Tông, mà không phải hiện tại này là thân hình. Còn nữa, hai người thực lực cũng tương đương, cũng đều cầm kiếm. Không cần nói nhiều, trực tiếp liên thủ đồng tiến, một đường hoành đẩy mà đi. Giết giết giết. Trần Tông tự nhiên cũng có đề cập chính mình còn cần luyện ngục ma hồn hoa cùng địa âm huyền minh dịch cái này hai chủng luyện chế ma độc giải dược nguyên liệu chủ yếu. Thứ hai bộ lạc, là thú ma tộc bộ lạc, có hai cái thượng cấp cửu giai ma tộc cường giả, bị Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu liên thủ đổ diệt, Trần Tông lại đã nhận được 30 mấy khỏa huyết châu. Cái lúc này, đến từ từng cái bộ lạc cường giả cùng ma diễm quốc cường giả, cũng bốn phía tản ra, tìm kiếm nhân tộc tung tích. Ma diễm quốc cường giả có thể xác định có nhân tộc tiến vào tại đây, lại không xác định ở địa phương nào. Địa ma huyên tầng thứ 8 cũng không nhỏ, không có dễ dàng như vậy tìm được. Trần huynh, luyện ngục ma hồn hoa cùng địa âm huyền minh dịch, ta muốn, có lẽ muốn tới những đại bộ lạc kia hoặc là ma diễm quốc vương đô nội mới có thể tìm được. Dịch Thiên Thu nói, hai người đổ diệt thứ 3 cái ma tộc bộ lạc, tìm tòi một phen, cũng không tìm được cái gì có giá trị chi vật. Nghe được Dịch Thiên Thu, Trần Tông không khỏi gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Luyện ngục ma hồn hoa cùng địa âm huyền minh dịch thập phần chân quý, thập phần khó được, tiểu bộ lạc chính giữa không có khả năng có được, coi như là đạt được, đoán chừng cũng sẽ bị bán đi hoặc là hiến cho những đại bộ lạc kia thậm chí ma diễm quốc cường giả. Dù sao luyện ngục ma hồn hoa cùng địa âm huyền minh dịch không chỉ là luyện chế ma độc giải dược chủ yếu tài liệu, cũng có thể để mà luyện chế mặt khác đối với ma tộc tu luyện có trợ giúp đan dược. Hôm nay thứ nhất, muốn đạt được luyện ngục ma hồn hoa cùng địa âm huyền minh dịch, cũng chỉ có thể trước theo dưới những đại bộ lạc kia tay rồi. Nhưng đại bộ lạc sở dĩ là đại bộ lạc, vốn nhờ vi trong đó có ma đế cấp cường giả, ít nhất đều có một, đối với Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu mà nói, ma đế cấp cường giả rất cường đại, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Bất quá, nếu là Trần Tông vận dụng Xích Diễm Lưu Phong kiếm, hoàn toàn có thể tại thời gian ngắn chống lại. Về phần Dịch Thiên Thu, nói thật, Trần Tông cũng không cho rằng Dịch Thiên Thu thực lực chỉ là như thế, có lẽ bày ra chính là hắn thông thường thực lực, nhưng hắn khẳng định còn có che giấu, nắm chắc bài có thể trên phạm vi lớn tăng thực lực lên. Bởi vậy, có được một cái ma đế cường giả tọa trấn đại bộ lạc, đối với Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu mà nói, cũng không phải là không thể xâm chiếm. Ha ha, hai người tộc, nhị đẳng công hơn là của ta rồi. Một cái huyết ma tộc cường giả phát hiện Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu hành tung, lập tức mừng rỡ không thôi. Thoại âm rơi xuống đồng thời, cái này huyết ma tộc thân hình nổ tung, hóa thành vô số huyết ảnh, xuyên thẳng qua trường không, phân biệt hướng Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu giết đến. Nếu là bị huyết ảnh xuyên qua thân hình, cũng sẽ bị mang đi bộ phận tinh huyết, trở nên suy yếu. Một chiêu này, đúng là huyết ma tộc bí thuật một trong. Chỉ là, cái này huyết ma tộc không có nhìn rõ ràng Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu hai người thực lực. Dịch Thiên Thu một kiếm kéo lê, quỷ dị màu đen tà kiếm xé rách trường không, những nơi đi qua, huyết ma tộc huyết ảnh tại nháy mắt một trầu, tiếp theo tán loạn chôn vùi, biến mất không thấy gì nữa, hiển lộ ra huyết ma tộc bản thể, phảng phất bị đọng lại tại giữa không trung, nhúc nhích không thôi. Một kiếm này, lại để cho Trần Tông cảm thấy kinh ngạc. Vốn cho là Dịch Thiên Thu kiếm pháp rất đơn giản thô bạo, hiện tại xem ra, lại vẫn nắm giữ bực này huyền diệu kiếm pháp, cực nhỏ thấy hắn thi triển, hoặc là nói ở chỗ này, Trần Tông lần thứ nhất nhìn thấy, tựa hồ liên quan đến một loại khó nói lên lời ảo diệu, một loại cùng không gian có quan hệ ảo diệu. Bất quá bực này ảo diệu quá mức cao thâm, hơn nữa, Trần Tông có loại cảm giác, tựa hồ không phải Dịch Thiên Thu bản thân chỗ nắm giữ, mà là cái kia một ngụm màu đen tà kiếm chỗ nắm giữ lực lượng. Trong nháy mắt, cái kia huyết ma tộc cường giả đã bị Dịch Thiên Thu kiếm chém qua thân hình, chặn ngang chặt đứt, thập phần thô bạo. Cảm giác không phải là bị kiếm bổ ra, mà là bị gì sắt cự phủ chém qua đồng dạng, thoạt nhìn rất là đáng sợ. Bị Trần Tông giết chết khá tốt, bị Dịch Thiên Thu giết chết, thoạt nhìn rất thảm. Bất quá không sao cả rồi, may mà đều là chết, chết về sau, thi cốt không người để ý tới. Ma tộc là một cái cường đại chủng tộc, được xưng toàn dân đều chiến, từng cái ma tộc đều có được nhất định được thực lực. Hơn nữa tại địa ma huyên hoàn cảnh như vậy phía dưới, rất dễ dàng lớn lên. Trở thành hạ cấp ma tộc là 100% sự tình, thành là trung cấp ma tộc cũng không khó, thậm chí trở thành thượng cấp ma tộc cũng không tính quá mức khó khăn. Hơn nữa ma tộc tuổi thọ phổ biến đều rất dài, nhiều năm trôi qua, tự nhiên là ủng có không ít thượng cấp ma tộc. Đây là bởi vì ma tộc thường xuyên phát sinh chiến đấu, cũng chết hết không ít cường giả quan hệ, bằng không chỉ biết thêm nữa. Đương nhiên, nếu như không có tốt như vậy chiến cá tính, cũng tiểu chưa tính là ma tộc rồi. Hai người hai kiếm, liền tại đây địa ma huyên tầng thứ 8 nội tàn sát bừa bãi không cố kỵ.